luyện chết hắn, cái này tiểu tà linh cũng dám xâm chiếm chủ nhân thân thể, quả thực là tội không thể xá. Tiểu Điệp rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, chủ nhân, này tà linh luyện chết hắn thái tiện nghi, nhượng hắn làm phù mài bên trong khí linh, đến lúc đó tiểu Điệp muốn hảo hảo thu thập hắn. Hừ, hừ. Tiểu Điệp một tay chọc vào eo, một tay chỉ vào trong đỉnh căm giận bất bình kêu lên. Ta là vĩ đại tà linh vương, ta sẽ không nghi phục tại dưới uy quyền của các ngươi mơ tưởng để cho ta khuất phục. Ta sẽ không cái chết các ngươi chờ, ta muốn nguyền rủa các ngươi, nguyền rủa các ngươi chết không yên lành, các ngươi sẽ trở thành cho ta vĩ đại tà linh vương nô lệ. A, a. Tà linh tại trong đỉnh như trước hung hăng càn quấy gọi quát lên. Một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục khí thế. Âm Dương chuyển luân phù ấn. Từ Phương tại Tử Tiêu bảo giám bên trên tìm được một loại thích hợp luyện chế phù mài ấn bí quyết, lúc này, không chút do dự hướng trong đỉnh rất nhanh đánh tới, mỗi một đạo ấn bí quyết đều phân âm dương hai bộ phận. Một âm một dương, lẫn nhau nghiền ép, có thể đem tựa như mài thành một mịn. Chế tác chế phù công cụ cũng không khó. Xa so thiên đạo phù giám muốn tới càng thêm nhẹ nhõm. Mấu chốt ngay tại ở một bộ ấn phù, trong đó phù mài là trọng yếu nhất, phù mài nhất định phải có thể đem các loại tài liệu nghiền nát, biến thành càng thêm cân xứng, có thể hoàn mỹ đem các loại tài liệu dung hợp cùng một chỗ, mà bộ này âm dương chuyển luân phù ấn, vừa vặn có thể đem hình thành âm dương lực, vừa là âm, vừa là dương, âm dương đụng nhau, lập tức có thể bộc phát ra lực lượng kinh người, đủ để đem đảm nhiệm chất liệu gì đều nghiền nát. Một bộ nguyên vẹn chế phù công cụ, chia làm phù mài, phù bút, nghiên mực, chế phù đài, lá bùa khôn đúc. Thiếu một thứ cũng không được. Mỗi một kiện đều có đặc biệt tác dụng. Một bộ tốt chế phù công cụ, đối với chế phù có cực lớn chỗ tốt. Từ Phương tập trung tinh thần đem tâm thần đặt ở luyện chế pháp bảo bên trên. Thời gian nhoáng một cái, 3 ngày đi qua. Giờ phút này, tại toàn bộ Thương Lan đại lục một chỗ khu vực gọi là Thần Ma Cấm Khu. Nay Thần Ma Cấm Khu chiếm cứ một miếng đất lớn vực, cấm khu ở bên trong không có một mảng cỏ, hơn nữa, không gian cực kỳ không ổn định, tùy thời đều sẽ xuất hiện vết rách, không gian nứt vỡ, bộc phát ra hủy diệt tính lực phá hoại. Đi ở Thần Ma Cấm Khu ở bên trong, không nghĩ qua là sẽ bị muốn tới khủng bố công kích, thực lực yếu đích, tại chỗ cũng sẽ bị xoắn thành bột mịn, thậm chí có khả năng bị cuốn tiến thời không tái lưu trong. Đây là một phiến không gian cực kỳ lung tung khu vực. Người bình thường, thậm chí là tầm thường phương sĩ ở chỗ này, căn bản không cách nào tồn sống sót. Không gian nghiền nát lúc bộc phát ra lực phá hoại, tẩy tủy trở xuống phương sĩ, trực tiếp cũng sẽ bị trọng thương thậm chí vẫn lạc, chỉ có đạt tới tẩy tủy cảnh giới phương sĩ mới có thể có tiến vào này phiến cấm khu tư cách. Bất quá, cấm khu mặc dù là cấm khu, nhưng có khi không gian vặn vẹo lúc thường thường sẽ từ hư không xa suốt tiếp theo chút ít thần bí vật phẩm, có khả năng là một khối thiên thạch, có khả năng là một cây linh dược, có khả năng là tàn phá thi hải vân vân. Đợi một tí, chỉ là loại này tỷ lệ cực thấp, đó là cần nghịch thiên cấp vật khí, nếu vận khí bạo dạn, có khả năng ở chỗ này nhặt được công pháp. Đương nhiên, loại này tỷ lệ nhỏ đến ngàn vạn phần có. Ma ứng cấm khu, sở dĩ xưng là thần ma cấm khu, cũng là bởi vì Thương Lan đại lục bên trong thần ma chi tỉnh tiểu ở vào cấm khu chính giữa. Thần ma chi tỉnh bản thân tiểu là sọ xuyên qua hư không, liên thông vô số không gian vị diện, bên trong tràn ngập không gian chi lực, tự thần ma chi tỉnh trong tản mát ra không gian chi lực, đủ để cho trong vòng ngàn dặm nội thiên địa không gian phát sinh vật mẹo, hình thành đặc biệt thần ma cấm khu. Nay thần ma cấm khu không chỉ mà còn là ở Thương Lan đại lục, tại cái gì đại lục ở bên trên đều làm theo tồn tại, chỉ cần có thần ma chi tỉnh, tiểu tất nhiên sẽ có thần ma cấm khu. Đây là luật thép. Mà giờ khắc này, tại thần ma cấm khu biên giới, một gã nam tử, hai gã thiếu nữ đang tại rất nhanh hướng ra phía ngoài tiến đến. Nếu như hiện tại Từ Phương gia hiện tại bọn hắn trước mặt lời mà nói, tiểu sẽ phát hiện ba người này thình lình tiểu là Liêu Chấn Ý cùng Lý Phỉ Phỉ, Lam Thải Nhi mấy người, xem ánh mắt của bọn hắn ở bên trong, mang theo một tia lo nghĩ. Liêu đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Nghe đám kia sát thủ ý tứ, Từ đại ca nhất định sẽ đến đây thần ma cấm khu, có thể là chúng ta bây giờ lại tìm không thấy Từ đại ca ở nơi nào. Truyền âm phủ khoảng cách quá dài, căn bản liên lạc không được. Thần ma cấm khu lớn như thế, tiến vào khu vực nhiều như vậy, nếu bọn hắn đi vào cấm khu, không có phòng bị lời mà nói, bị những cái kia sát thủ đánh lén, chỉ sợ muốn giữ nhiều lành ít. Lam Thải Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn mang theo vẻ lo lắng nói, những cái kia sát thủ thật là lợi hại, nếu không có ẩn thân phủ tại thân, chúng ta chỉ sợ tại chỗ cũng sẽ bị phát hiện, chết dưới tay bọn họ. Những cái kia sát thủ từng cái đều chí ít có ngũ hành cảnh giới đạo hạnh, như vậy sát thủ thậm chí có trọn vẹn 100 cái, nghe bọn hắn mà nói, tựa hồ là muốn đưa Từ đại ca vào chỗ chết, chẳng lẽ bọn họ là Thương Lan gia tộc tìm được sát thủ? Lý Phỉ Phỉ lo lắng nói, quản không được nhiều như vậy, những này sát thủ thậm chí có năm chắc Từ huynh sẽ đến đây thần ma chi tỉnh, hơn nữa ngay tại sắp tới, loại này có thể biết trước thiên cơ thủ đoạn, có khả năng tại sát thủ sau lưng có một vị tinh xảo suy diễn thiên cơ soán mệnh sư, nếu là không có đụng phải còn chưa tính, đã đụng phải chúng ta đây tiểu tuyệt không có thể trơ mắt nhìn xem Từ huynh đi vào bây giờ. Liêu Chấn Y trên mặt lộ ra cương nghị thần sắc, trong mắt tràn đầy kiên định. Đang nói chuyện đồng thời, cũng có một tia đắng chát, soán mệnh sư à, toàn bộ Thương Lan đại lục bên trên còn chưa từng có nghe nói qua có ai trở thành soán mệnh sư, không chỉ có chỉ là bởi vì thiên phú vấn đề, hơn nữa là căn bản không có soán mệnh sư truyền thừa, cho dù có thiên phú cũng không thành được soán mệnh sư. Cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Lam Thải Nhi nhìn quét bốn phía, thăng miệng nói, chúng ta lập tức phân tán, ta tại đông, các ngươi phân biệt đi nam, tiêm hai cái phương hướng. Mỗi cách một canh giờ tiểu lấy truyền âm phù liên hệ lần thứ nhất, đồng thời sử dụng truyền âm phù cùng Từ huynh liên hệ, nếu là ở vạn dặm ở trong, tuyệt đối có thể nhận được tin tức, ôm cây đợi thỏ đây đã là biện pháp duy nhất. Liêu Chấn Y trong mắt hiện lên một vòng tinh quang, rất nhanh nói: "Tốt, tiểu y theo Liêu đại ca theo như lời xử lý. Từ đại ca đối đãi chúng ta như bằng hữu, chúng ta cũng không có thể cô phụ phần nhân tình này nghị." Lý Phỉ Phỉ gật đầu nói ra. Không có hai lời, ba người lập tức phân biệt hướng ba phương hướng mà đi. Nguyên lai, ba người bọn hắn vốn bởi vì tại Lục Lâm bí cảnh ở bên trong lấy được kỳ ngộ, một thân đạo hạnh tăng nhiều, cơ hồ đột nhiên tăng mạnh, không chỉ mà còn luyện bì, đoàn cốt, dịch cân toàn bộ tấn thăng đến thượng phẩm, càng là toàn bộ đều tấn thăng đến tẩy tủy cảnh giới, lại đang vấn thiên cư trong đổi lấy đến một ít kỳ môn phụ sách, một phen sau khi thương nghị, ý định tiến đến thần ma chi tỉnh, nhìn xem có thể hay không tìm được phù hợp bí cảnh tiến đến thám hiểm lịch lắm rèn. Luyện. Chỉ là, tại đi vào thần ma chi tỉnh về sau, lại trong lúc vô tình phát hiện, trước kia tại thần ma cấm khu bên trong những cái kia phương sĩ không hiểu toàn bộ biến mất, ý thức được trong đó bất thường, ba người lập tức dùng ẩn thân phủ giấu kín thân hình, ẩn nút đi vào, lại không nghĩ rằng, tại ở gần thần ma chi tỉnh lúc, lại phát hiện cấm khu trong lại ẩn nó lấy một đám đáng sợ sát thủ. Tự đôi câu vài lời ở bên trong, phát giác đến những này sát thủ mục tiêu dĩ nhiên là Từ Phương. Kinh hãi đồng thời, cũng có hiện tại này một mộ. Không nói Liêu Chấn Y các loại hành động. Lại nói, giờ phút này, tại khoảng cách thần ma cấm khu mấy vạn dặm bên ngoài một mảnh bên trên bình nguyên, Từ Phương thình lình đang cùng Tuyết Nhi, Hạng Lôi cùng một chỗ hướng về thần ma cấm khu thẳng tắp tiến đến. "Kaka, chúng ta lần này tiến về trước thần ma chi tỉnh, chẳng lẽ là phải ly khai Thương Lan đại lục?" Một đường cưỡi gió mà đi, Tuyết Nhi nghi hoặc hỏi ý kiến hỏi một câu. Tại trên người nàng, tản mát ra kỳ dị khí tức, tựa hồ có một cổ băng hàn huyết khí trong người vận chuyển. Nàng tại Vấn Thiên cư ở bên trong, dùng sinh mệnh tuyển thủy tẩy tủy, cơ hồ không hề bình cảnh tấn thăng đến tuyệt phẩm cảnh giới, càng là nhất cổ tác khí phá vỡ mà vào đến hoán huyết cảnh giới. Hôm nay, nàng cũng là trong ba người cái thứ nhất tiến vào hoán huyết cảnh giới. Không phải ly khai thần ma chi tỉnh trong bí cảnh tối đa, ta phải tự mình tiến đến, nói không chừng có thể được đến mấy chỗ đẳng cấp cao bí cảnh tọa độ. Hơn nữa, Thương Lan gia tộc bên trong Thương Lan kiếm vệ đều tại thần ma chi tỉnh trong lịch lãm rèn luyện, ta muốn đứt rời Thương Lan gia tộc nội tình, gạt bỏ Thương Lan kiếm vệ, đoạn thứ nhất cánh tay, ta muốn cho Thương Lan gia tộc biết rõ, cùng ta là địch sẽ là bọn hắn cả đời ác mộng. Từ Phương lạnh nhạt nhổ ra một câu, ý vị thâm trường nhìn về phía Thương Lan thành cổ chỗ phương hướng, nói tiếp, Thương Lan kiếm vệ chỉ là bắt đầu, đã là địch, vậy thì chém tận giết tuyệt. Ta từ trước đến nay đều ưa thích tướng địch người chạm thảo trừ căn. Trong không khí tràn ngập ra tí tí sâm lánh hàn ý. Địch nhân, đã chết địch nhân mới được là tốt địch nhân. Đại ca nói rất đúng, ta gia gia đã dạy ta, nói đối với địch nhân muốn đưa hắn đánh chết, ra tay không thể lưu tình. Cái gì Thương Lan gia tộc, dám đuổi giết đại ca, ta một cái búa đưa hắn ra chủ nện thành thịt nát. Ta hiện tại đạt tới tẩy tủy tuyệt phẩm, chính là muốn tìm người đến thử xem ta cái búa. Hạng Lôi hai cái đồng mắt trừng lão đại, toét ra miệng rộng khờ vừa cười vừa nói. Nói xong vỗ vỗ bên hông tả hữu đừng lấy hai cái ánh vàng rực rỡ cái búa, cùng hai cái đại cây dưa hồng đồng dạng. Dị thường dữ tợn. Nay thình lình chính là hắn dùng sao băng thần thiết luyện chế ra đến hai cái chiến truy. Này hai cái búa sức nặng cộng lại, khoảng chừng 6000 cái mỗi cái 3000 cân. Một cái búa hoành xuống dưới, đại địa đều bị nện vỡ ra. Tầm thường phương sĩ, cho dù là đạt tới nhân bản 7-8 biến phương sĩ cầm lên đều muốn cảm thấy cố hết sức, cũng đừng ở trên người hắn, lại cùng không có sức nặng đồng dạng, một lay một cái. Cùng ngay Nhậm Thiên Hành bỏ chạy, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Một khi tính dưỡng xong, tất nhiên sẽ dẫn đầu thiên cung cường giả ngóc đầu trở lại. Nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn tất nhiên là thông qua thần ma chi tỉnh đi vào Thương Lan đại lục ở bên trong. Như thế, ta lần này tiến đến, nói không chừng có thể tới cái nửa đường cấp giết. Từ Phương nhưng trong lòng ở trong tối nhảy xuống nước tự tử ngâm. Thiên cung sự tình hắn cho tới bây giờ sẽ không có thư giãn qua. Nhậm Thiên Hành một thân ngạo khí, người như vậy, hắn bản tính Từ Phương đoán đều có thể đoán được. Đã ăn lần thứ nhất thiệt thòi, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá, bị động đuổi giết há lại Từ Phương tính cách, chỉ cần có cơ hội là hắn có thể không chút khách khí lại tới một lần chôn giết. Nếu như không có tính toán sai, Nhậm Thiên Hành cho dù ngóc đầu trở lại, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chính mình sẽ dám tiến đến thần ma chi tỉnh đoạn giết bọn hắn. Tâm thần thư giãn đồng thời, vậy thì ý nghĩa có cơ có thể thừa lúc. Từ Phương không để ý chút nào cho Nhậm Thiên Hành lại tới một lần thê thảm đau đớn chi nhớ. Đối với nhất định địch nhân, hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì đả kích cơ hội. Hơn nữa Thương Lan kiếm vệ đủ để cho hắn quyết định lần này thần ma chi tỉnh đi trình. Chương 98, biết được âm mưu. Chiến, chiến, chiến. Chỉ muốn bất tử, vậy thì đem trời giáng phá, đem địa đánh liệt. Thương Lan gia tộc, Thiên Cung, còn có cái kia tại thất tịch trong phòng đấu giá không hiểu bọn rình rập, mỗi một phương đều cho Từ Phương mang đến áp lực cực lớn, bất quá, loại này áp lực hoàn toàn cho hắn mang đến vô cùng chiến ý. Dù là cựu địch giống như biển, làm sao từng thấy ta e ngại qua. Từ Phương trong nội tâm không có chút nào tâm mang sợ hãi, người nhu nhược đối mặt cường địch, muốn chính là như thế ẩn nút bảo vệ tính mạng, hèn mọn còn sống, dũng giả, muốn chính là thất phu giận dữ, máu tươi năm bước. Chí giả, muốn chính là âm thầm nhu đồ, tá lực đả lực. Mà Từ Phương muốn nhưng là như thế nào đem trí dung tương kết hợp lại, mới có thể sinh ra gấp 10 lần, gấp 100 lần lực lượng. Không có lực lượng, bất luận cái gì âm mưu đều là không có lực uy hiếp. Ân. Thiên cung thế lực khổng lồ, coi như là đẳng cấp cao đại lục trong đều là cực kỳ cường hành thế lực, bất quá, cái kia Nhậm Thiên Hành thực lực cũng không phải là đạt tới nhân bản thứ 8, 9 biến tuyệt đại thiên tiêu, cho dù Nhậm gia là thiên cung 8 đại gia tộc một trong, thay đổi lực lượng cũng tuyệt đối sẽ không quá nhiều, chắc có lẽ không có nhân bản cửu biến phía trên đại thần thông người đến đây. Nếu là vận nhược được tốt, chúng ta chưa hẳn không thể một trận chiến. Tuyết Nhi trên mặt lộ ra một vòng tự tin thần sắc. Trong tay nàng cái kia bản băng phách phù sách đã trải qua tấn thăng đến ngũ giai, bên trong càng là có vài loại cường đại băng hệ thẻ phù, tăng thêm sở hữu kinh nghiệm chiến đấu, coi như là ngũ hành phương sĩ, thậm chí là đạo khiếu cảnh giới phương sĩ nàng còn không sợ. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, đang nhìn đến chân thật tình huống trước, hết thảy suy đoán đều là vô căn cứ. Từ Phương cười nhạt một tiếng, cũng không có áp lực quá lớn. Trên người tản mát ra một tia tiên phong đạo cốt, tiêu diêu tự tại khí chất, cưỡi gió mà đi, một thân rộng thùng thình trường bào theo gió phiêu động, cái loại nảy phương sĩ khí độ tự nhiên toát ra đến. Ta mặc kệ, ta toàn bộ nghe đại ca. Hạng Lôi cười ngây ngô hai tiếng, thấp mắt vô vô bên hông hai cái chiến truy, tràn đầy vui mừng, trên mặt cố định nói, đi theo đại ca đi, có thịt ăn. Vừa nói cười, một bên về phía trước tiến đến, cũng không có cái loại nảy khẩn trương cảm giác, ngược lại có loại học sinh tiểu học du lịch giống như nhẹ nhàng thoải mái. Kỳ thực, cảnh giác cũng không có buông. Mà giờ khắc này, bọn hắn chính ở vào thần ma cấm khu phía đông. Không bao lâu, tại ở gần thần ma cấm khu gần vạn dặm lúc, đột nhiên, ở giữa không trung đi đầu mà đi Từ Phương sắc mặt hơi đổi, trong tay hào quang lóe lên, một bức trúc giản xuất hiện trong tay, nhan sắc bất động, lại tản mát ra một khối đạo vận. Vấn Thiên phù giám. Tuyết Nhi chứng kiến, mở trừng hai mắt, nhìn không chuyển mắt nhìn xem cái kia bức phù giám. Trong mắt có một tia hâm mộ cùng tiếc hận, nàng thế nhưng mà biết rõ, này Vấn Thiên phù giám chính là tiên thiên khí phương luyện chế mà thành, một khi trở thành cấm bảo, có khả năng nghịch chuyển tiên thiên, trở thành tiên thiên cấm bảo, tiềm lực to lớn. Tại phù sách một loại pháp bảo ở bên trong, có thể nói thứ nhất, uy lực mạnh, không phải mình trong tay băng phách phù sách có khả năng so sánh. Bất quá, nàng lại biết một kiện có quan hệ thiên đạo phù giám cấm kỵ, tầm thường thể chất căn bản không cách nào đem phát huy đến tận cùng, đây là toàn năng phương sĩ mới có thể điều khiển trí bảo. Không chỉ mà còn tăng lên khó khăn, hơn nữa, tại tấn chức thành cấm trở, như thể chất không hợp, đủ để tại lập tức làm cả thân thể sụp đổ, hóa thành bột mịn. Từ Phương mở ra phù giám, tại huyền âm phù giám bên trên hào quang lóe lên, hiện ra truyền âm phù văn, ở phía trên, truyền ra một hồi la lên, Từ huynh, ta là Liêu Chấn Yiye, nghe được tin tức sau thỉnh chạy nhanh đáp lời, ngàn vạn không nên vào thần ma cấm khu, bên trong có sát thủ ẩn nút, muốn ám sát ngươi. Một đạo rõ ràng lời của tự phù giám trong hữu đi ra. Cái gì? Có sát thủ? Tuyết Nhi nghe được tự phù giám trong truyền ra đích thoại ngữ, không khỏi có chút hiện lên một vòng hàn quang, ánh mắt lạnh như băng. Tại nàng hôm nay, Từ Phương chính là nàng nghịch lân. Nghe được thậm chí có sát thủ chuẩn bị tại thần ma cấm khu trong ám sát hắn, tức giận trong lòng tại chỗ tự bạo phát đi ra. Liêu huynh, ngươi đứng tại nguyên chỗ đừng lúc đích, chúng ta lập tức đuổi tới cùng ngươi tụ hợp. Từ trên mặt chữ điển cũng không có bất kỳ biểu lộ, bình tĩnh nổ ra một câu. Hướng Liêu Chấn Y truyền đưa qua. Thật tốt quá, Từ huynh ngươi rốt cục có đáp lại, ta tại phía đông một cái sơn cốc ở bên trong, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Liêu Chấn Y lời của trong toát ra như chút được gánh nặng khí tức, liên tiếp không ngừng phát ra truyền âm, rốt cục tại lúc này đạt được đáp lại, nhượng trong lòng của hắn lo lắng thoáng một phát để xuống, liền trong khi nói chuyện đều mang theo một tia nhẹ nhõm cảm giác. Hừ hừ, cái gì sát thủ, cảm động ta ca, ta muốn đập chết hắn. Hạng Lôi ồm ồm phát ra gào thét, một tay lấy hai cái màu vàng chiến truy để trong tay, này hai cái chiến truy bị hắn đặt tên là Lôi Thần chiến truy. Hai cái chiến truy mãnh liệt nện cùng một chỗ. Phanh! Một đạo kim sắc thiên lôi trực tiếp từ chiến truy va chạm trong tóe phát ra, oanh kích tại một cây cổ thụ bên trên, cái kia mấy trăm năm cổ thụ tại thiên lôi hạ như đậu hũ giống như bị kích nát bấy. Cương đại tổn thương lực phá hoại, nhượng Hạng Lôi toàn bộ thân hình đắm chìm trong kim quang xuống, tựa như Lôi Thần trên đời. Tốt rồi, chúng ta bây giờ tiến đến cùng Liêu Chấn Ý tụ hợp. Của ta dự cảm xem ra quả nhiên đúng vậy. Muốn giết ta người còn thật không ít. Từ Phương tỉnh táo nói. Lập tức ba đạo thân ảnh tại ngự phong phủ xuống, hướng về phía đông phá không mà đi. Theo truyền âm phủ cảm ứng, sau nửa canh giờ, Từ Phương ba người tại một cái sơn cốc trong rơi xuống. Trong sơn cốc khắp nơi là quái thạch mọc lên san sát như rừng, lộ ra rất là hoang vu, cũng không có hoa cỏ cây cối. Từ huynh, các người rốt cuộc đã tới. Trong sơn cốc, Liêu Chấn Y cùng Lý Phỉ Phỉ hai nữ đồng thời chạy ra đón chào, chứng kiến Từ Phương ba người về sau, không khỏi mở miệng nói ra. Đúng vậy a, Từ đại ca ngươi nếu không đến, Thải Nhi cũng không muốn tại chờ đợi. Lam Thải Nhi một cách tinh quái nháy mắt mấy cái, cười đùa nói, "Ngươi xem, hai ngày này ta cùng Phỉ Phỉ tỷ một mực tại gửi thư tín tức cho ngươi, sợ ngươi tùy tiện xông vào thần ma cấm khu ở bên trong, trà không tư, cơm không muốn, hiện tại cũng thật gầy quá cân." Vừa nói còn một bên phảng phất chứng minh đồng dạng kéo ống tay áo, lộ ra tuyết trắng như ngọc bàn tay như ngọc trắng. Lớn tiếng tố khổ nói. Từ Phương cười nhạt một tiếng, cũng không có nhận lời nói. "Từ đại ca, vị này sáng sớm." Lý Phỉ Phỉ con mắt rơi vào Hạng Lôi trên người, cái này Lôi bọn hắn chưa từng thấy qua. Xem bộ dáng, cũng là Từ Phương bằng hữu bên cạnh. "Ta gọi Hạng Lôi, Từ Phương là ta đại ca." Hạng Lôi cười ngây ngô lấy gãi gãi đầu, ồm ồm hồi đáp. "Tại đây không có người ngoài, Liêu huynh, trước ngươi theo như lời có người muốn tại thần ma cấm khu trong ám sát ta đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra?" Từ Phương cũng không có tâm tư đem thời gian lãng phí ở nhàm chán hàn huyên bên trên, lúc này tự hỏi thăm về muốn biết nhất sự tình. "Từ huynh, chuyện này là như vậy." Liêu Chấn Y cũng biết sự tình khẩn cấp, căn bản không có nửa điểm giấu giếm, rất nhanh lại trước khi tại thần ma cấm khu trong chỗ đã thấy tình cảnh, nói ra. Hắn tự thuật cũng không sinh động, nhưng mà đủ để cho người minh bạch đến thần ma cấm khu trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì dạng sự tình. Phanh! Hạng Lôi hai mắt nộ trợn, một cái bướn nện ở một khối một người cao trên tảng đá lớn, thạch đầu tại chỗ bị nện chia năm xẻ bảy, hóa thành nát bấy, giận dữ hét, dám muốn ám sát đại ca, toàn bộ đều đáng chết. Đối với Từ Phương nổi sát tâm, đó chính là hắn địch nhân. Có ý tứ, vậy mà có thể đi đầu biết rõ ta sẽ đến đây thần ma cấm khu, đây tuyệt đối không phải bình thường phương sĩ có khả năng đoán trước lấy được, chẳng lẽ là tại đây chút ít sát thủ sau lưng có một soán mệnh sư, có thể biết trước hành tung của ta, người này soán mệnh sư năng lực tất nhiên không kém. Dùng thể chất của ta, bị thiên địa đố kỵ, là cấm kỵ. Đã bị thiên địa sở niêm phong cất vào kho, hết thảy tin tức cũng khó khăn dùng dò xét. Bình thường soán mệnh sư căn bản không có khả năng phá vỡ thiên mệnh trói buộc, nhìn trộm đến cấm kỵ ngọn nguồn. Từ Phương trong đầu rất nhanh dần hiện ra các loại ý niệm trong đầu. Thẳng cổ trong thiên địa, phương sĩ trong cũng phân chia ra vài loại chức nghiệp, ngưu sĩ, võ tu, soán mệnh sư, luyện đan sư, luyện khí sư, luyện phù sư, trận pháp sư, cùng với thần bí nhất không thể cân nhắc thần bí thương nhân. Mà soán mệnh sư tiểu là không chút nào kém cỏi hơn thần bí thương nhân giống như thần bí tồn tại. Bởi vì là năng lực của bọn hắn cực kỳ cổ quái, có thể nhìn trộm đến thiên cơ, quan trắc đến cát hung, su cát tị hung, càng có thể có soán mệnh năng lực, bọn hắn có thể đoán trước tương lai thiên cơ vận chuyển, vận mệnh diễn biến, tu đến cao thâm chỗ, có thể sửa đổi vận mệnh, ví dụ như một vị phương sĩ vào ngày mai sẽ tao ngộ đến hẳn phải chết hung hiểm, bọn hắn lại có thể xuyên tạc loại này tử vong vận mệnh, làm cho trong nguy hiểm xuất hiện một tia sinh cơ. Thậm chí có thể sửa đổi số phận, làm cho địch nhân hung quang phụ thể, vận rủi cuốn thân. Tại vốn trước vận mệnh trong cường hành gia nhập các loại nguy hiểm, bọn hắn có thể xếp đặt thiết kế tử vong, xuyên tạc vận mệnh, có thể đã từng gặp đi tương lai, kiếp trước kiếp này, cực kỳ khủng bố. Tại trong tay bọn họ, càng là có một bổn mệnh vận chi thư, truyền thuyết cùng tối tăm bên trong vận mệnh tương liên, có cái kia sách dương, có thể xếp đặt thiết kế tử vong, cực kỳ đáng sợ. Tại tuyên cổ thiên địa ở bên trong, từ trước đến nay có một câu nói, thả độ thiên kiếp, không gây soán mệnh. Cho dù là đại thần thông người cũng sẽ không nguyện ý đi đắc tội một vị soán mệnh sư. Tuy nhiên soán mệnh sư số lượng cũng không nhiều, bởi vì bọn họ cần thể chất thật sự là thái đặc thù, không có thiên phú, căn bản không cách nào tại soán mệnh sư trên đường đi ra quá xa. Hơn nữa, soán mệnh sư này một trong vòng luẩn quẩn phương sĩ, cực kỳ đoàn kết, phần lớn đều thuộc về thế lực lớn nhất soán mệnh tháp. Một khi trêu chọc, cái kia chính là làm tức giận toàn bộ soán mệnh sư quyền tử, sẽ gặp đến đáng sợ trả thù. Soán mệnh sư khó chơi, Từ Phương đã sớm tại Tử Tiêu Bảo Giám cùng Tuyên Cổ Dị Lục trong biết rõ, không khỏi có chút vươn tay vướt vướt cái trán, thoáng cảm giác có chút đau đầu. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, nhất định có một vị soán mệnh sư nhìn chằm chằm vào chính mình. "Kaka, có soán mệnh sư đang âm thầm tính toán ngươi." Tuyết Nhi hiển nhiên cũng đã nghĩ đến sự tình đích căn nguyên, chần chờ nói nói. "Soán mệnh sư?" "Hừ, coi như là soán mệnh sư cũng không thể có thể triệt để nhìn trộm đến vận mệnh của ta, ta là thuộc về cấm kỵ bên trong người, nếu là có thể nhìn trộm đến ta, cái kia chờ đợi của ta cũng không phải là những này sát thủ tại thần ma chi tỉnh bên cạnh chờ đợi ta, ôm cây đợi thỏ. Đi, chúng ta cùng một chỗ lại đi vào dò xét thoáng một phát, nhìn xem những cái kia sát thủ lai lịch cùng bố trí." Từ Phương cũng không có vì vậy mà lùi bước, trong nội tâm ngược lại rào rạt ra một loại nồng đậm ý chí chiến đấu, cùng một vị soán mệnh sư đánh nhau, như vậy kinh nghiệm há có thể bỏ qua. Không tận mắt nhìn thấy, hắn làm sao có thể đơn giản rút đi? "Ân, đại ca, nhượng ta đi qua, ta cũng không tin những này sát thủ có thể đánh thắng được của ta chiến truy." Hạng Lôi không chút do dự tỏ thái độ nói, "Có ẩn thân phụ tại, chúng ta cùng một chỗ đi vào." Từ Phương gật đầu, trực tiếp quyết định nói. Chương 99, kế thượng tâm đầu. Từ Phương đánh giá cẩn thận lấy này phiến giao dịch trong phường thị tình cảnh, cũng không có hiện lộ ra thân hình, không biết vì cái gì, người nơi này có bày quầy bán hàng, cũng có tại các nơi địa phương đi tới đi lui, dò xét vật phẩm. Bất quá, hắn lại bản năng cảm giác được tựa hồ có chút không đúng. "Có cái gì không đúng?" Lý Phỉ Phỉ dò hỏi. Nàng cũng đang đánh giá bốn phía phương sĩ, nhưng lại không có cảm giác đến có cái gì khác thường. "Kaka nói có vấn đề vậy thì khẳng định có vấn đề." Tuyết Nhi lại nhẹ giọng hòa cùng nói, Tuyết Nhi cũng cảm giác nơi này có loại rất cảm giác không thoải mái. Bên trong phương sĩ cũng không có phát giác Từ Phương tung tích của bọn hắn. Nhượng bọn hắn có đầy đủ thời gian đến dò xét. "Tư huynh, trước kia ở chỗ này sát thủ tựa hồ toàn bộ cũng không trông thấy." "Không cần phải à, chúng ta rõ ràng nghe được bọn hắn phải ở chỗ này ám sát người, như thế nào sẽ biến mất không thấy gì nữa, chẳng lẽ bọn hắn có thể trốn vào hư không?" Liêu Trấn Y nghi hoặc nói. "Ồ." Đột nhiên, Từ Phương ánh mắt rơi vào một gã phương sĩ giấu ở bên hông một khối thẻ bài, đồng tử kịch liệt có rút lại bắt đầu. Phát ra một tiếng kinh nghi âm thanh về sau, không cần suy nghĩ, lập tức nói, "Chúng ta đi, ly khai nơi này." Nói xong, trong tay không dễ dàng phát giác ném một kiện vật phẩm, đi đầu phía trước, rất nhanh hướng thần ma cấm khu bên ngoài đột đi. Liêu Trấn Y bọn hắn tuy nhiên không biết hắn phát hiện cái gì, nhưng đều là không chút do dự nhanh theo sát ở phía sau. Thằng đến trở lại trong sân cốc, Lam Thải Nhi các loại mới có cơ hội dò hỏi, "Từ đại ca, làm sao vậy, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì đó?" Cặp mắt kia trong tràn đầy hiếu kỳ thần xa sở. "Cái kia giao dịch trong phường thị phương sĩ, nếu như ta không có đoán sai, cần phải toàn bộ đều là sát thủ giả trang, vừa mới ta quá khứ thời điểm cũng cảm giác được có chút không đúng, bình thường phương sĩ không có khả năng sẽ như thế trầm mặc tỉnh táo, bọn hắn liền ngồi ngay ngắn thân thể cũng không có nhúc nhích đạn qua thoáng một phát, đây tuyệt đối là huấn luyện qua vô số lần mới có tư thái. Hơn nữa, chính thức để cho ta xác định là cái kia khối thẻ bài." Từ Phương trong ánh mắt lóe ra tí tí hàn quang. "Cái kia khối thẻ bài hắn cũng sẽ không quên, tại Tam Thiên Đại Sơn trong tên kia ẩn núp sát thủ cho hắn ấn tượng thế nhưng mà cực kỳ khắc sâu. Tuy nhiên sát thủ kia bị thiên kiếp vây thành than cháy, bất quá vẫn là tại trên người hắn tìm được một khối thẻ bài. Thẻ bài thượng diện có truy hồn hai chữ mắt, mà vừa mới hắn chỗ đã thấy cái kia khối thẻ bài bên trên, thình lình có đồng dạng hai chữ. Quả nhiên, sát thủ thực sự không phải là đầy người sát khí mới gọi sát thủ, chính thức xuất kỳ bất ý giết người, đây mới thực sự là đáng sợ sát thủ. Khó trách tìm không thấy tung tích của bọn hắn, vậy mà toàn bộ ngụy trang thành bình thường phương sĩ. Lý Phỉ Phỉ như có điều suy nghĩ gật đầu nói: "Kaka, chúng ta làm sao bây giờ? Có phải hay không thừa dịp bọn hắn hiện tại không có phòng bị thời điểm cho bọn hắn đến đột nhiên tập kích?" Tuyết Nhi trên mặt tràn đầy lạnh như băng nói: "Thật không ngờ ngụy trang, nếu không phải chú ý, thật muốn đi vào cái kia phiến giao dịch trong phường thị lời mà nói, sát thủ nổ lên, chỉ sợ bất tử đều muốn trọng thương." Sát ý trong lòng cơ hồ không thể ách chế tuân ra hiện ra. Có ý tứ, tuy nhiên không biết truy hồn hai chữ đại biểu cái gì, bất quá xem tình hình này thật đúng là một cái cường đại tổ chức sát thủ. Cũng dám thiết lập ván cục câm ta, thật là có ý tứ. Bất quá, đã để cho ta biết rõ, vậy bây giờ chính là ta sân nhà. Từ Phương ý vị thâm trường nở nụ cười. Chỗ đó sát thủ có gần ngàn tên, thực lực như vậy, một mình mấy người bọn hắn đối mặt lời mà nói, giữ nhiều lành ít, bất quá, nếu là mượn nhờ ngoại lực lời mà nói, chưa hẳn không thể tới cái tọa sơn quan hổ đấu, đến ngư ông đắc lợi. Hẳn là từ huynh ngươi đã có kế hoạch. Liêu Chấn Y chứng kiến từ trên mặt chữa điển như vậy tự tin thần sắc, không khỏi có chút hưng phấn lên. Đại ca, ngươi có tính toán gì không? Cứ việc phân phó, ta nhất định xử lý thỏa đáng. Ta đây tới làm tiên phong. Hạng Lôi hưng phấn kêu lên, trong mắt tràn đầy chiến ý. Không đổi, chúng ta viện binh còn chưa tới, vẫn không thể tùy tiện hành động. Đến lúc đó nói không chừng sẽ có chàng trò hay trình diễn. Từ Phương ý vị thâm trường nói, nhưng không có lập tức lộ ra bản thân kế hoạch. Cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Lam Thải Nhi có chút bất mãn cong lên cái miệng nhỏ nhắn. Têu La nói: "Đợi." Từ Phương lạnh nhạt nói, trong tay hào quang lóe lên, Vấn Thiên phủ giám mở ra, đối với Hàn Ngọc phủ giám trong một điểm, lập tức, ở bên trong bắn ra ra một đạo nước gợn, ở giữa không trung rất nhanh hội tụ mà bắt đầu, hóa thành một mặt kỳ dị thủy kính, tại thủy kính trong hiện lên một hồi rung động. Trong ngay mắt, một bức tranh mặt tại trong kính hiện ra đến, là thần ma chi tỉnh bên trong cảnh tượng. Lam Thải Nhi kinh ngạc nhìn thủy kính. Đây là cái gì phụ lục, vậy mà có thể làm cho thần ma cấm khu bên trong cảnh tượng trực tiếp xuất hiện tại thủy kính chính giữa? Lý Phỉ Phỉ cũng ngạc nhiên dò hỏi: "Đây là thủy kính phủ, chỉ cần có ấn ký, có thể quan sát đến muốn quan sát trong khu vực đã phát sinh cảnh tượng. Là một đạo tứ giai thủy hệ phụ lục, tại hiện tại dùng để, hiệu quả cũng không tệ lắm." Từ Phương bình tĩnh nói. Lần này tại Vấn Tiên cư ở bên trong, hắn cũng luyện chế lại một lần một đám phụ lục, trong đó có vài loại mới phụ lục, thủy kính phù tiểu là trong đó một loại, loại này phù mặc dù không có lực công kích, nhưng lại thường thường có thể ở đặc biệt dưới tình huống sinh ra xa so công kích càng cường đại hơn tác dụng. Tiêu giống với là hiện tại, nếu không có nó, lại há có thể điều tra đến tình cảnh bên trong. Liêu Chấn Y các loại nghe được, liếc nhau, chỉ cảm thấy Từ Phương càng thêm lộ ra thần bí bắt đầu. Nhao nhao đem ánh mắt đặt ở thủy kính bên trên, chỉ gặp những cái kia xuất hiện tại thủy kính trong phương sĩ như trước tại đi tới đi lui lấy, bày gần như trước tại bày gần, mua đồ như trước tại mua, nhưng lại không có một người nào thật sự tại mua, tại thủy kính nội có thể chứng kiến, bọn hắn thủy chung đều là tại tái diễn. Lúc ấy không biết là, giờ phút này quan sát lại có thể nhìn ra rõ ràng sơ hở. Quả nhiên có vấn đề. Giờ phút này Lý Phỉ Phỉ bọn hắn đang nhìn đến bên trong cảnh tượng lúc, mới chính thức tin tưởng những cái kia phương sĩ quả thật có vấn đề. Chương 100, nhớ ngươi muốn chết. Lặp lại, lại lần nữa phục. Bình thường phương sĩ nếu tại đi dạo phường thị lúc ít nhất cũng sẽ chứng kiến mình thích vật phẩm cầm lên nhìn xem, nhưng những này phương sĩ ngược lại tốt, từ nơi này vừa đi một vòng, lại lần nữa trở lại cùng một cái quầy hàng bên trên, đã không nói lời nào, cũng không mua đồ, quả thực là dỗi danh được nhất cả chừng giái, dù cho trong thời gian ngắn nhìn không ra, cần phải là thời gian dài quan sát, lập tức sẽ nguyên hình lộ ra. Sát thủ, toàn bộ mẹ nó là sát thủ. Hạng Lôi sau khi thấy phẫn nộ hận không thể tại chỗ một cái búa đưa bọn chúng nện thành thịt nát. Đại ca, bọn ta sẽ đi ngay bây giờ giết những này thằng danh con. Hạng Lôi gào thét lớn kêu lên. Đừng nóng nội, thời cơ chưa tới, vẫn còn đợi. Từ Phương cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nói, thần sắc ở giữa không chậm không nội. Theo tính tự nhiên, Liêu Chấn Y bọn hắn nghe được, cũng đều không có nói cái gì nữa, đối với Từ Phương mà nói cũng tin phục vô cùng, biết rõ hắn khẳng định đã trải qua muôn kế sách hay, hiện tại không nói, khẳng định lại đạo lý riêng, chính thức đối với cơ đã đến, tự nhiên sẽ biết rõ. Không có nhiều lời, nhao nhao tại trong sơn cốc tìm một vị trí âm thầm vận chuyển công pháp, khôi phục khởi riêng phần mình tinh khí thần đến. Thải Nhi, Phỉ Phỉ, những này phù ông các ngươi cầm lấy đi, mới có thể nhượng thực lực các ngươi tăng lên mấy lần. Từ Phương nghĩ nghĩ, xuất ra mấy chục loại thẻ phù phân cho Liêu Chấn Y bọn hắn. Nếu là cùng một trận chiến tuyến huynh đệ, hắn từ trước đến nay sẽ không keo kiệt sắc, đối với bọn hắn, lần này có thể biết âm mưu sau nghĩ biện pháp đồng chí chính mình lúc, cũng đã đem chi đối đại thành đáng tin cậy bằng hữu, huynh đệ. Chính là thẻ phù căn bản không đáng giá keo kiệt. Cảm ơn Từ đại ca, có những này thẻ phù Thải Nhi thực lực khẳng định phải tăng lên mấy lần. Thật tốt quá, ta cũng rốt cục có thể không sợ tiêu hao thẻ phù, thỏa thích thi triển một ngày. Lam Thải Nhi hai con mắt trong tràn đầy vui sướng, đem những cái kia phù gắt gao ôm vào trong ngực. Trước kia nàng ở đâu gặp qua nhiều như vậy thẻ phù, coi như là mỗi sử dụng một chương đều muốn tính toán tỉ mỉ. Mỗi lần đi ra ngoài thăm dò bí cảnh, đều phải cẩn thận tính toán. sợ không đủ dùng, bây giờ lại có thể thoáng một phát đạt được nhiều như vậy phù, quả thực là nàng chỉ có đang ở trong mộng mới có sự tình. Đa tạ từ đại ca. Lý Phỉ Phỉ cũng gật gật đầu, nàng là cung tiến thủ, bất quá, những này thẻ phù cũng làm theo có thể cần dùng đến. Tại thời khắc mấu chốt, có thể bảo vệ tính mạng. Từ Phương chỉ là cười nhạt một tiếng, không có nhiều lời. Nay mặt thủy kính thời khắc có người chú ý một đạo thủy kính phù có thể tiếp tục một canh giờ. Thời gian còn rất dồi dào. Từ Phương nhắm mắt đem tâm thần đắm chìm tại trong thức hải. Chỉ gặp, giờ phút này thức hải đã trải qua trọn vẹn khuyết trương đến phương viên 32 trượng lớn nhỏ, bốn tôn phong cách cổ xưa dày đặc pháp đỉnh trấn áp tại thức hải Từ Phương, không ngừng chậm chạp xoay tròn, màng ra, cốt cách, gân mạch đều đang không ngừng tự hành vận chuyển rèn luyện, hấp thu lấy trong thiên địa nguyên khí tăng trưởng pháp lực cùng lớn mạnh thân thể. Giờ phút này, Tử Tiêu Thiên Y, cốt cách, trong gân mạch đều tự hành diễn sinh ra tam trọng cấm chế, tại tẩy tủy cảnh giới phía dưới công kích, căn bản không cách nào cho hắn mang đến chút nào tổn thương, có thể nói không xấu chân thân. Tẩy tủy tại bất kể một cái giá lớn nuốt sinh mệnh tuyển thủy dưới tình huống, đã trải qua trực tiếp bước vào tẩy tủy tuyệt phẩm cảnh giới, khoảng cách chí tôn cũng chỉ có chỉ cách một chút, như thì nguyện ý, tùy thời đều có thể đơn giản phá vỡ mà vào đi vào. Bất quá, lần này hắn vẫn không có lập tức đột phá, tiến hành độ kiếp. Thiên kiếp thứ này, tại hôm nay đại địch nhìn chung quanh dưới tình huống, có khả năng là một kiện trấn nhiếp địch tâm đại sát khí. Không sợ chiêu thức lão, chỉ cần dùng tốt, không có địch nhân diệt không hết. Thiên kiếp thứ này, lãng phí không được, lãng phí là đáng xấu hổ. Bất quá, cho dù không có tấn chức chí tôn, tại cốt cách bên trong cốt tủy cũng nhao nhao cô động cùng một cổ màu tím thủy ngân giống như tại cốt cách nội không ngừng lưu chuyển, tản mát ra kinh người khí tức, một cổ pháp lực không ngừng tẩm bổ đi ra, tiến vào quanh thân huyết nục. Nay cuốn dính tủy dịch đã trải qua cơ hồ muốn ngưng tụ được không có thể phá hủy tủy tinh, hóa thành tinh thể. Đến lúc đó, một khi ngưng kết thành tủy tinh, có thể liên tục không ngừng đản sinh ra tinh thuần pháp lực. Coi như là trong cơ thể pháp lực bị tiêu hao, cũng có thể nhanh chóng khôi phục lại. Hoán huyết, ta cấm kỵ thân thể cấm kỵ chi huyết, nếu không đạt được, ta cả đời đều muốn đình trệ tại hoán huyết cảnh giới ở bên trong, suốt đời không cách nào đột phá. Từ Phương trong đầu âm thầm trầm ngâm, hoán huyết là trong lòng của hắn một khối tâm bệnh. Nếu không thể hoán huyết lột xác, cho dù là luyện bì, đoan cốt, dịch cân, tẩy tủy toàn bộ đạt tới chí tôn, cũng không thể có thể cùng nhân bản cựu biến cường giả chống lại. Đây là hắn không thể cho phép. Chậm rãi rèn luyện thân thể đồng thời gian trong chớp mắt lặng lẽ trôi qua. Trong nháy mắt, cả buổi đi qua. Đã đến buổi chiều. Ồ, có biến hóa, Từ huynh mau đến xem, này thần ma chi tỉnh trong tựa hồ có người muốn đi ra. Đúng lúc này, nhìn chằm chằm vào thủy kính Liêu Chấn Ý vội vàng la lên nói. Từ Phương không cần suy nghĩ, lập tức mở mắt ra, nhanh chóng đi vào thủy kính trước, Tuyết Nhi, Hạng Lôi các loại cũng đều nhao nhao tụ tập tới. Chỉ gặp, tại thủy kính bên trong trên tấm hình, cái kia khẩu phong cách cổ xưa thần ma chi tỉnh trong lúc đó lóe ra tí tí phù văn, bắn ra ra sáng chói thần huy, xuất hiện dị động, mà trên quảng trường cái kia chút ít do sát thủ giả trang phương sĩ cũng nhao nhao đem ánh mắt hướng về miệng giếng. Đây là trong giếng có phương sĩ xuất hiện dấu hiệu, cái kia lập lòe phù văn tựu là rõ ràng nhất đặc thủ. Xoát. Một đạo mặc màu trắng chiến giáp khôi ngô võ tu trực tiếp từ trong giếng phá tỉnh mà ra, hai chân vững vàng đạp trên mặt đất, ánh mắt sắc bén hướng bốn phía nhìn quét đi qua. Trong tay một thanh chiến đao lạnh như băng nắm, tùy thời đều vung chém ra đi. Là Thiên Cung Thiên Quân. Ta nhận ra bọn hắn chiến giáp, đây là Thiên Quân thống nhất chiến giáp. Là Thiên Cung người đến. Tuyết Nhi chỉ vào đạo nhân ảnh kia khẳng định nói. Tốt. Tới tốt lắm, chúng ta chính là bọn họ. Từ Phương chứng kiến, không khỏi lộ ra một vòng tinh quang, lúc này quyết đoán phân phó nói, ta đi đầu một bước, các ngươi ứng tức theo kịp, bất quá, không có của ta mời đến, các ngươi mặc kệ thấy cái gì cũng không chuẩn hiện thân, dùng ẩn thân phủ ẩn nấp thân hình. Trong tiếng nói, mang theo một loại kiên định ngữ khí. Ca ca coi chừng, những ngày này quân mỗi một gã nghe nói đều có nhân bản lục biến đã ngoài đạo hạnh, từng cái tu luyện đều là địa giai công pháp, tại giết chóc trong phát triển, chiến lực cực kỳ đáng sợ. Tuyết Nhi sợ Từ Phương bị thương, liền tranh thủ những gì mình biết sự tình rất nhanh nói ra. Yên tâm, ta đều có diệu kế. Từ Phương tự tin cười cười, thân hình nhoáng một cái, rất nhanh hướng thần ma cấm khu trong phá không mà đi, trên người thi triển một đạo ẩn thân phủ, trong nháy mắt đã chạm vào đến cấm khu trong. Xảy ra lần thứ nhất cấm khu, lần nữa tiến vào, bốn phía thác loạn không gian chút nào ngăn không được cước bộ của hắn, trên người liên tiếp thi triển vài đạo ngự phong phủ, như một đạo khói nhẹ giống như rất nhanh đi vào cái kia chỗ giao dịch trong sân rộng. Nhìn chút ít giả trang phương sĩ bọn sát thủ giờ phút này, một đôi con mắt chính quét về phía thần ma chi tỉnh, tuy nhiên thoạt nhìn bảy gành ở bảy gành, xem hàng ở xem hàng, có thể toàn bộ chú ý đã trải qua triệt để tập trung lại. Mà ở thần ma chi tỉnh trước, một gã tiên tiên quân liên tiếp không ngừng tự trong giếng xông ra. Trong nháy mắt, đã trải qua không còn có 300 tên tiên quân dùng chỉnh tề đội ngũ thủ hộ tại miệng giếng. Có ý tứ. Từ Phương trong nội tâm âm thầm nói một tiếng. Cảnh tượng trước mắt, hoàn toàn chính là hắn muốn nhất chứng kiến. Nhìn chút ít sát thủ thần sắc, hiển nhiên căn bản không biết thiên quân ý đồ đến. Đây là đục nước béo có cơ hội tốt nhất. Cẩn thận từng ly từng tí hướng về quảng trường bước vào đi, tiến đến bên trong, tại cấm khu trong sở cảm nhận được cái kia chút ít thác loạn khí tức thoáng cái bắt đầu tiêu tán, rốt cuộc cảm giác không thấy mảy may. Trực tiếp xuất hiện ở đằng kia chút ít sát thủ cùng thiên quân tương đối chính giữa giới ban. Có ẩn thân phụ tại, tăng thêm cẩn thận cử động, không có bất kỳ người phát giác ở chỗ này đã trải qua nhiều hơn một vị phương sĩ. Soát soát soát. Một gã tên thiên quân liên tiếp xuất hiện, trọn vẹn đạt tới 500 tên lúc. Phương mới không có thiên quân tiếp tục xuất hiện, mà ngừng lại một chút về sau, trong giếng lần nữa toát ra một đạo mặc thanh y thân ảnh. rơi vào sở hữu tất cả thiên quân phía trước. Nhậm Thiên Hành, Từ Phương cơ hồ tại đối phương tự trong giếng xuất hiện trong nháy mắt, cũng đã xác nhận hắn thân phận. Trong nội tâm một mảnh tỉnh táo, không cần suy nghĩ, ẩn thân phù lực lượng tại tâm thần dưới sự khống chế, tại chỗ tiêu tán. Toàn bộ thân hình lăng không xông ra. Xoát xoát xoát. Từ Phương này một tùy tiện xuất hiện, tại chỗ tiểu nhượng vốn ngay tại cảnh giới, đem tâm thần nâng lên điểm cao nhất sát thủ cùng thiên quân đám bọn họ mãnh liệt cả kinh, ánh mắt đồng thời rơi vào trên người hắn, hơn nữa, thiên quân trong tay đã trải qua nắm khởi đao kiếm. Từ Phương một thân áo trắng, mặt lộ mỉm cười nhìn đứng tại thiên quân trước Nhậm Thiên Hành, tựa như trông thấy bằng hữu cũ đồng dạng cười nói, "Nhậm Thiên Hành, đợi ngươi thời gian dài như vậy, ngươi như thế nào đến bây giờ mới đến, ngươi nếu không đến, ta đều ý định không đợi." Cái kia khẩu khí, tựa hồ tại cùng bằng hữu cũ đại chiêu hô. Dị thường nhẹ nhõm tự nhiên. "Từ Phương, không nghĩ tới ngươi thật sự sẽ tới nơi này tiếp ta thật đúng là nhớ ngươi muốn chết." Nhậm Thiên Hành giấu ở ống tay áo ở dưới nắm đấm gắt gao nắm, trong miệng lại mang theo một vòng hưng phấn cười to nói. Hắn thật không ngờ Từ Phương lại vẫn có loại này là gan dám tới nơi này chính diện cùng chính mình gặp mặt, trong đầu rất nhanh chuyển động ý niệm trong đầu, chẳng lẽ này họ Từ âm thầm có mai phục tại bốn phía, muốn ngăn giết ta. Dùng ý nghĩ của hắn, tuyệt đối sẽ không tin tưởng Từ Phương là một mình một người tới, cũng dám tại trước mặt bọn họ hiện thân, cái kia âm thầm khẳng định cất giấu cái gì âm mưu. Nhưng Từ Phương nở nụ cười, cái hắn muốn tiểu là Nhậm Thiên Hành kêu lên hắn Từ Phương danh tự, bang bang đoang. Mà sự tình quả thật không xuất ra hắn sở liệu, tại Nhậm Thiên Hành kêu lên tên của hắn lập tức, chỉ gặp toàn bộ trong sân rộng thoạt nhìn rất bình thường phương sĩ cơ hồ đồng thời con mắt sáng ngời, đống nhiên đứng dậy, một thanh chuôi chiến kiếm lập tức ra khỏi vỏ, thảm thiết sát khí lăng lệ ác liệt trong không khí quét ngang Từ Phương. Từ Phương, Nhậm Thiên Hành chứng kiến những cái kia đột nhiên biến thân sát thủ, hai cái trong đôi mắt cơ hồ muốn phun ra lửa giận, gào to nói, giết, giết sạch những người này, mảnh giáp không lưu. Từ Phương ai cũng không thể động, ta muốn đích thân mời đến hắn. Đang nhìn đến những cái kia sát thủ thời điểm, hắn trong đầu ý niệm đầu tiên tựu là quả nhiên có mai phục không cần suy nghĩ, lập tức phẫn hận hạ đạt tuyệt sát làm cho. Thiên quân vô địch, sắt. 500 thiên quân chiến sĩ lạnh như băng trên mặt tản mát ra lạnh lùng sát ý, trong tay chiến đao vung lên, hướng về kia chút ít sát thủ không chút khách khí phách chạm đi qua. Đương đương đương. Chiến đao cùng chiến kiếm như thiểm điện đụng vào nhau, phát ra đáng sợ nổ vang, huyết sắc kiếm quang nguyện như kiểu quỷ mị hư vô tự không thể tưởng tượng nổi góc độ đâm ra, tại chỗ tiểu có mấy danh thiên quân bị xuyên thủng trái tim. Chương 101, chiến tranh mê vụ. Sát thủ kiếm kỳ xưng sắc bén, mỗi một kiếm đều là sát sanh mà tồn tại, không có nửa điểm hoa lặng lẽ, duy nhất mục đích đúng là giết, giết, sắt. Hơn nữa, sát thủ số lượng rất nhiều, cơ hồ là thiên quân gấp đôi, mỗi một gã sát thủ đều có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vừa mới tiếp xúc, đúng là thiên quân rơi vào hạ phong. Phốc phốc phốc. Từng đạo sát kiếm sọ xuyên qua tiếng vang tại bốn phía liên tiếp vang lên. Đồng dạng, những ngày kia quân cũng cực kỳ cường hành, trong tay chiến đao không có nửa điểm hoa xinh đẹp, chuyên môn là chiến tranh mà tồn tại, là thiên quân trong vô số tiền bối ngưng tụ mà thành một bộ chiến tranh chiến kỹ huyết sát thất thức. Một đao tiếp một đao, chuyên tấn công chỗ hiểm. Hơn nữa, bọn hắn giữa lẫn nhau phối hợp khắc khít, đạo hạnh cao thâm, mấy người dụ tại chỗ, gần 10 tên sát thủ lập tức tại dưới đao bị mất mạng. Máu tươi nhuộm hồng cả mặt đất. Bảy trận. Thiên quân lập tức kịp phản ứng, trước mắt sát thủ phần đông, tại nhân số bên trên bản thân ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, không cần suy nghĩ, giống to một tiếng truyền ra, 13 chuôi huyết sắc chiến kỳ đột nhiên lăng không bay lên, rất nhanh ngưng tụ thành một đạo thần bí chiến trận, tự chiến kỳ ở bên trong, tản mát ra một loại lực lượng thần bí, trong không gian, lăng không toát ra một đoàn mang theo huyết sắc sương mù. Thoáng một phát bao phủ ở toàn bộ thần ma chi tỉnh phụ cận, đem sở hữu tất cả sát thủ cùng thiên quân toàn bộ bao trùm. Mọi người coi chừng, này sương mù có vấn đề, tất cả đội viên nghe lệnh, tại chỗ bất động, bất luận cái gì nhích lại gần mình người đều là địch nhân, giết không tha. Một gã khàn giọng lời của tại trong sương mù vang lên. Rõ ràng là sát thủ một phương người. Những cái kia sát thủ khó có thể xem thấu sương mù, trước mắt dị thường lờ mờ mơ hồ. Tâm nhìn thấp tới cực điểm, chỉ có thể nhìn đến không đến 2m trong khoảng cách cảnh vật, còn lộ ra rất là mơ hồ. Sắt, sắt, sắt. Thiên quân tại trong sương mù lại phảng phất chút nào không bị ảnh hưởng, top 5 top 3, hướng về sát thủ lánh khốc mang tất cả đi qua, sắc bén chiến đao, đảo mắt tiểu mượn nhờ sương mù lực lượng sinh sinh chém thành mảnh vỡ. Này sương mù chính là chiến tranh sương mù, là lượng quân chém giết trong sắc bén nhất đại trận. Một phương bị sương mù vật che chắn ánh mắt, một phương lại có thể thông suốt, loại chuyển biến này đủ để thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Bất quá, những cái kia sát thủ đồng dạng xảo trá, nguyên một đám chịu đựng qua tàn khốc huấn luyện, trực tiếp nhắm mắt lại, vận dụng cường đại thính lực phân biệt rõ địch nhân, thường thường tại trong lúc lơ đãng trực tiếp nổ lên, phát ra giết chết hết kiếm. Dù là tại trong sương mù, làm theo có thiên quân vẫn lạc tại sát thủ dưới thân kiếm. Mà giờ khắc này, tại đây phiến như trước biến thành chiến trường khu vực phụ cận, Tuyết Nhi, Hạng Lôi bọn hắn lại trợn mắt há hốc mồm, có chút phấn chấn nhìn xem đã bị sương mù sở bao phủ chiến trường. Tá lực đả lực, loạn trong cầu thắng, Từ huynh quả nhiên không hổ là có thể chôn giết 3000 phương sĩ kỳ nhân, vậy mà có thể ở một cái thỏa đáng thời điểm, bằng vào mấy câu công phu, tiêu nhượng vốn muốn giết hắn sát thủ trước mặt đến tìm hắn báo thù thiên cung cường giả không hiểu chém giết lẫn nhau mà bắt đầu, mà bản thân lại có thể một hòn đá ném hai chim, ngư ông đắc lợi. Loại này gan phách, loại này trí tuệ, quả nhiên làm cho người ta thán phục. Tại một mặt thủy kính trong đã đem trước khi tất cả sự tình rõ ràng ánh tiến trong mắt của bọn hắn, Liêu Chấn Y trong nội tâm tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng khó tả khâm phục. Người khác không biết, ít nhất hắn tự mình biết nếu như thay đổi lời của mình, tuyệt đối nghĩ không ra loại này tại. trên mũi đao khiêu vũ như kế, càng thêm không có như vậy gan phách. Hô, Từ đại ca đây là đang mình làm người khác hưởng. Thật cao minh thủ đoạn, có thể lợi dụng sát thủ cùng Thiên Cung các không nhận thức điểm này, đứng ở chính giữa, nhượng sát thủ hiểu lầm Từ đại ca cùng Nhậm Thiên Hành bọn hắn nhận thức là bằng hữu, lại để cho Nhậm Thiên Hành chính mình đem lòng sinh nghi, nghĩ lầm sát thủ là Từ đại ca tìm đến, trực tiếp tạo thành hai bên huyết sát. Nếu những này sát thủ cùng Thiên Cung người biết rõ, chỉ sợ liền huyết đều muốn nổ ra. Lý Phỉ Phỉ hít sâu một hơi, tràn đầy chấn kinh nói: "Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Những này xương mù chúng ta căn bản nhìn không tới tình cảnh bên trong, một khi đi vào lời nói, trực tiếp sẽ bị những ngày kia quân cùng sát thủ công kích. Muốn giúp đều giúp không đến Từ đại ca." Lam Thải Nhi đối với Từ Phương trong lúc mơ hồ đã có một loại không hiểu ý sợ hãi. Có thể đem hai cái thực lực hoàn toàn bao trùm tại tự trên khuôn mặt thế lực đùa bỡn tại vỗ tay trong lúc đó, phần này trí tuệ làm cho nàng cũng có chút cảm thấy không hiểu sợ hãi. "Đợi, nếu ca ca có cần lời mà nói, nhất định sẽ phát tin tức cho chúng ta." Tuyết Nhi trên mặt lộ ra trầm ổn thân sắc, hai mắt chớp nhất nhìn về phía trong sương mù chiến trường. Tuy nhiên trong nội tâm đồng dạng có lo lắng, bất quá, lại không có bề ngoài lộ đi ra, nàng tin tưởng ca ca của mình nhất định có thể ứng phó được đến. Giờ phút này nếu xông đi vào, không chỉ mà còn không thể giúp chút gì không, ngược lại sẽ bởi vậy gây nên ca ca tại hiểm cảnh. Mù quáng làm, xúc động làm, cái kia sẽ chỉ làm sự tình biến thành càng thêm không thể vãn hồi. Giống như là thân nhân mình đang tại cùng một vị địch nhân cường đại chiến đấu, cái kia địch nhân yến lực hoàn toàn áp chế thân nhân, nếu là xúc động xông đi lên muốn hỗ trợ, bản thân hành vi nhìn như là ở hỗ trợ, thực lại chỉ là tại làm trở ngại chứ không giúp gì, không chỉ mà còn làm cho người ta phân tâm, càng sẽ trở thành vướng bận, sinh ra càng lớn gánh nặng. Có lẽ tại chính mình xem ra là tại làm mình có thể làm một chuyện, lại không biết, như vậy càng sẽ gây nên thân nhân mình vào chỗ chết. Hảo tâm xử lý chuyện xấu, cái này là điển hình. Tuyết Nhi cũng không phải là không hiểu chuyện, không để ý tới trí kẻ đần, nàng sẽ không đi làm ra như vậy mình là giúp người, thật là hại người sự tình, cho dù phải giúp, vậy cũng muốn phải tìm đúng thời cơ, mới có thể phát huy ra lớn nhất tác dụng. Từ Phương, không nghĩ tới ngươi lại vẫn dám tự mình xuất hiện ở trước mặt ta, ta là phải nói ngươi to gan lớn mật, vẫn là nói ngươi vô tri không sợ. Hẳn là thực đã cho ta giết không được ngươi không thành. Tại chiến trường một góc, Từ Phương cùng Nhậm Thiên Hành chính diện đối mặt lấy, Nhậm Thiên Hành lộ ra một vòng mang theo cừu hận ở ánh mắt nhìn hướng hắn. Sâm Lánh nói: "Ha ha, Nhậm Thiên Hành, tại Lục Lâm bí cảnh trong lúc ấy ta bất quá chính là đoán cốt đạo hạnh, ngươi đều giết không được ta, ở trước mặt ta chật vật chạy thục mạng, hôm nay ta tu vị lại tăng, chỉ bằng ngươi, còn muốn giết ta, chỉ sợ rất khó." Từ Phương cười nhạt một tiếng, nghe bốn phía trong sương mù truyền ra từng đạo sát âm, trong lòng có loại không hiểu hưng phấn, hai bên đều là địch nhân, chó cắn chó, ai chết hắn đều không thương tâm. Chỉ cần đối mặt Nhậm Thiên Hành, hắn có thể không sợ, trong lòng có một cổ nồng đậm chiến ý chính đang không ngừng sôi trào, lăn mình quay cuồng. "Hừ, chính là tẩy tủy cảnh giới đạo hạnh, cũng muốn cùng ta khiêu chiến, nếu không là ngươi dẫn tới thiên kiếp, từ lúc bí cảnh ở bên trong, ngươi cũng đã chết ở trên tay của ta, lần này ngươi chẳng lẽ còn có thể dẫn tới thiên kiếp?" Quả thực là chê cười, Tuyết Nhi ở đâu? "Giao ra Tuyết Nhi, có lẽ ta có thể cho ngươi một thông khoái. Nếu không, ta cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Nhậm Thiên Hành niệm ai nhìn xem Từ Phương, tràn đầy khinh thường thần sắc, lần này tu vi của hắn tấn thăng đến đạo khiếu cảnh giới, một thân thực lực đã sớm phát sinh long trời lỡ đất biến hóa, tin tưởng tăng nhiều, sao lại, há có thể bởi vì hắn mấy câu mà sinh ra dao động. Bất quá, hắn như trước không có buông tha cho đạt được Tuyết Nhi ý niệm trong đầu, trực tiếp truy vấn: "Muốn gặp Tuyết Nhi, vậy thì nhìn ngươi có hay không thực lực này." Từ Phương cười nhạt một tiếng, trong tay Vấn Thiên Phù Giám lập tức hiện hiện, tâm thần cùng toàn bộ phù giám cơ hồ huyết nhục tương liên, dung làm một thể, có loại như vung tay xử cảm giác. Phong chói phủ. Từ Phương trong nội tâm phát ra một tiếng gào to, tại phù giám bên trên có một đạo phù văn hiện lên, lập tức, một đầu vô hình phong dây thường lăng không xuất hiện, hướng về Nhậm Thiên Hành tại như thiểm điện chói buộc đi qua, tốc độ cực nhanh. Vô hình vô chất. Thứ giai phong hệ phù triển phong chói phủ. "Muốn chói buộc ta, nằm mơ." Nhậm Thiên Hành trong tay đồng dạng xuất hiện một bản tuyết trắng phù sách rất nhanh lật qua lật lại, thân thể của hắn đột nhiên tại một hồi ánh sáng màu xanh xuống, lăng không phía bên trái rời mấy chục thước. Thoáng một phát tránh đi phong chói phủ. Thứ giai phủ triển phong tiêu phủ. Mượn từ trong thiên địa vô hình sức gió lăng không tiêu ra một khoảng cách, tu vị càng cao, tiêu ra khoảng cách lại càng dài. "Con sâu cái kiến tiểu là con sâu cái kiến, chỉ bằng ngươi cũng muốn đi thiên, hôm nay tiểu cho ngươi biết một chút về cái gì mới thật sự là phủ chú lực lượng." Nhậm Thiên Hành trên mặt một mảnh sâm lãnh. Trong lúc đó, trong tay phủ sách rất nhanh lật đến một bức có một đầu đáng sợ cự long phủ triển bên trên, tâm niệm vừa động, lập tức, chỉ gặp tại phủ trên sách bắn ra một đạo sáng chói ánh sáng màu xanh. Ngang. Cái kia ánh sáng màu xanh xuất hiện ở giữa không trung, bốn phía vô số cuồng phong bình đi lên, hướng về giữa không trung điên cuồng hội tụ đi qua, hư không chấn động, một đầu khoảng chừng tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ thanh sắc cự long lăng không ngưng tụ mà thành, tại đây đầu chiến long ngoài thân, vô số màu xanh quái phong tại điên cuồng bay múa, hình thành từng đạo đáng sợ ở phong nhận, xé rách hư không. Cự long ngưng tụ tụ thành, cặp kia long nhãn tại chỗ mở ra, tại đầu rồng trong phát ra một đạo chấn nhiếp tứ phương bá đạo rồng ngâm thanh âm, hai cái long nhãn nội tràn đầy điên cuồng chiến ý. Long trảo, long thân, long lân, cơ hồ trông rất sống động, tựa như chân long. Vẻ này vô thượng uy áp, cơ hồ giống như thủy triều trực tiếp nghiền nát tại Từ Phương trên người, uy áp mạnh, làm cho bốn phía không gian đều ẩn ẩn có chút động động, làm cho người ta khó có thể kháng cự, trực tiếp cũng sẽ bị áp sụp đổ. Thất giai phù triển cuồng long phá. Thất giai phù triện, ngươi thật đúng là cam lòng, chân quý như thế phù triện vậy mà sẽ dùng tại trên người của ta. Xem ra ngươi giết ta tâm quả thật không phải bình thường kiên định. Từ Phương sắc mặt biến hóa, bất quá, trong mắt Thủy Trung không có lưu lộ ra cái gì bối rối thần sắc, trước sau như một tỉnh táo, nhưng trong lòng không khỏi âm thầm là Nhậm Thiên Hành tài đại khí thô cảm thấy sợ hai thán phục. Chiến, chiến, chiến. Nay đầu cuồng long xuất hiện, cơ hồ lập tức kích phát ra trong nội tâm cường đại chiến ý. Cuồng long, diệt sát Từ Phương. Nhậm Thiên Hành tâm niệm vừa động, khu xử giữa không trung cái kia thanh sắc cự long hướng về Từ Phương mang tất cả đi qua, một cái màu xanh long chảo bá đạo tự giữa không trung hướng về Từ Phương theo như tới, đúng là muốn đem hắn trực tiếp một chảo đập thành cao phấn. Tam giai phủ triện cự lãng phủ, nhất giai phủ triện hàn băng phủ. Từ Phương trong tay phủ giám bên trên hào quang liên tục chớp động, một cổ cơn sóng gió động trời lăng không xông ra, tựa như một cổ nước lũ giống như hướng về kia đầu cuồng long phô thiên cái địa mang tất cả đi qua. Tựa hồ muốn hắn bao phủ, cơ hồ trong chớp mắt đã bị sóng lớn nơi bao bọc. Một cổ đầm đặc hàn khí đi theo gào thét lên đánh về phía giữa không trung sóng lớn. Hàn khí cùng thủy đụng một cái đụng, lập tức tiểu chứng kiến, lũ lụt lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh sinh ngưng kính thành băng. Càng đem cái kia cuồng long lăng không đóng băng tại một khối cực lớn khối băng chính giữa. Vốn chụp được đến long trảo, bị băng phong giam cầm. Cự lãng phủ cùng hàn băng phủ này hai đạo cấp thấp phù triện lẫn nhau kết hợp, lập tức buộc phát ra không thể tưởng tượng nổi sức mạnh to lớn. Chương 102, phù chú cuộc chiến. Thủy cùng băng vốn là tương thông, bổn nguyên như một. Thủy hệ thẻ phù coi như là đặt ở hàn băng phù giám nội đồng dạng có thể đem ẩn lực lượng tăng phúc 4 lần. Tam giai thượng phẩm cự lãng phù bị tăng phúc 4 lần, uy lực của nó mạnh, lập tức bạo tăng đến ngũ giai thậm chí là so sánh lục giai cường hoành hoàn cảnh, bản thân chỉ có thể xuất hiện một cổ sóng nước, nhưng bây giờ là hình thành một cổ nước lũ. Mà nhất giai hàn băng phù lại đủ để buộc phát ra tam giai cường đại uy lực. Cả hai kết hợp cùng một chỗ, phát huy ra không thua thất giai băng hệ thẻ phù 1, băng phong phù cường đại lực phá hoại. Một đầu cự long ở giữa không trung thoáng một phát đóng băng thành băng điêu. Long thân trông rất sống động. Cự lãng phủ cùng hàn băng phủ vậy mà có thể bộc phát ra như thế uy lực cường đại, xem ra trong tay ngươi phủ giám không là phản phẩm. Tốt, tốt, tốt, ngươi phủ giám ta đã muốn. Nhậm Thiên Hành chứng kiến cuồng long phá đều bị hai đạo cấp thấp thẻ phù đảo mắt đóng băng, trong mắt toát ra một tia thần sắc kinh ngạc, ánh mắt hướng về Từ Phương trong tay cái kia bức phủ giám, bắn ra ra mãnh liệt tham muốn giữ lấy. Cười lạnh nói, ngươi thẻ phù vận dụng hoàn toàn chính xác thực xuất thần nhập hóa, bất quá ngươi lại làm sao biết đạt tới đạo khiếu cảnh giới ta đây? Đối với thất giai thẻ phù lực lượng, đã sớm có thể vận dụng tự nhiên, như vung tay sử. Phá cho ta. Giang giác. Ý niệm của hắn tựa hồ có thể cùng toàn bộ cuồng long tương liên, ngự sử chân long, chỉ gặp bị băng phong ở cuồng long trên người chọn buộc phát ra cuồng bạo lực lượng, vô số phong nhận cắt tại băng cứng bên trên, nhượng khối băng lập tức xuất hiện đáng sợ vết rách, ầm ầm một tiếng, khối băng tại chỗ nổ, hóa thành mảnh vỡ, hướng bốn phương tám hướng tóe bắn đi ra. Đồng thời, cuồng long trên người ánh sáng màu xanh cũng biến thành ảm đạm mấy phần. Khống chế. Mưu sĩ chỗ cường đại ngay tại ở khống chế phủ chú lực tinh. Như luyện bị cảnh giới mưu sĩ, sở hữu pháp lực cùng linh hồn lực có thể khống chế nhất giai thẻ phù lực lượng, ví dụ như thi triển ra một ngọn gió nhận, có thể khống chế phong nhận hướng địch nhân phát động công kích, tiến hành phá hư, tâm thần cường đại người thậm chí có thể đem phong nhận khống chế xuất thần nhập hóa, tập trung đối phương, không ngừng công kích. Biết rõ phong nhận bên trong lực lượng triệt để tiêu hao, mà luyện bị mưu sĩ đi thi triển cấp 2 thẻ phù, đương nhiên, thẻ phù như trước có thể bộc phát ra bản thân xứng đáng uy lực, bất quá, nhưng không cách nào tiến hành tinh chuẩn khống chế, chỉ có thể phát không thể thu, như vậy tuy nhiên thoạt nhìn uy lực đại, lại khó có thể đem thẻ phù chính thức uy lực phát huy ra đến. Thậm chí là phát huy đến cực hạn. Đây cũng là vì cái gì mưu sĩ tuy nhiên ưa thích đẳng cấp cao thẻ phù, nhưng mang tối đa, nhưng vẫn là cùng bản thân ở vào đồng nhất cấp độ nội thẻ phù. Đến một lần đẳng cấp cao thẻ phù khó có thể tìm được, thứ hai tiểu là khó có thể khống chế. Khống chế cùng không có khống chế lúc sở bộ phát ra lực phá hoại, có thể nói là một cái tại thiên một cái trên mặt đất. Nhưng giờ phút này Nhậm Thiên Hành đã trải qua tân chức đạo hiếu, đạt tới nhân bản thứ 7 biến, vẫn là tu luyện thiên giai đã ngoài công pháp mưu sĩ, đủ để hoàn toàn khống chế thất giai thẻ phù toàn bộ uy lực. Ngang. Cùng long một chuyến. Đối với Từ Phương phun ra một ngụm hơi thở của rồng hóa thành vô số đạo phong nhận, phô thiên cái địa mang tất cả tới, đồng thời cuồng long thân hình một chuyến một chiêu thần long bãi vĩ, bá đạo nện xuống dưới. Đáng sợ long uy nghiêng nghiền mà xuống. Thổ tường, thủy cầu, hàn băng, kim cương. Từ trên mặt chữ điển như trước trầm ổn, trong tay vấn tiên phủ dám lóe ra bốn đạo thần uy. Ầm ầm. Một mặt khoảng chừng 10m đến cao tường đất bình đi lên, trực tiếp sừng sững tại Từ Phương trước người, đồng thời, một đoàn cực lớn thủy cầu trực tiếp xối tại tường đất bên trên, đem tường đất thấm ướt. Một đoàn hàn khí lần nữa hiện hiện đem tất cả suối tại tường đất bên trên thủy sinh sinh đóng băng mà bắt đầu, nhuộm tường đất biến thành càng thêm chắc chắn, một tầng kim quang tiến vào tường đất trong, làm cho tường đất bên trên phát ra tí ti màu vàng thần huy, tựa như do hoàng kim chế tạo mà thành kim tường. Nhất giai thẻ phù, hàn băng phù, thủy cầu phù, kim cương phù. Tam giai thẻ phù thổ tường phù. Đương đương đương. Không ngớt không ngừng phong nhận bá đạo hoành kích tại đây chắn kim trên tường bá đạo vô cùng, tại kim trên tường sinh sinh kéo lê từng đạo giữ tận vết rách, nhưng lại cương quyết không có cách nào đem đạo này kim tường phá vỡ. Cái kiếm màu xanh đuôi rồng mang theo cường hoành lực lượng một lần hành động nện ở trên tường. Ầm ầm. Cuồng bạo lực lượng va chạm lúc buộc phát ra không ngớt bạo tiếng vang kim trên tường xuất hiện vô số vết rách, ầm ầm ở giữa nứt vỡ hóa thành vô số mảnh vỡ, triệt để sụp đổ, mà cái kia cuồng long cũng lực lượng hao hết, triệt để tán loạn ở vô hình. Thiên binh phủ. Từ Phương không hề buông lỏng, trong tay phủ giám bên trên phát ra màu trắng bạc thần huy, tại chỗ, năm đạo thần quang tóe ra, tại trong hư không, ngũ tôn khoảng chừng cao đến 5 thước khôi ngô thiên binh cầm trong tay chiến thương bỗng nhiên sừng sững trước người. Tại thiên binh trên người tản mát ra huy áp lập tức bốn phía không khí thoáng một phát biến thành dị thường ngưng trọng, đủ để so sánh ngũ hành cảnh giới phương sĩ lực lượng cường đại triệt để bạo phát đi ra. Giết, giết, sắt. Thiên binh trong miệng tuôn ra sát âm, hướng về Nhậm Thiên Hành bá đạo từng bước một bước qua đi, trong tay chiến thương giơ lên, mũi thương tập trung hắn quanh thân chỗ hiểm, lăng lệ ác liệt sát ý cơ hồ làm cho hắn quanh thân lông tóc dựng đứng mà lên. Thiên binh trên người ngưng tụ lấy bá đạo lực uy. Bọn hắn đại biểu thiên, bọn hắn đại biểu địa, bọn hắn đại biểu chí cao vô thượng chân lý, cùng bọn họ là địch, tự là có tội. Ký môn phù sách. Nhậm Thiên Hành sắc mặt biến hóa, bất quá, lập tức cười lạnh nói, hôm nay tiểu nhìn xem là của ngươi kỳ môn phụ sách lợi hại, còn là của ta tổn thương lỗi ly khai. Đại địa khôi lỗi, đi ra cho ta. Vừa mới nói xong, chỉ gặp tại hắn phủ trong sách, từng đạo dị quang bắn ra mà ra. Rầm rầm rầm. Hư không không ngừng nổ vang, trong tiếng nổ vang, vô số đại địa chi lực không ngừng hội tụ tới, trước mặt, từng đoàn bùn đất từ mặt đất chui ra. Hội tụ cùng một chỗ, hóa thành một tôn khoảng chừng 10 trượng lớn nhỏ cực lớn khôi lỗi, mỗi tôn khôi lỗi toàn thân đều là do cứng rắn thạch đầu tạo thành, là một thạch đầu cự nhân, thoạt nhìn, mang theo đại địa trầm trọng cùng áp bách. Mỗi một đều toát ra không kém hơn bất luận cái gì tẩy tùy phương sĩ thậm chí là hoán huyết phương sĩ uy áp. Thứ giai thẻ phù thổ khôi lỗi phủ. Như vậy khôi lỗi, khoảng chừng không dưới 20 tôn, vừa xuất hiện, cái kia cực lớn nắm đấm bá đạo hướng lên trời binh thất bại xuống dưới. Cùng thiên binh trong tay trường thương va chạm, trường thương đem nắm đấm xuyên thủng, lại cái kia nắm đấm cũng không có đình chỉ, trực tiếp nện ở thiên binh trên người, đem thiên binh nện hướng về sau sụp đổ lui. Nhưng này nắm đấm tại trường thương chấn động hạ ầm ầm nổ, hóa thành vô số mảnh vỡ. Rầm rầm rầm. Thiên binh cùng khôi lỗi kịch liệt va chạm, song phương đều không có bất kỳ sợ hãi, chiến, chiến, chiến, chỉ có căn bản nhất chiến ý thoáng một phát đánh chính là thảm thiết vô cùng. Kim qua chiến mâu. Từ Phương trên người không gió mà bay, một thân pháp lực liên tục không ngừng quán chú đến vấn thiên phù giám ở bên trong, một thanh giống như thực chất màu vàng chiến mâu bá đạo ngưng tụ mà thành, ầm ầm ở giữa xuyên thủng hư không, hướng phía Nhậm Thiên Hành mi tâm anh kích đi qua. Từ Phương, dùng thực lực của ngươi, căn bản không có khả năng địch qua ta, trong mắt ta, ngươi chỉ là một cái con sâu cái kiến mà thôi, đem Tuyết Nhi hạ lạc nói ra, bằng không thì ta sẽ nhượng cho ngươi sống không bằng chết. Nhậm Thiên Hành trước người xuất hiện một mặt màu vàng tâm chắn, ngăn tại chiến mâu trước, làm cho chiến mâu kịch liệt chấn động, lại không có cách nào phá vỡ tâm chắn xuyên thủng mi tâm của hắn. Ánh mắt của hắn xem Từ Phương nguyện như con sâu cái kiến giống như, lạnh cười ra tiếng nói: "Ngươi hẳn là thực đã cho ta sẽ sợ ngươi. Nếu thật muốn sợ ngươi, hôm nay ta tiểu cũng không đứng ở chỗ này." Từ Phương hảo không lay được, một đạo thủy cầu phủ, một đạo hàn băng phủ, tại chỗ tại trong hư không ngưng kết thành một tòa cự đại băng sơn, hướng về Nhậm Thiên Hành ầm ầm nện xuống dưới. Phanh! Nhậm Thiên Hành phát ra một đạo kim qua chiến mâu hoành tại băng sơn bên trên, đem băng sơn đánh ra một đoàn mảnh vỡ, cười lạnh nói: "Chỉ bằng ngươi những này cấp thấp thẻ phù cũng muốn làm tổn thương ta, trừ phi ngươi có bản lĩnh tái dẫn tới một lần thiên kiếp." Trong tiếng nói mang theo khinh thường thần sắc. Thiên kiếp là cái gì? Hắn cùng ngày bỏ chạy sau khi rời khỏi đây, từng chuyên môn hỏi tham qua phụ thân, thiên kiếp trừ phi là tại độ nhân bản cựu biến lúc mới sẽ xuất hiện, còn có tiểu là có chút vô thượng công pháp đem bản thân là một loại cảnh giới tu luyện tới cực trí, thậm chí là một ít thể chất khiến cho thiên kiếp. Tại trong thiên địa, cũng không phải là không có có thể ở một loại cảnh giới khiến cho thiên kiếp cường hoành công pháp. Như luyện bị thiên yêu họa bị quyền, đoán cốt cảnh giới kim cương bất phôi thân, dịch cân cảnh giới long xà vũ hoa công, tẩy tủy cảnh giới thiên hỏa tẩy tủy kinh. Vân vân, đợi một tí. Đều là tại nhân bản cựu biến là một loại cảnh giới trong tu luyện tới cực trí có thể dẫn xuất thiên kiếp vô thượng công pháp, loại công pháp này được xưng là chí tôn công pháp. Chỉ là những công pháp này đã sớm tự thượng cổ sau cũng đã dần dần thất truyền. Cho dù có cất chứa, cũng chỉ là không trọn vẹn. Nhậm Thiên Hành căn bản không cho rằng Từ Phương là vì bản thân thể chất mà dẫn tới thiên kiếp, tại trong lòng đã sớm suy đoán, hắn hẳn là đạt được một loại chí tôn công pháp mà thôi. Một khi sửa xong đoán cốt, đằng sau lại há có thể dẫn tới thiên kiếp. Tốt, cố mong muốn, không dám thì ngươi. Đã ngươi liên tiếp muốn nhìn lại thiên kiếp, ta nếu không phải cho ngươi tại gặp được vừa thấy, chẳng phải là lộ ra ta đối với ngươi vị lão bằng hữu này quá mức không có phúc hậu. Từ Phương cười nhạt một tiếng, nói, mời đến ngươi, tự nhiên cần phải xuất ra nhất long trọng lễ tiết. Trong lời nói, tựa hồ có chút tí ti nghiền ngẫm khí tức. Cái gì? Nhậm Thiên Hành trong nội tâm mãnh liệt nảy dựng, chứng kiến Từ Phương cái kia nét mặt cổ quái, không khỏi có một loại cảm giác xấu. Bất quá, lập tức âm thầm tự định giá nói, không có khả năng, Từ Phương tiểu tử này không biết từ chỗ nào xuất hiện, tuyệt đối không có khả năng liên tiếp dẫn động tiên kiếp, hắn nhất định là tại hủ ta. Như thế vụng về mưu kế, tiên có thể dọa được ngược lại ta. Lần này tiểu cho người quy thiên. Hừ. Từ Phương, thiếu cùng ta giả thần giả quỷ, đã ngươi không chịu nói ra Tuyết Nhi hạ lạc, ta đây đành phải trước hết giết ngươi, đem ngươi treo ở Thương Lan thành thành trên cửa, xem Tuyết Nhi còn ra không hiện ra. Sắt. Nhậm Thiên Hành đôi lông mày nhíu lại, hai đầu lông mày toát ra nồng đậm sát khí, trong tay phủ sách kịch liệt lật qua lật lại, chỉ gặp bốn phía, dương dực khí tức lăng không tuôn ra hiện ra, một đoàn cực lớn hỏa diễm không ngừng vặn mèo, hóa thành từng trích khoảng chừng mấy mét cao dữ tợn hỏa lang, một cái tiếp một cái. Trong nháy mắt tiểu xuất hiện mấy chục cái, còn không có đình chỉ, hỏa lang số lượng tại rất nhanh gia tăng. Mỗi đầu hỏa lang đều tản mát ra lạnh lùng hung quang, làm cho người ta không rét mà run. Trong nháy mắt, trên trăm đầu hỏa lang hình thành đàn sói, chăm chú vào Từ Phương trên người, hận không thể đem xương cốt của hắn đều thoáng một phát nuốt vào trong miệng. Từ lực trong tay một giọt màu xanh biết sinh mệnh tuyển thủy trực tiếp rơi vào trong miệng. Trong tay kết ấn. DANGZ. Một ngụm phong cách cổ xưa huyền trung lăng không cách người mình ngưng tụ mà thành, đem thân hình thoáng một phát bao phủ tại huyền trung chính giữa. Chương 103, Thiên kiếp tang lễ. Sinh mệnh tuyển thủy trong khổng lồ sinh mệnh lực giống như thủy triều chui vào dạng cốt tủy chính giữa. Vốn cũng đã cuốn dính tới cực điểm thủy dịch một nhu thôn bắt đầu cứng lại mà bắt đầu hóa thành tử sắc thủy tinh. Bốn phía khổng lồ thiên địa nguyên khí liên tục không ngừng tràn vào thể nội. Thử tiêu ngọc tùy chú điên cuồng vận chuyển. Tại trong miệng, trực tiếp phát ra 9 loại vô thượng âm ba, long, hổ, mèo, sư, ưng, hùng, hạc, tượng. 9 loại thú âm trực tiếp hóa thành thực chất âm ba, tiến vào trong xương thủy, làm cho đã cô động tới cực điểm thủy dịch không ngừng lắng động áp xúc, đem thủy dịch sinh sinh cô động thành một quả miếng 6 hình thoi, tử sắc thủy tinh. Tại cốt lâu giữa dòng chuyển, một quả miếng thủy tinh đụng vào nhau, bắn ra ra sáng chói sinh mệnh chi hỏa, hình thành một cổ tinh thuần pháp lực, xỏ xuyên qua, màng ra phù mạch, cốt lâu, huyết nục, dung nhập thức hải. Mà mỗi miếng thủy tinh ở bên trong, tựa hồ có một quả thần bí phù văn, lẫn nhau hội tụ cùng một chỗ, rất nhanh ngưng tụ thành một đầu chân long, có hội tụ cùng một chỗ, hình thành một đầu thần hổ, hữu hình thành san đấy. Do thủy dịch ngưng tụ thành thủy tinh đang tại rất nhanh phát sinh kinh người lột xác. Đây là Tử Tiêu Ngọc thủy chú tu luyện tới chi cao cảnh giới mới sẽ xuất hiện lột xác, cốt lâu bên trong thủy tinh sẽ ngưng tụ thành 9 loại thần thú, trấn áp cốt thủy, đúng là cái kia 9 loại âm ba chi chủ, một khi hình thành, này 9 loại thần thú liền đem không ngừng phát ra âm ba, rèn luyện cốt thủy. Âm ba va chạm ở giữa, hóa thành tinh thuần pháp lực, liên tục không ngừng sinh ra đời pháp lực. Một giọt sinh mệnh tuyển thủy trở thành lộ sắc lúc cuối cùng lâm môn một cước, thức hải kịch liệt bành trướng, thoáng một phát huyết trương đến phương viên 36 trượng lớn nhỏ, tẩy thủy pháp đỉnh không ngừng chấn động, bản thân thể các nơi, chuyến ra trận trận kỳ dị lực lượng liên tục không ngừng tiến vào trong đỉnh, hội tụ mà bắt đầu, làm cho đỉnh trên người đỉnh văn biến thành có được linh tính, tựa như có linh hồn giống như không ngừng hội tụ lên. Ngưng tụ thành một đoàn. Ầm ầm. Trong hư không, vô số mây đen lăng không tuôn ra hiện ra, những này mây đen thoáng cái che lại tất cả ánh sáng. Bên trong, từng đạo lôi quang đang lóe lên, mỗi một đạo đều bắn ra ra kinh người uy hiếp, ẩn chứa không thua ngũ hành cảnh giới lực phá hoại. Cường đại uy áp đem trọn cái quảng tràng, thậm chí là thần ma chi tỉnh toàn bộ bao phủ ở. Thiên thiên kiếp, thật là thiên kiếp, Từ Phương, ta nhậm thiên hành cùng ngươi thể không thôi. Ngươi vậy mà thật sự còn có thể dẫn tới thiên kiếp. Ta liều mạng với ngươi. Hỏa lang sát. Nhậm thiên hành trợn mắt há hốc mồm nhìn xem trong hư không hiện lên ra khổng lồ mây đen, trong lòng có một loại không hiểu bị phẫn, ngửa mặt lên trời phát ra một hét lên điên cuồng, hai con mắt cơ hồ biến thành triệt để đỏ thẫm. Hắn thật không ngờ, Từ Phương thật không ngờ hung tàn, liền thiên kiếp đều lại nhiều lần có thể đơn giản đưa tới. Quả thực là yêu nghiệt. Ngao. Ho ho ho. Đàn sói gào thét, trên trăm đầu hỏa lang bá đạo đánh về phía Từ Phương, đến mức rừng rực ngươi hỏa diễm đem mặt đất đốt cháy ra đáng sợ vết rách, cơ hồ muốn hóa thành nham thạch nóng chảy. Sắt. Chỉ cần giết ngươi, thiên kiếp sẽ đình chỉ. Ngươi cho ta chết. Nhậm Thiên Hành trong mắt lộ ra một tia điên cuồng thần sắc, trong miệng phát ra điên cuồng gào thét. Thiên kiếp là bởi vì người mà tồn tại, một khi cần độ kiếp người vẫn lạc về sau, tự nhiên trong hư không thiên kiếp cũng sẽ cùng theo tiêu tán không còn, bản thân nguy cơ lập tức có thể bài trừ. Tại trước đó lần thứ nhất tao ngộ thiên kiếp, đối với thiên kiếp sự tình, Nhậm Thiên Hành đã sớm hiểu rõ không ít, càng là chuyên môn chạy đến trong tàng thư các tự mình vượt qua có quan hệ thiên kiếp ghi lại. Phanh. Nhưng vào lúc này, một cái kim sắt chiến truy ầm ầm ở giữa tự xa xa phá không mà đến, ầm ầm nện tại đi đầu một đầu hỏa lang trên người, đầu kia hỏa lang bị chiến truy tại chỗ nện chia 5 x 7, hóa thành cao phấn. Mặt đất gạch đá, từng khúc vỡ toang, xuất hiện vô số vết rách, phát ra một đạo nổ mạnh. Phanh. Có ta hạng lôi lúc này, ngươi này mặt trắng tiểu nhi mơ tưởng tổn thương ta đại ca. Muốn giết ta đại ca, ta trước đập chết ngươi. Một đạo khôi ngô thân hình đạp trên mặt đất, từng bước một tựa như cự nhân giống như xông vào chiến trường, rất nhanh chạy đến cái con kia kim sắt chiến truy trước, một bả nhấc lên, ngăn tại Từ Phương trước mặt, phẫn nộ nhìn về phía Nhậm Thiên Hành. Sắt. Hạng lôi trong hai mắt phun ra lửa giận, nhìn xem những cái kia điên cuồng tịch cuốn tới hỏa lang, trong tay chiến truy mãnh liệt lần lên, hai tay như phong hỏa luân giống như điên cuồng múa lên. Giang giác. Từng đạo kim sắt chiến truy tàn ảnh xuất hiện trước người. Phô thiên cái địa hướng hỏa lang húc đầu che nao thất bại xuống dưới. Mỗi một đạo truy ảnh đều mang theo bá đạo lôi đình lực, tốc độ nhanh như thiểm điện, giống như điên. Chỉ trong nháy mắt, ném ra trọn vẹn 376 truy. Cuồng bạo khí lãng ầm ầm nổ tung, kích động lấy hư không chấn động. Bàng bạc khí kình tại chỗ lại để cho Nhậm Thiên Hành sắc mặt biến đổi, toàn bộ thân hình đều không tự chủ được hướng lui về phía sau ra mấy bước. Nhậm Thiên Hành, lần này thiên kiếp đã bắt đầu, ngươi là tốt rồi tốt nhấm nháp thoáng một phát. Trong hư không kiếp vân nội, từng đạo lôi quang như mưa rơi dày đặc ở điên cuồng xuyên đeo lăng. Mỗi một đạo lôi điện đều mang theo đáng sợ thiên uy, cường đại uy áp giống như thủy triều nghiền nát mà xuống, phảng phất đem bốn phía hư không triệt để giam cầm ở. Chuyện gì xảy ra? Cường đại uy áp trực tiếp lại để cho bao phủ toàn bộ thần ma chi tỉnh chiến tranh mê vụ rất nhanh tiêu tán không còn, lập tức, tình cảnh bên trong triệt để hiện ra tại trước mắt. Nồng đậm mùi máu tươi cơ hồ xung dị tại mỗi một tấc trong hư không. Trên mặt đất, vô số cố không trọn vẹn thi thể lạnh như băng tán lạc tại các nơi, máu tươi nhuộm hồng cả toàn bộ quảng tràng, liền trong không khí đều tràn ngập huyết sắc huyết khí. Trọn vẹn mấy trăm cố thi thể hiện ra tại trước mắt. Vốn gần hơn 1000 tên sát thủ, lại chỉ không hề đến 300 tên, mà thiên quân cũng chỉ có chừng 100 tên, sát thủ kiếm, cơ hồ quá mức đáng sợ, mỗi một kiếm đều là sát kiếm, cho dù là tại hẳn phải chết dưới tình huống, làm theo có thể bộc phát ra ngọc thạch câu phần khủng bố giết lực. Dù là có chiến tranh mê vụ bao phủ, thiên quân làm theo vẫn lạc hơn phân nửa. Song phương đối chọi gay gắt, nguyên một đám trong mắt bắn ra ra ánh mắt cừu hận. Nhưng giờ phút này, vẫn không khỏi đồng thời nhìn về phía hư không. Không tốt, là thiên kiếp, bảo hộ Nhậm thiếu gia. Có thiên quân chứng kiến trong hư không cảnh tượng, nhịn không được hít sâu một hơi, cái loại này đáng sợ uy áp, cơ hồ làm bọn hắn liền lông tơ đều muốn đứng đấy mà lên. Còn sót lại thiên quân không cần suy nghĩ, bằng tốc độ kinh người rất nhanh xuất hiện tại Nhậm Thiên Hành ngoài thân. Hiển nhiên, phải giúp Nhậm Thiên Hành ngăn cản thiên kiếp đáng sợ công kích. Truyền lệnh đi ra ngoài, tao ngộ thiên kiếp, nhiệm vụ thất bại. Thỉnh tổ chức lại phái cao thủ, thiên cung đúng tay trong đó. Một gã sát thủ trong mắt lưu lộ ra kinh hãi thần sắc, trong miệng lại rất nhanh phân phó nói. Mắt thấy trong hư không thiên kiếp, trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Ầm ầm. Kiếp vân quay cuồng, một đạo như thủy dũng giống như vừa thô vừa to kiếp lôi ầm ầm hướng về từ phương vào đầu nện xuống dưới. Vành kích cách người mình cái kia khẩu vô thượng huyền trung lên, phát ra một đạo đáng sợ nổ vang. Kiếp lôi thẩm thấu tiến huyền trung nội, điên cuồng phá hư lên. Này đạo kiếp lôi phảng phất là một loại đáng sợ tín hiệu, ngay sau đó trong hư không từng đạo khủng bố kiếp lôi như mưa rơi phô thiên cái điểm nện xuống dưới. Mấy trăm tên sát thủ cùng thiên quân, càng là làm cho thiên kiếp càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Phô thiên cái địa kiếp lôi lập tức đem chọn cái thần ma chi tỉnh triệt để bao trùm ở, trong lúc nhất thời tiếp thiên liền ấy, tựa như muốn đem cả cấm khu hóa thành một mảnh khủng bố lôi hải. Mênh mông uy áp, giống như thủy triều hướng bốn phương tám hướng tản đi ra ngoài. Từ Phương, ngươi chết không yên lành, ta muốn sinh đạm thịt của ngươi, uống máu của ngươi, từ nay về sau, chúng ta không chết không nứt. Nhậm Thiên Hành cơ hồ tức giận đến muốn thổ huyết, trong mắt một mảnh đỏ thẫm, tràn đầy điên cuồng lửa giận. Thiên kiếp, lại mẹ nó là thiên kiếp. Chẳng lẽ này Từ Phương chính là ta mệnh trung chú định mệnh kiếp ấy ư? Bình thường trăm năm đều nhìn không tới lần thứ nhất thiên kiếp, vậy mà liên tiếp lại để cho chính mình cho đủ với. Quả thực là xui. Khủng bố lôi kiếp, trọn vẹn rằng có không dưới 3 canh giờ. Một ngày sau, khoảng cách thần ma cấm khu gần đây một tòa cổ thành hỗn loạn thành trong, lại có vô số lời đồn đãi đang bay nhanh truyền bá, khắp nơi tràn ngập đủ loại tiếng nghị luận. Có nghe nói hay không, vị kia trước khi tại Tam Thiên Đại Sơn trong chôn giết 3000 phương sĩ, tại Lục Lâm bí cảnh giết Thương Lan Thanh Thủy, lại đang thất sát trong hạp cốc mai táng 800 Thương Lan kiếm vệ Từ Phương vậy mà xuất hiện tại thần ma cấm khu, hơn nữa vẫn còn cấm khu trong lần nữa dẫn tới thiên kiếp, lúc ấy chỗ đó nghe nói trực tiếp hóa thành một mảnh đáng sợ lôi hải, coi như là nhân bản 78 biến cường giả đi vào đều bị chôn sống oanh chết. Có phương sĩ cùng hảo hữu thần bí kể ra nói: "Hắc hắc, các ngươi tin tức này có thể không được đầy đủ, ta nghe nói có người ở cấm khu trông được đến truy hồn lâu sát thủ, hơn nữa vẫn còn sau đó đi vào bên trong nhặt được truy hồn lâu sát thủ lệnh bài truy hồn làm cho. Bên trong vẫn là sát thủ khoảng chừng gần ngàn tên, toàn bộ đều bị thiên kiếp oanh thành than cháy, sát khí cơ hồ sông động mây xanh. Xem ra tựa hồ có người xin truy hồn lâu sát thủ, vậy mà cũng không có làm gì được Từ Phương." Có phương sĩ phân chân gia nhập nghị luận trong: "Ta thế nhưng mà nghe nói, chết ở bên trong đấy, không đơn giản có truy hồn lâu sát thủ, mà ngay cả thiên cung cường giả đều vẫn lạc tại dưới thiên kiếp, Từ Phương quả thật không hổ là không sợ trời, không sợ đất, không chỗ cố kỵ cường nhân, vậy mà thực có can đảm dẫn động thiên kiếp diệt sát thiên cung người trong, lần này chỉ sợ thật sự muốn xuyên phá thiên." Lại có phương sĩ kêu la nói: "Chậc chậc, Từ Phương tính tình quả thật không thể cân nhắc, muốn giết cứ giết, muốn đi thì đi, cơ hồ không chỗ cố kỵ, tùy tâm sở ngọc, căn bản cũng không có bất luận cái gì sợ hãi, tiêu diêu tự tại, quả thực có cổ phương sĩ làn gió. Bất quá, lần này liên tiếp treo chọc truy hồn lâu cùng thiên cung, chỉ sợ nhất định là giữ nhiều lành ít, nhất là truy hồn lâu, từ trước đến nay đều là nhe răng tất báo, lần này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghe đồn cái chết đều là thiết bài sát thủ, thượng diện càng có huy chương đồng sát thủ, cơ hồ có thể diện sát nhân bản cửu biến trong bất luận cái gì cường giả. Một khi phái ra huy chương đồng sát thủ, chỉ sợ Từ Phương như vậy." Phong Phương sĩ lo lắng trách nói ra. Bất quá, trong tiếng nói cũng tràn đầy chờ mong. Thất Tịch Thương Hội ở bên trong, một kiện trong phòng khách, chỉ gặp một thân kim sắc quần áo, anh tuấn vô cùng thiên mệnh vô song thình lình ngồi ngay ngắn ở phía trước cửa sổ, trong tay cầm một ly như hổ phách giống như ở linh cữu, có chút loạn choạng vút vút, tí ti mùi rượu tràn ngập trong không khí, làm cho người ta nhịn không được muốn một ngụm uống hết. Ánh mắt của hắn xem hướng ra phía ngoài trên đường phố những cái kia lui tới phương sĩ. Ánh mắt kia, căn bản không giống như là đang nhìn cùng mình ngang nhau phương sĩ, mà là một loại đối đãi con sâu cái kiến giống như thần sắc, ánh mắt cao cao tại thượng, tựa như phương sĩ căn bản là không cách nào làm cho hắn phát ra nổi nửa điểm chú ý. Là tùy thời cũng có thể bóp chết con rệp. Loại cảm giác này, là tự linh hồn giữa dòng lộ ra đấy. Sau lưng, một gã thị nữ cung kính sừng sững lấy. Chương 104, 10 châu bí cảnh. "Công tử, thị kiếm đã đem thần ma cấm khu sự tình dò xét tra rõ ràng, dựa theo công tử phân phó, truy hồn lâu phái ra thiết bài sát thủ 985 tên, tiềm phục tại cấm khu nội giao dịch trong phường thị, hóa thân bình thường phương sĩ, dục tại Từ Phương đến thần ma chi tỉnh lúc xuất kỳ bất ý, một lần hành động diệt sát. Bất quá, tại trong đó, Thiên cung Nhâm gia Tam thiếu gia Nhậm Thiên Hành đột nhiên dẫn đầu 500 thiên quân tự thần ma chi tỉnh trong xuất hiện, cùng truy hồn lâu sát thủ chém giết cùng một chỗ. Cuối cùng nhất toàn bộ vẫn lạc tại Từ Phương mà đưa tới thiên kiếp chính giữa." Thị kiếm trong trẻo nhưng lạnh lùng lời của bình tĩnh đem dò xét đến sự tình rất nhanh kể ra một lần. "Bất quá, thuộc hạ phân tích, nghe nói Thiên cung cùng Từ Phương bản là cựu địch, hẳn là Từ Phương lợi dụng quỷ kế, lại để cho truy hồn lâu sát thủ cùng Thiên cung thiên quân đồng thời phát sinh hiểu lầm, tại nói dối xuống, sinh ra chém giết. cuối cùng nhất làm cho hắn ngư ông đắc lợi, trở thành cuối cùng nhất người thắng. Tại thị kiếm trong mắt, ẩn ẩn có một đạo dị quang hiện lên. Điểm ấy cũng không khó đoán, chỉ cần biết rằng Thiên Cung thực sự không phải là Từ Phương Bằng hữu sự tình, lập tức có thể đem ngay lúc đó đại khái tình cảnh trong đầu suy diễn đi ra. Bất quá cho dù phát giác được Từ Phương thủ đoạn, tầm thường phương sĩ cũng căn bản không có khả năng phục chế. Cái loại này thủ đoạn, hoàn toàn là ở nhảy múa trên lưới đao, một chút ngoài ý muốn đều tạo thành vạn kiếp bất phục kết cục. Có chút ý tứ. Thiên Mệnh Vô Song bình tĩnh nhìn chén rượu trong tay, lạnh nhạt nói, có thể ở nghịch cảnh trong thay đổi càn khôn, hóa bất lợi là giúp ích, này Từ Phương đến cùng không phải một vị vụng về người. Có thể dẫn tới thiên kiếp, còn không là lần đầu tiên dẫn xuất thiên kiếp, này Từ Phương thân phận xem ra không đơn giản. Hắn họ Từ. Thị Kiếm, đợi chút nữa ngươi đi điều tra thoáng một phát, nhìn xem Từ gia có phải hay không xuất thế. Trong lời nói, lộ ra một loại có nhiều tính chất thêm cảm giác. Công tử, đột nhiên không phải ngài hoài nghi này Từ Phương chính là Từ gia dư nghiệt. Thị Kiếm trong đôi mắt không dị phát giác hiện lên một tia tinh quang lúc này dò hỏi, muốn hay không Thị Kiếm tự mình tiến đến đem Từ Phương chém giết. Ha ha, không cần. Nhiều năm như vậy, đèn không dễ dàng có một cái Từ Phương xâm nhập buồn công tử trong tầm mắt, vừa vặn cho ta bình thản không có gì lạ sinh hoạt tăng thêm một ít niềm vui thú. Nếu nhanh như vậy gạt bỏ, chẳng phải là để cho ta mất đi một kiện thú vị đồ chơi. Cho dù này Từ Phương thật là cấm kỵ thân thể thì như thế nào, trong cơ thể của bọn họ cấm kỵ chi huyết đã sớm bị tước đoạt. Từ đó về sau không có bất kỳ một vị cấm kỵ thân thể có thể vượt qua hoán huyết cảnh giới. Vĩnh viễn dừng bước tại hoán huyết chi cảnh. Thiên Mệnh Vô Song tựa hồ mỉa mai cười nói, tương truyền, thập đại cấm kỵ gia tộc thượng cổ lúc vọng tưởng nghịch chuyển vận mệnh, cuối cùng nhất thất bại rơi vào thê thảm kết cục, bất quá, cái kia thập đại cổ trong gia tộc 10 vị gia chủ rốt cuộc là dám nghịch mệnh cường giả, có thể nhìn trộm đến tương lai. Tại cuối cùng vẫn lạc lúc vậy mà đem bản thân cấm kỵ ma huyết cường hành tự trong cơ thể rút ra đi ra ngoài, phong ấn tại thần vẫn chi địa, muốn cho hậu nhân lưu lại lần nữa nghịch mệnh vô liếng. Nhưng tiếc, cái kia thần vẫn chi địa đã sớm bị trời xanh phong ấn coi như là do bí cảnh tọa độ, cũng mơ tưởng bước vào bí cảnh. Đó là cấm khu. Bọn hắn tính toán đã sớm thành không. Thập đại cấm kỵ thân thể sớm đã là danh xứng với thực phế thể. Đờ ơ, ý thì là thiên mệnh. Từ Phương coi như là thượng cổ Từ gia dư nghiệt thì như thế nào? Hắn lại há có thể nghịch mệnh? Bất quá, nếu là cấm kỵ thân thể trở thành của ta đồ chơi, vậy cũng có thể cho ta tăng thêm vài phần thú vị. Thị Kiếm nghe được, thân tình trên mặt dùng mình. Thị Kiếm, ngươi đi phân phó truy hồn lâu, lại để cho bọn hắn phái ra một vị đồng bài sát thủ, đuổi giết Từ Phương. Thiên Mệnh Vô Song có chút hăng hái nói. Là công tử. Thị Kiếm không chút do dự gật đầu đáp ứng. Từ Lực A, Từ Phương ta thế nhưng mà rất chờ mong chứng kiến ngươi tại trong đuổi giết chật vật trốn chạy để khỏi chết, mặt lộ vẻ sợ hãi bộ dạng, ngươi cần phải nhiều chống đỡ bên trên một thời gian ngắn, đừng làm cho ta thất vọng. Thiên Mệnh Vô Song dương mắt nhìn về phía hư không, ý vị thâm trường thì thào lẩm bẩm. Lại không nói bên ngoài rất nhiều phương sĩ các loại nghị luận cùng suy đoán, lại nói, Từ Phương cùng Tuyết Nhi, Liêu Chấn Y đám người đã chính thức bước vào Thần Ma Chi Tỉnh trong. Thần Ma Chi Tỉnh sỏ xuyên qua thiên địa, xuyên thủng vô cùng lớn lục mỗi một tòa đại lục là tối trọng yếu nhất chỗ, mà ở trong giếng tràn đầy đủ loại hỗn loạn lực lượng, đại lượng không gian chi lực không ngừng ở tùy ý vặn vẹo, liền mắt thường đều có thể chứng kiến vặn vẹo không gian nhộn nhạo ra đáng sợ rung động. Tựa như trong biển rộng sóng biển, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, nứt vỡ ở bên trong, hóa thành sắc bén không gian mảnh vỡ, tại trong giếng tùy ý bay múa phá hư, tràn ngập tại mỗi một tấc trong không gian. Trong giếng không gian tương đương rộng lớn có thể đồng thời dung nạp mấy ngàn tên phương sĩ cùng một chỗ tiến vào cũng sẽ không biết cảm thấy có chút chen chúc. Bất quá, ở bên trong lại khắp nơi là màu trắng bạc không gian bái lưu. Ở vào trong giếng, Từ Phương tại chỗ cảm giác được ngoài thân khắp nơi là hỗn loạn không gian chi lực, có sắc bén không gian loạn nhận hướng về chính mình 6 người tùy ý mang tất cả tới. Bình thường phương sĩ tại loạn lưu ở bên trong, một cái nháy mắt cũng sẽ bị xoắn thành bột mịn. Một cái giá lớn coi chừng những này không gian mảnh vỡ va chạm tại trên thân thể, đủ để so sánh tẩy tùy phương sĩ công kích. Liễu Hinh, Phỉ Phỉ, các ngươi lập tức đem ta cho lúc trước các ngươi kim cương thần thuẫn phụ dùng ra bảo vệ thân hình, chúng ta tại hướng phía dưới hạ thấp một khoảng cách. Từ Phương hai mắt rất nhanh hướng bốn phía nhìn quét đi qua, vô số không gian toái lưu vặn vẹo lực lượng đem ánh mắt đều vặn vẹo, bị không gian sở cách trở, khó có thể chứng kiến quá khoảng cách xa. Trước mắt tràn đầy kỳ quái, tràn đầy màu trắng bạc lưu quang. Tư Minh, này Thần Ma Chi Tỉnh trong có rất nhiều bí cảnh, tại phía trên nhất cũng là đạt tới tam giai bí cảnh, càng hướng xuống, bí cảnh phẩm giai lại càng cao. Nghe nói mỗi trăm trượng đại biểu một cái giai vị, một khi chúng ta lặn xuống 100 trượng, có thể tìm được tứ giai bí cảnh, 200 trượng, có thể tìm được ngũ giai bí cảnh. Bất quá, càng là xuống, những này không gian mảnh vỡ lực phá hoại cũng lại càng cường. 100 trượng lúc những này không gian mảnh vỡ lực phá hoại có thể đạt tới tẩy tùy cảnh giới lực công kích, 200 trượng lúc đã là hoán huyết cảnh giới lực phá hoại. Hơn nữa, giếng này bên trong bí cảnh cửa vào là tùy thời biến nào đấy, một khi tiến đến, không có bí cảnh cụ thể tọa độ, rất khó tìm đến muốn đi vào bí cảnh cánh cửa ca. Không gian cần phát phí đại lượng thời gian tìm kiếm. Liêu Chấn Y gần kề đi theo tại Từ Phương các loại bên cạnh, ngoài thân một mặt màu vàng tâm chắn thình lình hiện hiện, đem hướng hắn mang tất cả quá khứ không gian loạn nhận ngăn cản xuống dưới. Này đoạn trong phạm vi không gian mảnh vỡ lực còn không cách nào phá vỡ phòng ngự. Bắt mắt nhất đấy, hiển nhiên là Từ Phương cùng Hạng Lôi, Tuyết Nhi, tại Từ Phương trên người xuất hiện một kiện Tử Tiêu Thiên Y, đại lượng loạn nhận chạm tại Thiên Y lên, chỉ là làm Thiên Y xuất hiện tí tí rung động. Hạng Lôi càng là cường hành, mau đồng cổ thân thể liền loạn nhận đều không thể phá vỡ, Tuyết Nhi trên người có một tầng vô hình huyền băng chi khí, loạn nhận bị ngăn cản cách người mình, không cách nào phá vỡ phòng ngự. Bọn hắn giống như là đi vào một cái giếng nước ở bên trong, chỉ là giếng này ở bên trong, màu trắng bạc lưu quang, cùng nước đồng dạng, tràn đầy không gian chi lực, không gian chi lực là nước, mà không gian loạn nhận giống như là nước chúng độc xà, bí cảnh cửa vào tiểu là trong nước bảo thạch. Trong giếng tồn tại đại lượng bí cảnh cửa vào, chỉ phải tìm được, có thể trực tiếp đi vào phía sau cửa bí cảnh nội. Bất quá, này bí cảnh cửa vào nhưng lại tại trong giếng không ngừng di động đấy, muốn chuẩn xác tìm được, tuyệt không phải chuyện dễ. Thần bí bảo giám, tự vừa tiến vào thần ma chi tỉnh ở bên trong, lập tức, tâm niệm vừa động, cái kia bản thần bí bảo giám bỗng nhiên hiện trong tay, bốn phía điểm một chút màu trắng bạc quang điểm liên tục không ngừng hướng về bảo giám trong nhanh chóng chui đi vào. Bởi vì trong giếng bản thân tiểu khắp nơi đều là màu trắng bạc không gian chi lực, bảo giám bên trên phát ra hào quang căn bản không có bị Liêu Chấn Ý các loại đợi phát giác. Đây là bảo giám tại rất nhanh thu thập bốn phía vị diện lực. Xoát xoát ngược lại, bảo giám trong rất nhanh gia tăng lên vài chương đồ giám. Nhanh chóng mở ra, hiện ra tại Từ Phương trước mặt. Mật Vũ bí cảnh, Cuồng Lang bí cảnh, Triệu Trạch bí cảnh, Vạn Nha bí cảnh. Từ Phương nhìn quét vài lần, phát hiện mới tăng 4 chương đồ giám, đều là tam giai bí cảnh. Bên trong ngược lại là yêu thú rất nhiều, thích hợp tẩy tủy phía dưới phương sĩ tiến vào trong đó lịch lãm rèn luyện, bất quá, hắn cũng không có tiến này bốn phía bí cảnh ý định. Dùng bọn hắn tu vi hiện tại, ngũ giai, thậm chí là lục giai bí cảnh cũng dám xông bên trên một sông. Dù sao, chỉ muốn bí cảnh tọa độ mỗi lần bị thần bí bảo giám thu thập đến, về sau tùy thời cũng có thể nương tựa theo vấn thiên cơ không chỗ cố kỵ vượt qua. Chỉ muốn muốn vào, tùy thời cũng có thể, lần này tiến thần ma chi tỉnh, thêm nữa là ở thu thập các loại bí cảnh tọa độ. Khương đủ bí cảnh tọa độ là từng cái thần bí thương nhân căn bản nhất công tác chuẩn bị, có thể tùy thời vượt qua các đại vị diện. Chúng ta tiếp tục xuống lặn xuống. Từ Phương quyết đoán quyết định nói. Rầm rầm rầm. Theo lặn xuống càng ngày càng sâu, bốn phía không gian tan vỡ lực cơ hồ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh nhanh chóng tăng lên. Không ngừng đụng vào kim cương thần thuẫn bên trên. Từ lực từng bước một hướng phía dưới đạp đi, tựa như tại dưới chân có một đạo vô hình thang trời đem nâng. Trong tay thần bí bảo giám nội, đồ giám số lượng cũng đang không ngừng gia tăng. Tứ giai bí cảnh thoáng một phát gia tăng 4 chương. Đối với tứ giai bí cảnh cũng không có ngừng lưu, trực tiếp bước vào ngũ giai bí cảnh trong khu vực. Xoát. Thần bí bảo giám bên trên rất nhanh thu lấy trong giếng đặc biệt vị diện lực. Lập tức, tại bảo giám trong thoáng một phát nhiều ra lượng chương đồ giám. Viên hầu bí cảnh, hoang nguyên bí cảnh. Tại bảo giám ở bên trong, thình lình xuất hiện lưỡng bức đồ giám, chỉ gặp cái kia viên hầu bí cảnh đồ giám lên, xuất hiện chính là một mảnh không ngớt núi rừng, trong núi rừng tràn ngập đủ loại cây ăn quả, trên cây từng trích chủng loại bất đồng viên hầu chính đang không ngừng leo lên nhảy lên. Có trọn vẹn mấy trượng cao cực lớn viên hầu sinh sinh xé rách sói báo. Mà ở hoang nguyên bí cảnh ở bên trong, lại tràn đầy hoang vu, trong không khí tràn ngập ra một tầng nhàn nhạt sương mù, lại để cho hoang nguyên lộ ra dị thường mông dọn, một đôi u lục con mắt xuyên thấu qua sương mù tản mát ra hung quang. Tản mát ra mãnh liệt nguy hiểm khí tức. Chủ nhân, đi viên hầu bí cảnh, viên hầu bí cảnh trong có ngài phải tìm Thương Lan kiếm vệ, ta có thể cảm giác được khí tức của bọn hắn, viên hầu bí cảnh cùng hoang nguyên bí cảnh đều có khí tức của bọn hắn, bất quá, viên hầu bí cảnh khí tức yếu nhược chút ít, những cái kia kiếm vệ số lượng khẳng định phải so mặt khác một bộ phận muốn thiếu. Chủ nhân có thể đưa bọn chúng sơi tái điệu rơi. Hơn nữa, tại đây cây ăn quả chủng loại không ít, nói không chừng có thể tìm kiếm được một ít linh dược. Tiểu Điệp tại Vân Thiên Cư trong lớn tiếng la lên nói: "Thường Nhi, các ngươi đi theo ta." Từ Phương trong nội tâm ý niệm trong đầu một chuyến, lập tức quyết định, mượn nhờ thần bí bảo giám đặc biệt cảm ứng, hướng về phía đông rất nhanh bước qua đi. "Từ đại ca, ngươi hẳn là tìm được bí cảnh." Lam Thải Nhi nghe được, con mắt đều phát sáng lên, vội vàng đi theo sau lưng. Chương 105: Bước vào hoán huyết. Phía trước thật sự có một đạo bí cảnh cửa vào. Trong môn tản mát ra khí tức thật cường đại. Thật là một chỗ ngũ giai bí cảnh. Lý Phỉ Phỉ chăm chú đi theo ở phía sau, theo Từ Phương bước chân, một đường hưu kinh vô hiểm đi vào trong giếng một chỗ góc hẻo lánh, ở đằng kia trong góc, một đạo đủ có thể đủ dung nạp hơn 10 người cùng nhau tiến vào cổ môn hiện ra tại trước mắt. Nay cổ môn có trận trận duy sán bạch quang lập lòe, bốn phía vô số hỗn loạn không gian chi lực tướng môn bao trùm. Trong cửa truyền lại ra huy áp, không kém cỏi chút nào ngàn hoán huyết cảnh giới khủng bố khí tức. Đây là không thể giả được ngũ giai bí cảnh. Ngũ giai bí cảnh à, chúng ta đã lớn như vậy còn chưa từng có tiến vào qua ngũ giai bí cảnh, nghe nói, ngũ giai bí cảnh trong cực kỳ hung hiểm. Bên trong thường thấy nhất đúng là ngũ giai yêu thú. Bên trong so ngũ giai yêu thú cường đại hơn càng là tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết. Nếu không là theo chân Từ đại ca, chúng ta ba cái chỉ sợ chỉ có tu luyện tới ngũ hành cảnh giới mới có thể tiến vào ngũ giai bí cảnh. Lam Thải Nhi tràn đầy hưng phấn kêu la nói: "Đi, trước tiến bí cảnh nói sau." Từ Phương đi đầu phía trước, toàn bộ thân hình trực tiếp bước vào trong môn, đi vào, lập tức, một cổ vô hình không gian chi lực nhanh chóng đem thân thể bao trùm, về phía trước xuyên thẳng qua đi ra ngoài. Trong nháy mắt, cảnh sắc trước mắt biến đổi, xuất hiện tại một tòa núi nhỏ trên đồi. Mới xuất hiện lúc là ở trên gò núi không, cách mặt đất có hơn 10 mét. Rơi xuống, hai chân nặng nề đạp trên mặt đất, đứng vững thân hình. 10m độ cao, đối với hắn mà nói, không có chút nào nguy hiểm. Ồ, này bí cảnh trong cũng là lập tức truyền tống đến tất cả hẻo lánh. Từ Phương rất nhanh nhìn quét bốn phía, phát hiện bên người căn bản không có những người khác, Tuyết Nhi, Hạng Lôi, Liêu Chấn Y các loại một cái đều không có, ngoài thân trống rông đấy, lộ ra dị thường quỷ dị. Lúc này minh bạch đến, này viên hầu bí cảnh trong truyền tống lúc, là lập tức phân tán lấy truyền tống đấy, không có cố định truyền tống địa điểm. tùy cơ hội xuất hiện tại bí cảnh trong bất luận cái gì khu vực. Mà có chút bí cảnh là có cố định truyền tống địa điểm, ví dụ như là ở một mảnh bên trên bình nguyên, cái kia tất cả truyền tống vào đều sẽ xuất hiện tại bên trên bình nguyên, mà sẽ không tại địa phương khác. Hiện tại loại này tùy cơ hội truyền tống, trực tiếp đem 6 người thoáng một phát phân tán ra. Xem toàn bộ bí cảnh, cực lớn vô cùng, mênh mông băng ngát. Muốn trong thời gian ngắn nhất tìm được Tuyết Nhi các loại, cơ hội là chuyện không thể nào. Tuyết Nhi, ngươi ở đâu? Từ Phương trong mắt hiện lên một đạo thần quang, xuất ra Vấn Thiên phủ giám, dùng truyền âm phủ hướng Tuyết Nhi phát ra tin tức. Kaka, ta rơi vào một tòa cự đại băng hồ phụ cận, tại đây ta nhìn thấy có hơn 100 tên Thương Lan kiếm vệ, trong hồ có một tòa tiểu băng đảo, tại ở trên đảo không biết có đồ vật gì đó, những này kiếm vệ muốn vọt tới ở trên đảo đi, bất quá, trong hồ có một đầu yêu ngạc đưa bọn chúng ngăn cản ở bên ngoài. Tuyết Nhi thanh thúy thanh âm tự truyền âm phủ trong rõ ràng truyền ra. Có băng hồ, băng đảo. Từ Phương trong nội tâm hiện lên một vòng kinh ngạc, bất quá, lập tức dò hỏi, Tuyết Nhi ngươi tại cái gì vị trí? Ta tại phía nam, Kaka, chúng ta làm sao bây giờ? Tuyết Nhi trong tiếng nói cũng không có bối rối, mà là trầm ổn dò hỏi. Ngươi trước tại băng hồ phụ cận đừng núp đích, liên hệ Hạng Lôi cùng Liêu Chấn Y bọn hắn, lại để cho bọn hắn hướng ngươi vị trí tới gần. Kaka có thể sẽ buổi tối một thời gian ngắn đến, tại ta không tới trước khi, các ngươi ngàn vạn không thể hành động thiếu suy nghĩ, mặc kệ phát sinh cái gì, chỉ cần tại phụ cận nhìn xem là được. Chờ ta đến sau lại nói. Từ Phương trầm ngâm một chút, lúc này nói ra. Ân, Tuyết Nhi đã biết. Tuyết Nhi cũng không có hỏi nhiều, chỉ là nhanh chóng đáp ứng. Ngũ giai bí cảnh, Từ Phương cho tới bây giờ sẽ không có khinh thị qua, như vậy bí cảnh ở bên trong, cái đó lặng lẽ là bình thường nhất yêu thú đều có thể tấn thăng đến ngũ giai, cái này bí cảnh nội ẩn yêu thú tất nhiên cường đại đến tương đương tình trạng đáng sợ, bản thân ở vào mặt phía bắc, muốn đi trước mặt phía nam, hao phí thời gian sẽ càng dài, kinh nghiệm hung hiểm sẽ thêm nữa bốn. Không thể cứ như thế trôi qua. Từ Phương trong đầu chuyển động một đạo ý niệm trong đầu, không cần suy nghĩ, toàn bộ thân hình lăng không tự trên gò núi biến mất không thấy gì nữa, đi vào Vấn Thiên cư trong. Chủ nhân, tiểu điệp cảm thấy này tòa bí cảnh trong cần phải không còn có tại bát gia yêu thú tồn tại, ngài vừa mới vượt qua thiên kiếp, hiện tại cần phải củng cố thoáng một phát, lập tức tấn thăng đến hoán huyết cảnh giới. Một khi bước vào hoán huyết, quanh thân huyết khí kích động, đủ để đem chủ nhân thực lực thoáng một phát tăng lên gấp 10 lần. Tuyết Nhi có chủ nhân ẩn thân phụ tại, khẳng định nhất thời bán có thể bị nguy hiểm hay không, hơn nữa, Tuyết Nhi bọn hắn cũng có thể chính mình độc lập đối mặt một ít hung hiểm, tại một mình trong chiến đấu tiến hành phát triển. Có chủ nhân tại bên người, kinh nghiệm chiến đấu của bọn hắn rất khó tăng lên. Tiểu điệp bay tới, ngồi trên bả vai lên, tại Từ Phương bên thai rất nhanh nói. Ân, không tệ, lần này tách ra vừa vặn cho bọn hắn một mình đối mặt nguy hiểm cơ hội. Đây cũng là ta vì cái gì không lập tức đuổi quá khứ nguyên nhân. Có ta cho phù tại, tầm thường ngũ giai yêu thú đủ để đối mặt. Coi như là lục giai, thất giai, cũng chưa chắc không thể trốn thoát ra đi. Vừa vặn ta có thể nhân cơ hội này lần nữa đột phá. Từ Phương âm thầm gật gật đầu đồng ý nói. Tiểu điệp nói, đúng là hắn suy nghĩ đấy. Tại chính mình phù hộ xuống, Tuyết Nhi bọn hắn thủy chung là không cách nào chính thức phát triển đấy. Đã như vậy, hiện tại tiểu là tốt nhất một mình lịch lãm rèn luyện cơ hội, lẫn nhau tách ra, tại tụ tập trong quá trình đều có thể đạt được vô cùng quý giá kinh nghiệm. Ân, điệp thu thập xong buồng luyện công, chủ nhân hiện tại có thể tiến đến. Tiểu điệp vui mừng nói, đi về hướng buồng luyện công, trong đầu hiện ra ban đầu ở thần ma chi tỉnh trước dẫn động thiên kiếp cảnh tượng, chí tôn thiên kiếp quả nhiên là lần thứ nhất so lần thứ nhất càng tăng kinh khủng, nếu không phải là luyện bì, đoàn cốt, dịch cân đều đạt tới chí tôn cảnh giới, lại có sinh mệnh tuyển thủy bất kể một cái giá lớn phục dụng khôi phục thân thể, tại kinh khủng kia dưới thiên kiếp, liền hắn cơ hồ đều tại chỗ bị hoành thành cấp cho. Đương nhiên, nay cùng hắn trực tiếp đem rất nhiều sát thủ cùng thiên quân cùng một chỗ bao phủ tại dưới thiên kiếp có quan hệ. Tại thiên kiếp bên trong càng nhiều người, thiên kiếp uy lực cũng sẽ càng thêm đáng sợ. Vốn hữu liệu đích lưỡng bại câu thương sát thủ cùng thiên quân tại dưới thiên kiếp trực tiếp bị hoành chết, nhưng Nhậm Thiên Hành lại một lần nương tựa theo một đạo cổ quái phù sinh sinh từ phía trên cấp trong bỏ chạy. Bất quá, Nhậm Thiên Hành tại bỏ chạy lúc trước tràn ngập hận ý ánh mắt lại cho hắn vô cùng ấn tượng khắc sâu. Từ Phương biết rõ, cùng Thiên Cung ở giữa thù hận tuyệt đối không cách nào nữa cởi bỏ, đụng phải cùng một chỗ tiểu là tử địch. Thiên kiếp tuy nhiên khủng bố, bất quá, độ kiếp sau lấy được chỗ tốt đồng dạng cường đại. Từ Phương đang cân nhắc, trực tiếp bước vào buồng luyện công ở bên trong, đem buồng luyện công hóa thành một chỗ vô cùng mênh mông thảo nguyên, hai mắt khép kín, toàn bộ tâm thần rất nhanh đắm chìm trong người, đem quanh thân lộ sắc toàn bộ ánh vào trong đầu. Tốt, tốt, tốt, lần này thiên kiếp quả thật làm ta đột phá đến tẩy tủy chí tôn, quanh thân cốt tủy hóa thành thủy tinh, liên tục không ngừng sinh ra pháp lực. Đối với quanh thân lực lượng, nắm chắc càng thêm tinh chuẩn, nhẹ nhõm. Toàn thân cao thấp, tràn ngập vô số bảng đại lực lượng. Từ Phương trong nội tâm âm thầm vui mừng, trong cơ thể phát sinh kinh người lột xác. Đầu tiên Tử Tiêu Thiên Ý đản sinh ra đệ tứ trọng cấm chế, cốt cách hình thành đệ tứ trọng bất diệt cấm chế, gân mạch hình thành đệ tứ trọng chân long cấm chế, mà cốt tủy cũng hình thành tứ trọng cấm chế, tại trong xương thủy, ngưng tụ ra 4 đầu chân long, 4 cái thần hổ, 4 cái thần báo, mỗi loại thần thú đều ngưng tụ ra 4 cái, hội tụ cùng một chỗ, hình thành tứ trọng cấm chế, không ngừng rèn luyện cốt tủy, ngưng tụ thành tủy tinh. Trong thức hải đạt tới phương viên 36 trượng. Cái kia khẩu tẩy tủy pháp đỉnh lên, một đạo nếu như hắn ba khẩu pháp đỉnh ăn ảnh cùng Tử Ý đạo tôn cũng hiện ra đến, không ngừng phát ra Tử Tiêu Ngọc tùy chú. Pháp đỉnh có linh tính, đạt tới chí tôn phẩm giai. Giờ phút này, thân thể của hắn tại tẩy tủy cảnh giới trong đó, bất luận cái gì tẩy tủy phương sĩ, căn bản là liền hắn một cây lông tơ đều chém không đứt, tứ giai pháp bảo căn bản phá không mở phòng ngự của hắn. Tại tẩy tủy cảnh ở bên trong, có thể nói tuyệt đối vô địch. Bình thường tứ giai phủ chú rơi vào thân thượng, liền tóc đều chém không đứt. Cái này là vô thượng chí tôn cường hoành lực lượng. Quanh thân pháp lực tại màn da, gân mạch, cốt cách trong vận chuyển tốc độ biến thành càng thêm rất nhanh, hơn nữa, huyết nhục không ngừng trở nên mạnh mẽ, mỗi thốn huyết nhục trong đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Mọc rễ vào quanh thân các nơi huyết nhục bên trong gân mạch, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng tầm bổ lấy huyết nhục. Mỗi một phần lực lượng đều có thể như vung tay sử, không có nửa điểm đình trệ, trở ngại. Từ Phương dám khẳng định, chỉ muốn hắn nguyện ý, cho dù là bằng vào thân thể lực lượng, đều có thể đem một tòa núi nhỏ tại chỗ đánh liệt. Việc cấp bách tiểu là chỉ có thể là tăng thực lực lên, tẩy tủy đã đại thành, nên thời điểm bước vào hoán huyết cảnh giới. Cho dù chỉ có thể bước vào hoán huyết hạ phẩm, không tiếp tục pháp tiếp tục hướng bên trên tấn trước, làm theo có thể làm cho thực lực của ta lập tức tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Từ Phương hít sâu một hơi, không cần suy nghĩ, trực tiếp quyết định. Hoán huyết là một đại cực lớn cửa khẩu, huyết dịch là bản thân tánh mạng chi nguyên, đem làm luyện an, đoan cốt, dịch cân, tẩy tủy một đường đi tới, quanh thân huyết nhục thể chất đã cường đại đến một loại cực trí, này khả thi hậu, trong cơ thể huyết dịch đã không có biện pháp cho thân thể đầy đủ chất dinh dưỡng cùng lực lượng, tầm bổ thân thể. Ngược lại không có biện pháp lại để cho một thân lực lượng triệt để bộc phát. Một khi đem bản thân lực lượng phát huy đến tận cùng, máu trong cơ thể đều bị bốc hơi điệu rơi, cuối cùng nhất khô kiệt, làm cho lực lượng suy kiệt. Giống như là người bình thường, nếu mất máu quá nhiều, sẽ toàn thân vô lực, toàn thân mềm yếu, mềm liệt trên mặt đất. Đây là thiếu máu. Nhưng gặp huyết dịch đối với mình thân ảnh hưởng sao mà đại. Mà bây giờ, hoàn thành luyện bì, đoan cốt, dịch cân, tẩy tủy về sau, không có lộ sắc huyết dịch, hay cùng là thiếu máu đồng dạng, giống như là tinh vi máy móc, dùng dầu nhưng lại cái loại nảy trộn lẫn nước dầu, có thể khai mở được lên à. Cho nên nhất định phải hoán huyết, muốn đem huyết dịch không ngừng áp xúc, lột sắc thành huyết trong tinh hoa. Hoán huyết có lưỡng chung lực thức. Một loại là đem trong cơ thể mình huyết dịch không ngừng áp xúc, không ngừng cô đọng, lại để cho bình thường huyết dịch toàn bộ lột sắc thành tràn ngập lực lượng máu huyết, người bình thường trong cơ thể máu huyết có hạn, mà loại phương pháp này tựu là đem toàn thân huyết dịch đều đổi thành loại này cô đọng tới cực điểm máu huyết. Quanh thân lưu chuyển đều là máu huyết. Nhưng áp xúc cô đọng lúc, toàn thân huyết dịch chỉ sợ cũng gần kề chỉ có thể ngưng tụ ra hơn 10 tích máu huyết, muốn triệt để hoàn thành hoán huyết, nhất định phải dốc sức liều mạng ăn các loại linh dược bổ huyết. Tại bổ huyết về sau, tiếp tục cô đọng máu huyết, cuối cùng nhất đem toàn thân huyết dịch đều đổi thành máu huyết. Loại này quá trình, nhưng dùng tưởng tượng được đến, tất nhiên là cực kỳ gian nan. Hơn nữa, mỏ ngày lúc lâu, tuyệt không phải một sớm một chiều có khả năng hoàn thành đấy. Chương 106, thử tiêu huyết thần. Bình thường phương sĩ, nếu là không có kỳ ngộ, dùng áp xúc cô đọng phương pháp tiến hành hoán huyết mà nói, tại đây một cảnh giới ở bên trong, chỉ sợ ít nhất cũng phải hao phí bên trên 10 năm, mấy chục năm dài dằng dặc tuế nguyệt. Bị nguy tại đây một cảnh giới trong phương sĩ không biết có bao nhiêu, đây là một đạo cự đại ngăn lĩnh. Cho nên, tại rất nhiều đại lục ở bên trong, chỉ có tấn thăng đến hoán huyết phía trên mới có thể xưng bên trên là cường giả. Đây là loại thứ nhất phương pháp. Mà hoán huyết còn có loại thứ hai phương pháp, cái kia chính là đem bản thân máu huyết cô đọng, lại hấp thu mặt khác yêu thú máu huyết đến tiến hành hoán huyết. Loại này hoán huyết cũng có hai chủng nhánh núi, một loại là trực tiếp đem yêu thú máu huyết không ngừng tinh luyện, chỉ chứa tinh thuần nhất, tinh khiết nhất máu huyết, bên trong không có một tia tạp chất, nhưng dùng trực tiếp hấp thu, dung nhập đến thân hình trong đó, tăng trưởng trong cơ thể máu huyết số lượng. Mà đổi thành bên ngoài một loại thì là trực tiếp đem yêu thú máu huyết không lao đi máu huyết trong thuộc về yêu thú đặc tính, trực tiếp dung nhập đến trong huyết mạch, đạt được này máu huyết chi chủ huyết mạch. Như trực tiếp dung hợp một đầu kim điêu trong cơ thể máu huyết, một khi hoàn thành hoán huyết, có thể lại để cho bản thân có kim điêu huyết mạch. Một khi hoàn thành nhân bản cử biến, có thể kích phát ra huyết mạch lực lượng, lại để cho bản thân sau lưng có thể dài ra một đôi kim xí. Yêu thú trời sinh khí lực cường đại, một thân lực lượng toàn bộ đều đang huyết nhục chính giữa. Bất quá, một khi tuyển định một loại yêu thú máu huyết, trên đường không thể lại biến hóa, cũng không có thể tùy ý cầm mặt khác yêu thú máu huyết pha cùng một chỗ. Một khi nhiều loại yêu thú máu huyết đi vào trong cơ thể, sẽ làm cho yêu thú máu huyết phát sinh xung đột, thậm chí là trực tiếp bạo thể mà vương, cho dù không chết, cũng có thể trực tiếp yêu hóa. Đương nhiên, cũng có dung hợp nhiều lo. Yêu thú máu huyết cuối cùng nhất luyện hóa, dung hợp là một, hình thành mới huyết mạch đấy, chỉ là loại này ví dụ ít đến thương cảm. Dùng yêu thú máu huyết để đổi huyết, loại phương pháp này là cơ hồ đại bộ phận phương sĩ đều chọn hoán huyết chi pháp. Dùng loại thứ nhất hoán huyết lực pháp có thể cam đoan bản thân huyết mạch tinh thuần. Loại thứ hai lại có thể sâu sắc rút ngắn hoán huyết thời gian, nhưng mà cần đại lượng yêu thú máu huyết, nhất là muốn đạt được yêu thú huyết mạch. Đối với yêu thú lựa chọn hơi trọng yếu hơn. Hai chủng hoán huyết chi pháp, nhưng tiếp thể chất của ta chính là Chu Thiên đạo thể, thập đại cấm kỵ thân thể, yêu thú máu huyết cũng vô pháp trèo chống ở thể chất của ta, chỉ có ta nhất mạch trung thiên sinh cấm kỵ thần huyết mới có thể hoàn mỹ phù hợp, nếu không bất luận cái gì huyết dịch đều không thể thay thế. Tầm thường yêu thú máu huyết liền trong cơ thể ta huyết dịch đều không thể vượt qua. Từ Phương trong đầu hồi tưởng đến hoán huyết bên trong các loại kiêng kỵ cùng cần phải chú ý địa phương. Yêu thú máu huyết tiến đến trong cơ thể mình cũng sẽ bị trực tiếp bài xích điệu rơi, căn bản không có khả năng thay thế. Hiện tại muốn bước vào hoán huyết, đem máu trong cơ thể tiến hành áp xúc cô đọng thì là duy nhất cách. Nhưng bởi như vậy, tại bước vào hoán huyết hạ phẩm cảnh giới sau sẽ rất khó lại tấn chức. Đây là một đạo chí mạng cửa khẩu. Thần vẫn bí cảnh, hy vọng ngươi có thế để cho ta đột phá hoán huyết. Từ Phương hít sâu một hơi, thần vẫn bí cảnh đã phát là hoán huyết mấu chốt nơi. Hy vọng chỗ, bất quá đồng dạng hung hiểm vô cùng, tuyệt đối không phải trở ra có thể đạt được cấm kỵ thần huyết đấy. Coi như là vẫn lạc tại bên trong, cũng là chuyện rất bình thường tình. Cho nên hắn chỉ có thể là tăng cường thực lực mới là căn bản là bảo vệ tánh mạng tiền vốn. Tử Tiêu Huyết Thần Kinh. Từ Phương trong đầu hiện ra một quyển sách vô thượng công pháp. Đây là Tử Tiêu Bảo Giám trong ghi lại lấy hoán huyết cường đại công pháp, muốn đem máu trong cơ thể cô đọng thành huyết trong chi thần. Huyết trong sinh liên. Trong đầu rất nhanh suy diễn công pháp về sau, Từ Phương lại không chần chờ, trong tay nhanh chóng kéo lê từng đạo thần bí quy tích, hai tay ở giữa, huyền như hoa sen đang nhanh chóng tách ra, bốn phía thiên địa nguyên khí vẫn còn giống như thủy triều dùng hắn làm trung tâm, rất nhanh hội tụ lên. Trong nháy mắt, một đóa trọn vẹn hai cái đầu lâu lớn nhỏ cực lớn hoa sen máu thỉnh lình ngưng tụ ra đến, lăng không xuất hiện lên đỉnh đầu lơ lửng ở giữa không trung, tách ra tí tí huyết quang, đem Từ Phương toàn bộ thân hình đều bao bọc ở huyết sắc thần huy ở bên trong. Này hoa sen máu chia làm thập nhị phẩm, trông rất sống động lại có vẻ dị thường hư ảo, tựa như ảo ảnh, nhưng vừa xuất hiện, lập tức cùng trong cơ thể huyết dịch sinh ra thần bí liên hệ. Có một cây vô hình huyết sắc rễ cây tự hoa sen máu hạ vươn dài đi ra, trực tiếp mọc rễ vào máu trong cơ thể trong. Từ Phương thân ở tại hoa sen máu hạ tựa như là này đóa hoa sen máu liên hành, đang không ngừng cung ứng hoa sen máu sung túc chất dinh dưỡng. Tự hoa sen máu ngưng tụ sau khi thành công lập tức bắt đầu trắng trợn hấp thu trong thiên địa đủ loại nguyên khí, nhất là trong thiên địa khổng lồ đích sinh khí. Tại hoa sen máu bên trên buộc vòng quanh tí ti huyết sắc kinh mạch, mà cắm rễ tại thân thể bên trong những cái kia hoa sen máu rễ cây lại trực tiếp từ trong mạch máu trắng trợn hấp thu máu trong cơ thể, đem trong cơ thể huyết dịch rút ra đi ra ngoài, quan chú đến hoa sen máu chính giữa. Giặt rào huyết dịch đang không ngừng rút lấy ra, đi vào hoa sen máu trong. Nay Tử Tiêu Huyết Thần Kinh, hắn mấu chốt chỗ hoàn toàn ngay tại ở này một đạo huyết trung sinh liên ấn, này một đạo ấn quyết trực tiếp ngưng tụ ra hoa sen máu, làm cho hoa sen máu rút ra bản thân huyết dịch, tại hoa sen máu trong tiến hành rèn luyện, ngưng tụ. Hoa sen máu giống như là một kiện dung nạp huyết dịch vật chứa. Trước đem huyết dịch rút ra ngoài, tại một mình cô đọng. Đây là mấu chốt nhất căn bản ấn. Mà đạo thứ hai ấn quyết, lưu là tam chuyển ngưng huyết ấn. Hoa sen máu rút ra huyết dịch tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt, lên đỉnh đầu hoa sen máu ở bên trong đã trải qua tự Từ Phương trong cơ thể rút ra đến đầy đủ huyết dịch, thời gian dần qua đem hoa sen máu triệt để tràn ngập. Đã ở đồng thời, Từ Phương trong tay ấn quyết biến đổi, hóa thành tam chuyển ngưng huyết ấn. Ầm ầm. Lúc này, Tiêu chứng kiến lên đỉnh đầu hoa sen máu dùng lịch kim đồng hồ phương hướng thời gian dần qua xoay tròn. Nay xoay tròn chuyển, tựa như toàn bộ thiên địa quỹ tích đều đang hoa sen máu bên ngoài hiện ra đến, có vô số đạo ngấn thoáng hiện, tiến vào hoa sen máu ở bên trong, không ngừng áp xúc cô đọng liên trong huyết dịch. Đây là đang mượn nhờ thiên địa đạo ngấn lực áp xúc rèn luyện huyết dịch, dung nhập trong máu. Loại này chuyển động, tựa như là ở thôi động thiên địa pháp luân. Một vòng xoay qua chỗ khác, trọn vẹn hao phí nửa canh giờ. Mà ở hoa sen máu bên trong huyết dịch đã phát biến thành dị thường quân dính, chỉ còn lại có 3/4. Trọn vẹn thiếu đi 1/4. Hoa sen máu đón lấy chuyển động. Thứ hai chuyển, hoa sen máu bên trong huyết dịch lần nữa áp xúc, rèn luyện, số lượng chỉ tràn ngập đến hoa sen máu nội một nửa. Đệ tam chuyển, huyết dịch lần nữa lột xác, dọn dọn, tách ra màu tím thần huy, cùng trước kia đỏ thâm có bản chất khác nhau. Trong máu tràn đầy khổng lồ sinh cơ cùng lực lượng, tản mát ra một loại vô cùng cô đọng khí tức, là trong máu tinh hoa. Máu huyết rốt thể, tấn chức hoán huyết. Từ Phương trong nội tâm đoạn quát một tiếng, hoa sen máu trong chỉ còn lại có 1/4 màu tím máu huyết. Lúc này tiểu theo hoa sen máu ở dưới những cái kia rễ cây ngươi dọt dọt phía sau tiếp trước một lần nữa tiến vào trong cơ thể. Những này máu huyết vừa chui tiến trong cơ thể, lập tức cùng với khác huyết dịch sinh ra cờ xí tươi sáng rõ nét đối lập, trong cơ thể bình thường huyết dịch căn bản không cách nào cùng màu tím máu huyết dung hợp, những này máu huyết tản mát ra vượng uy huyết khí, tựa như là huyết bên trong vương giả, rất nhanh theo mạch máu không ngừng vui sướng xuyên thẳng qua. Cường đại huyết khí xỏ xuyên qua quanh thân huyết đủ. Bùm bùm. Thân bên trên truyền ra một hồi như xào đậu giống như kịch liệt tiếng vang. Tí tí màu tím huyết khí tự quanh thân trong lỗ chân lông phụt lên mà ra, tản mát ra cường đại uy áp. Sau lưng, ầm ầm ở giữa, bốn tôn chí tôn pháp tướng lăng không ngưng tụ, chí tôn khí tức không hề giữ lại tán giật mà ra, mà đồng thời, một ngụm hư ảo pháp đỉnh rẽ rủa lấy từ hư không trong ngưng tụ mà thành, ngưng tụ tụ mà ra, lập tức phát tán ra uy áp, tại chỗ bạo tăng gấp 10 lần. Trong thức hải, tự trong huyết mạch xông vào một cổ chân lực khổng lồ, lập tức hội tụ cùng một chỗ, hình thành một hư ảo pháp đỉnh, trấn áp ở chính giữa, tự trong đỉnh bắn ra ra lực lượng, căng ra thức hải hướng ra phía ngoài kịch liệt cổ trương, chỉ trong chớp mắt, trọn vẹn khuyết trương đến phương viên 39 trượng lớn nhỏ. Máu trong cơ thể ngưng tụ rèn luyện ra một cổ máu huyết, lập tức tiểu để cho ta chỉnh thể chiến lực đều tăng lên gấp 10 lần, màng da, cốt cách, gân mạch mỗi một phần lực lượng đều được đến lớn mạnh, vận chuyển lại, so về trước kia nhanh lên gấp 10 lần, cái này là hoán huyết chỗ cường đại. Bất quá, này hoán huyết cô động thành máu huyết lúc, đối với bản thân huyết dịch tiêu hao thật đúng là đại, ta hiện tại cũng thiếu máu. Từ Phương âm thầm trầm ngâm nói. Vừa mới cái kia một hoa sen máu huyết dịch, trọn vẹn rút lấy trong cơ thể toàn bộ huyết dịch 1/4, nhưng bây giờ chỉ còn lại có 1/4. Tương đương thoáng cái trôi mất đại lượng huyết dịch. Đem một giọt sinh mệnh tuyển thủy nuốt xuống, sinh mệnh tuyển thủy rất nhanh chuyển hóa thành huyết dịch, bổ sung trong cơ thể vừa mới tiêu hao huyết dịch. Một khi tiến vào đến hoán huyết cảnh giới, bổ huyết linh dược cùng đan dược tiểu lộ ra cực kỳ trọng yếu. Nếu là không có bổ huyết bảo vật, lúc tu luyện ở giữa quá dài, đều bởi vì thiếu máu mà toàn thân vô lực. Chủ nhân, ngài đã phát bước vào hoán huyết cảnh giới, đợi đem toàn thân huyết dịch toàn bộ cô động thành máu huyết về sau, ngươi có thể bước vào hoán huyết trung phẩm cảnh giới, bất quá, đằng sau nhất định phải muốn đi tìm cấm kỵ chi huyết. Tiểu Điệp có chút buồn rầu nói, nàng đã ở là từ lực tiền đồ mà lo lắng. Hoán huyết trở ngại đã phát là bày đặt tại trước mắt một đạo cửa khẩu, căn bản không có biện pháp lại đi vòng qua. Đương nhiên, coi như là tu luyện tới trung phẩm, cũng có thể tu luyện ngũ hành cảnh giới, chỉ khi nào như vậy, ngũ hành lúc thiên kiếp có thể đưa hắn cho tươi sống đánh chết, hoán huyết sẽ trở thành đại phá chán, nếu không tu luyện tới chí tôn, cái kia Chu Thiên đạo thể tiểu phế bỏ. Không cần lo lắng, đợi chuẩn bị sẵn sàng, ta sẽ tiến về trước thần vẫn bí cảnh, bên trong tin tưởng hội chiến đến giải quyết hoán huyết đồ vật. Nếu không thể, ta đây cũng còn có mặt khác thay thế đích phương pháp xử lý. Trời không tuyệt đường người, người sống như thế nào cũng không thể bị nước tiểu cho kìm nén mà chết. Lên trời không đường, ta đây tiểu đánh ra một con đường đến. Từ Phương thần sắc kiên định, không có nửa điểm dao động. Hắn biết rõ, phía trước rất nhanh đột phá, tại về sau đem khó hơn nữa xuất hiện, mỗi đi phía trước một bước đều rất gian nan. Nhưng lại gian nan, cũng ngăn ngăn không được tín niệm của hắn. Tốt, không sai biệt lắm là nên đi tìm Tuyết Nhi bọn hắn. Cái kia băng trong hồ không biết có cái gì, vậy mà khả năng hấp dẫn Thương Lan kiếm vệ chú ý nói không chừng khác thường bảo. Từ Phương trầm ngâm nói, tâm niệm vừa động, tự vấn tiên cư trong ly khai, trọng mới xuất hiện lúc trước tiến đến lúc trên gò núi. Xèo xèo. Bất quá, vừa mới đạp trên mặt đất, bên hai đột nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng kêu, đồng thời, sau lưng cảm giác được có một hồi kình phong tịch cuốn tới, cái kia kình phong, dĩ nhiên là hướng phía hắn dưới háng mà đến. Từ Phương trong nội tâm cũng nhịn không được nữa sinh ra một cổ cảm giác mát. Chương 107, Hầu tử thâu đảo. Hầu tử thâu đảo. Từ Phương trong đầu lập tức dần hiện ra một đạo ý niệm trong đầu. Không cần suy nghĩ, tâm niệm vừa động, một đạo tường băng trực tiếp ngăn cản trước người. Ngoài thân, hiện ra một kiện tử sắc tiên y liễu bao phủ quanh thân. Phụ trợ tựa như thần cách giống như, chí cao vô thượng. Phanh. Một cái kim sắc móng vuốt oanh kích tại trên tường băng ầm ầm ở giữa nổ nứt vỡ điệu rơi, một đạo kim sắc thân ảnh đồng dạng xuất hiện tại trước mắt, tốc độ của nó cực nhanh, liền Từ Phương đều chỉ có thể nhìn đến một đoàn kim quang thịt cuốn tới. Tại kim quang kia bị tường băng ngăn cản thoáng một phát về sau, một cước mãnh liệt đá vào cái kia đoàn kim ảnh bên trên. Xèo xèo. Một tiếng bén nhọn giữa tiếng kêu gào thê thảm, cái kia đoàn kim ảnh trực tiếp bị đạp đi ra ngoài, hướng về sau bay ngược, trực tiếp nện ở một cây cổ thụ lên, cái kia cổ thụ bị đụng chia năm xẻ bảy, ầm ầm nứt vỡ điệu rơi. Hầu tử. Từ Phương ánh nắng sắc bén nhìn quét ở đằng kia đoàn thân ảnh lên, thình lình là một cái có cao cỡ nửa người kim sắc viên hầu, toàn thân dài khắp kim sắc lông khỉ, hai con mắt trong tràn đầy lợi hại hung quang. Trong miệng phát ra quái gọi, hung hăng chầm chậm hướng Từ Phương dưới háng. Dù là Từ Phương gan lớn như thiên, cũng nhịn không được nữa trong nội tâm mát lạnh, song tỉ hợp mà bắt đầu. Cảm giác dưới háng lạnh lẽo. Cái con khỉ này tuyệt kỹ, đối với nam nhân mà nói, lực sát thương thật sự là quá lớn. Uy hiếp lực, càng là gạch thẳng đánh dấu. Xèo xèo. Kim sắc tiểu hầu tử nghiễm nhiên là một cái tứ giai yêu thú. Xem hắn trong mắt hung quang, tiểu có thể biết bản tính cực kỳ mang thủ, vừa mới Từ Phương một cước kia trực tiếp khiến nó cho hận lên. Tựa hồ linh trí không thấp, theo vừa mới một cước kia trong biết mình cũng không phải Từ Phương đối thủ, hung hăng nhìn hắn một cái sau lôi ra một đạo kim quang, nhanh chóng leo đến trên cây, chui vào vô tung vô ảnh, tốc độ thật nhanh. Từ Phương vốn đang định đem cái con kia tiểu hầu tử đánh chết, bất quá cái kia hầu tử tốc độ tận tương đương nhanh, nháy mắt ở giữa liền chui không thấy, đuổi theo cũng không kịp, mắt thường căn bản bắt không đến thân ảnh của nó, không khỏi có chút nhíu mày. Chỗ này bí cảnh gọi là viên hầu bí cảnh, nhất định là bí cảnh trong viên hầu số lượng rất nhiều, thậm chí có thể là cả chỗ bí cảnh bên trong bá chủ. Vừa mới cái con kia hạ hầu tử đã như thế khó chơi, nếu thay đổi trưởng thành viên hầu lời mà nói, khẳng định càng tăng kinh khủng. Nhất là chúng tuyệt kỹ thành danh hầu tử thâu đảo, đối với nam nhân lực uy hiếp quá lớn. Nghĩ đến ngàn vạn con khỉ đối với chính mình thi triển hầu tử thâu đảo, đáy lòng cũng có chút nhịn không được phát lạnh. Xem ra lựa chọn này tòa bí cảnh có chút tính sai a. Từ Phương lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều, hướng về Tuyết Nhi chỗ phương hướng từng bước một đi thẳng về phía trước. Trên người một đạo ngự phong phủ trực tiếp làm cả thân hình dị thường nhẹ nhàng mở mịt. Một bước bước ra đi, coi như có thể xúc địa thành thốn, bước ra mấy trượng xa, hơn nữa, hành tẩu ở giữa, không mang theo chút nào khói lửa chi khí. Ti. Bước vào trong núi rừng, trước mặt một hồi gió tanh trước mặt mà đến cái kia mùi máu tươi cơ hồ khiến người hít thở không thông, một đầu kích thước lưng áo có hai cái trưởng thành kích thước lưng áo lớn như vậy cực lớn thanh mãng mãnh liệt tự địa hạ một đạo động huyệt trong vỏ ra, mở ra cái kia tanh hồng buồn máu miệng rộng, hướng phía Từ Phương mãnh liệt nuốt tới, giữ tợn răng nọc lóe ra hàn quang. Sai không kịp để phòng gian, ở giữa, coi như là hoán huyết phương sĩ đều bị nó một ngụm nuốt mất. Ẩn nấp năng lực cực kỳ cường đại. Phanh. Từ Phương một cước đạp tại thanh mãng trên đầu, thể nội tử tiêu chân lực phụt lên mà ra, mang theo chí tôn vô thượng ý chí, cái kia cứng rắn vô cùng đầu rắn lại tại dưới chân bị thoáng một phát đạp chia năm xẻ bảy. Một đầu ngũ giai thanh mãng bị mất mạng tại chỗ. Bằng đại thân rắn trực tiếp bị thu tiến vấn thiên cư trong. Từ Phương toàn bộ thân hình liền dừng lại đều không có, hướng về phía trước thẳng tắp đi về phía trước. Vèo. Tại bước ra bất quá trên trăm trượng khoảng cách tại cổ thụ ở giữa, có một cây tách ra cực kỳ tươi đẹp hồng sắc kỳ hoa, dị thường xinh đẹp đẹp đẽ, thoạt nhìn làm cho người ta chú mục, chịu hấp dẫn. Mà ở Từ Phương đi đến nó bên người lúc, này đóa kỳ hoa như thiểm điện hướng phía hắn nhào tới, hoa lôi tách ra, rõ ràng là một trường che kín vô số răng nhọn quái miệng. Tại bên miệng còn có lục sắc chất lỏng xuống nhỏ, rơi trên mặt đất ăn mòn ra từng đạo đáng sợ cử động. Ngũ giai yêu thực thực nhân hoa. Phanh. Từ Phương thần sắc không thay đổi, nhẹ nhàng như thường đi thẳng về phía trước, phảng phất không thấy được thực nhân hoa xâm nhập, chỉ là tiện tay hướng thực nhân hoa vỗ một quả cổ ấn, nương theo lấy triều tịch chi âm lập tức oanh tại thực nhân hoa lên, cái kia trương quái miệng tại chỗ bị oanh chia năm xẻ bảy. sinh cơ diệt sạch, bị cuốn tiến Vấn Thiên Cư nội, toàn bộ bí cảnh nội giấu giếm sát cơ, cơ hồ từng bước kinh tâm, không nghĩ qua là sẽ có vẫn lạc nguy hiểm, nhưng ngũ gia yêu thú giờ phút này tại Từ Phương trong mắt lại hoàn toàn không đủ xem, đạt tới hoán huyết cảnh giới chính hắn, một thân đạo hạnh cơ hồ có thể nói tại hoán huyết cảnh giới trong vô địch, ngũ gia yêu thú căn bản liền ngăn trở hắn bước chân tư cách đều không có, từng bước một tiến về phía trước mà đi, nhưng yêu thú lại tầng tầng lớp lớp, không có chút nào sợ hãi, dùng đủ loại phương thức điên cuồng hướng Từ Phương phát động công kích, một đường ở giữa cơ hồ chiến đấu không có chút nào đình chỉ qua. Vấn Thiên Cư trong rất nhiều yêu thú thi thể không ngừng chống chất, lại để cho Tiểu Điệp mặt mày hớn hở, cũng không lập tức phân giải, trực tiếp đưa vào trong bảo khố, niêm phong cất vào kho mà bắt đầu. Ở bên trong, yêu thú thi thể là sẽ không thay đổi chất. Tại trên đường, dùng bí cảnh thiên địa nguyên khí, ít có người tiến đến tính ra, khẳng định có không ít thiên tài địa bảo. Bất quá, lo lắng Tuyết Nhi gặp được nguy hiểm, trên đường cũng không có ngừng lưu lại siêu tầm tâm tư, chỉ là vượt qua, cười gió mà đi. Dù là trên đường có yêu thú ngăn cản, một canh giờ cũng có thể hành tẩu 3.000 dặm. Bất quá nửa ngày thời gian, Từ Phương đã tiếp cận đến Tuyết Nhi theo như lời băng hồ phụ cận. Thật kinh người hàn khí, nơi này so tuyết vực còn lạnh hơn. Bất quá, đối với Tuyết Nhi thể chất cũng rất là phù hợp. Nếu Tuyết Nhi ở chỗ này tu luyện, không thể nói trước có thể tiến triển cực nhanh, tiến bộ thần tốc. Từ Phương còn không có tận mắt thấy băng hồ, cũng đã đuổi tới trong không khí tràn ngập ra một loại đầm đặc hàn khí, cái kia hàn khí, mà lấy thể chất của hắn, đều có thể cảm thấy một tia lạnh bớt. Nhưng cổ quái chính là, này hàn khí nhưng không có đem bốn phía hoa cây cỏ mục đóng băng ở, ngược lại chỉ là trong không khí không ngừng rời rạc phiêu động. Tự hồ chỉ là đối với sinh linh mới có uy hiếp. Liêu Chấn Y bọn hắn còn không có đổi tới, xem ra bọn hắn bị truyền tống đến địa phương cách nơi này cũng không gần. Cũng tốt, ta trước dò xét thoáng một phát này băng hồ tình huống. Từ Phương thứ biết thoáng một phát, phát hiện Tuyết Nhi lại cũng không ở chỗ này, băng hồ phụ cận căn bản không có bóng người. Tại đây bình thường yêu thú căn bản không sẽ đi qua hoạt động. Nghĩ nghĩ, Tuyết Nhi nếu là có nguy hiểm lời mà nói, tất nhiên sẽ cho mình truyền âm, hiện tại mặc dù không có chứng kiến thân ảnh của nàng, ít nhất có thể để xác định cần phải không có gặp nguy hiểm. Ngược lại, hóa đối diện trước băng hồ có tương đương rất hiếu kỳ tâm. Trước mắt là một mảnh núi rừng, tại trong rừng là một chỗ sơn cốc. Cái kia xâm lãnh hàn khí tựu là theo trong sơn cốc xuất hiện. Chủ nhân, tại đây hàn khí không thể so với tầm thường, nói không chừng có thể tìm được bà bối. Dùng băng hàn lực trình độ đến xem, băng trong hồ cần phải sẽ thai nghén ra hàn băng loại dị bảo. Tiểu Điệp hưng phấn kêu la nói. Tâm bảo cái gì, Tiểu Điệp thích nhất. Ẩn thân phủ. Từ Phương xuất ra Vấn Thiên phủ giám, một đạo ẩn thân phủ rơi vào thân thượng, toàn bộ thân hình trực tiếp ẩn nấp tại vô hình ở giữa. Vô thanh vô tức tại cổ thụ ở giữa rất nhanh xuyên đeo lăng, đi vào sơn cốc trước. Sơn cốc này cũng rất cổ quái, vậy mà chỉnh thể hình dạng như là một cái chậu, bày biện ra hình bầu dục. Thoạt nhìn giống như là phóng đại vô số lần chậu. Sơn cốc này chỉ có một đạo cửa vào. Lối vào có mấy danh thần sắc lạnh như băng phương sĩ gắt gao gắt lấy. Thương Lan kiếm vệ. Quả nhiên là bọn hắn. Từ Phương nhìn quét liếc cái kia vài tên toàn thân sát khí kiếm vệ, liếc thấy ra thân phận của bọn hắn, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, lần này đến đây, trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân tựu là ý định muốn đem Thương Lan kiếm vệ triệt để diệt tại Viên Hầu bí cảnh ở bên trong, chặt đứt Thương Lan gia tộc một tay, bất quá, hắn cũng không có sốt ruột, người ở chỗ này, căn bản chạy không thoát. Ngược lại, dò xét băng hồ, thậm chí là dò xét Thương Lan kiếm vệ tại sao phải ở chỗ này dừng lại không đi đều lộ ra quan trọng hơn. Đánh rắn động cỏ ngược lại không đẹp. Mượn nhờ ẩn thân phủ, trực tiếp thản nhiên theo vài tên Thương Lan kiếm vệ tầm mắt đi vào tại trong sân cốc. Bước vào trong cốc hàn khí càng thêm nồng đậm. Nồng đậm đến coi như là tẩy tùy phương sĩ bước vào đến đều toàn thân kết băng, hàn khí xâm thể, đông thành tự băng. Quả nhiên cùng Tuyết Nhi nói đồng dạng, Thương Lan kiếm vệ toàn bộ đều ở đây ở bên trong. Từ Phương liếc quét tới, trong cốc, một gã danh khí chất cơ hồ giống nhau Thương Lan kiếm vệ đều thần sắc đề phòng nhìn về phía trong sơn cốc ở giữa một ngụm băng hồ. Này hồ không tính lớn, nhưng cũng không coi là nhỏ, có đại khái phương viên 300 trượng lớn nhỏ. Trên mặt hồ, một tầng bạch sắc hàn vụ bay lên. Tràn ngập tại băng trên hồ không, cổ quái chính là, này băng trong hồ độ ấm có thể nói là đã đến một loại cực điểm, theo đạo lý mà nói, đừng nói kết băng, coi như là triệt để đem chọn cái băng hồ cho đông thành băng khối đều là dễ dàng, nhưng trong hồ nước, thiên trời không có đóng băng, lộ ra rất là cổ quái. Mà trong hồ ở giữa có một tòa tiểu băng đảo, băng đảo bên ngoài bao phủ xâm lãnh hàn vụ, lộ ra rất là mờ lung, làm cho không người nào có thể liếc nhìn rõ ràng ở trên đảo sự vật. Nhưng tựa hồ rất kỳ quái, băng trong hồ tản mát ra hàn khí ẩn ẩn đều đang hướng băng đảo bên trên hội tụ. Cái kia băng đảo bên trên hẳn là có bảo vật. Từ Phương trong mắt thần quang một chuyến, lập tức tự định ra nói. Bất quá, nếu là băng đảo bên trên có bảo, cái kia dùng Thương Lan kiếm vệ năng lực, không có khả năng chỉ ở băng hồ phụ cận mà không lên đảo. Hiển nhiên, muốn lên băng đảo lợi mà nói, chỉ sợ cũng không đơn giản, thực sự không phải là một kiện chuyện dễ, khẳng định có cái gì tại chính giữa trở ngại. Băng hồ bên trong có nguy hiểm. Từ Phương cẩn thận quan sát thoáng một phát, phát giác mỗi một gã kiếm vệ nhìn về phía băng trong hồ thời điểm, trong mắt đều lưu lộ ra nồng đậm kiêng kỵ cùng một tia không hiểu sợ hãi. Hiển nhiên, băng trong hồ không thể nói trước có không biết hung hiểm. Tọa kỵ của bọn hắn nhiều ra 10 thất. Hẳn là cái kia 10 tên kiếm vệ đã vẫn lạc tại băng trong hồ. Từ Phương chứng kiến trong cốc Lam Lân cuồng sư xuất hiện trong không, trong đầu lần nữa tự định giá lên. Bất quá, những này kiếm vệ cũng không ly khai, coi như đang đợi người nào đồng dạng. Hẳn là những này Thương Lan kiếm vệ đã phát ra tín hiệu, chiêu tập những thứ khác kiếm vệ chạy đến. Vẫn là đang đợi cái gì? Này băng trong hồ đến tột cùng có nguy hiểm gì? Từ Phương cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là im im lặng lặng sừng sững tại một chỗ góc hẻo lánh, yên lặng cùng đợi. Hắn suy đoán, những này kiếm vệ khẳng định không có khả năng một mực chờ đợi, nhất định sẽ có hành động, đến lúc đó, có thể nhìn trộm đến tột cùng. Chương 108, thiết giáp thần ngạc. Ngay tại Từ Phương âm thầm quan sát lúc, những cái kia tụ tập tại băng hồ bên ngoài Thương Lan kiếm vệ đột nhiên hành động, trăm tên kiếm vệ cầm lam lần cuồng sư lao ra sơn cốc, tiến vào trong núi rừng. Rầm rầm rầm. Đó lấy, chợt nghe đến tại trong núi rừng truyền ra từng đợt bá đạo chặt cây thanh âm, mặt đất thỉnh thoảng phát ra tiếng oanh minh, có loại đất rung núi chuyển cảm giác. Chặt cây cây cối. Từ Phương nghiêng sau khi nghe được, như có điều suy nghĩ âm thầm trầm ngâm một tiếng. Tựa hồ trong mắt đã có suy đoán. Giống. Không bao lâu, tiêu chứng kiến một gã tên Thương Lan kiếm vệ trực tiếp dùng tay nâng lên một cây cây khoảng chừng mấy chục thước cao che trời của mục. Phản trở về sân cốc, đi vào băng hồ trước, đem cổ mục đứng đấy mà lên, ầm ầm ở giữa ngược lại cắm vào băng trong hồ, đúng là muốn tại băng trên hồ đánh ra cọc gỗ. Muốn dùng cái cọc gỗ đáp ra một đầu thông hướng băng đảo bên trên con đường. Rầm rầm rầm. Cổ mục cắm vào băng hồ, trong hồ truyền ra nổ mạnh, xâm lanh hàn khí, trực tiếp đem cọc gỗ đóng băng thành băng trụ. Một cây cổ mục đánh tiến trong hồ, lập tức, tiểu trong hồ đáp khởi một con đường. Nay cọc gỗ đường, đảo mắt tiểu hoàn thành một nửa lộ trình. Băng trên hồ, khắp nơi là rậm rạp chằng chịt băng trụ. Giống. Nhưng vào lúc này, băng trong hồ lăng không vọt lên một cổ sóng lớn, một cái cực lớn yêu thú tự trong hồ phóng lên trời, phát ra một tiếng tựa như vương giả giống như giống to, hướng về phía trước nhất một gã kiếm vệ bá đạo tịch cuốn tới, một ngụm nuốt tới. Dữ tợn răng nhọn, cơ hồ khiến nhân tâm ngọn nguồn phát lạnh. Chạm. Tên kia Thương Lan kiếm vệ tựa hồ cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, sau lưng lưng cong chiến kiếm lập tức hóa thành một đạo nhã sản kiếm quang, đặt tới hoán huyết cảnh giới pháp lực không hề giữ lại quán chú đến chiến kiếm ở bên trong, một dưới thân kiếm, làm cho người sinh ra không thể địch nổi ý niệm trong đầu, sắc bén cơ hồ muốn đem thiên địa bổ ra. DANGZ. Đồng thời, tại băng hồ bên ngoài 10 tên kiếm vệ cầm lam lân cuồng sư lập tức xuất hiện tại con yêu thú kia trước chiến kiếm mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế, hướng về yêu thú thẳng tắp đâm đi ra ngoài. Một kiếm, xuyên thủng thiên địa. Trong trường hợp đó, cái kia yêu thú liền trốn cũng không trốn, trực tiếp mở ra miệng lớn dính máu, một đem trước hết nhất một gã kiếm vệ nuốt vào trong miệng, chiến kiếm bổ tại trên thân thể, chỉ là phát ra một tiếng kim thiết vang lên âm thanh tóe ra hỏa tinh, nhưng không có đem chạm tiến yêu thú huyết nhục trong. Yêu thú hung mãnh, một đầu cực lớn cái đuôi tự băng trong hồ quét ngang mà ra, trực tiếp đem cái kia 10 tên kiếm vệ ôm eo hành chia 5 x 7. Huyết hé miệng, sở hữu tất cả huyết nhục toàn bộ cuốn vào trong miệng. Thân hình nhoáng một cái, lần nữa lẹn vào trong hồ. Mặt hồ một mảnh gió êm sóng lặng. Nồng đậm mùi máu tươi tại hàn vụ hạ ngưng tụ lấy không cách nào tản ra. Thất giai yêu thú vương giả. Tuy nhiên vừa mới sự tình chỉ là phát sinh ở nháy mắt ở giữa, nhưng núp ở một bên Từ Phương như trước đem chuyện đã trải qua rõ ràng xem tại đáy mắt thấy rõ, người khác có lẽ không thấy rõ ràng con yêu thú kia bộ dáng, nhưng hắn cũng đã đem hình dạng của nó rõ ràng ánh tiến trong đầu. Cá tươi. Đó là một đầu toàn thân che kín màu trắng lân giáp, toàn thân tuyết trắng cực lớn cá sấu, khoảng chừng hơn 10 thước tiếp cận 20m trường, một ngụm giữ tợn răng nhọn lập lòe hàn quang, dưới khuôn mặt có 4 cái tựa như diều hâu giống như móng vuốt sắc bén, tại móng vuốt sắc bén bên trên che kín rậm rạp lân phiến tràn ngập lực lượng hơn nữa, thân hình tựa hồ có phản cổ dấu hiệu, cực kỳ thon dài, có lộ sắc thành giao long xu hướng. Nay đầu thần ngạc trong cơ thể nhất định có long huyết mạch, tản mát ra khí tức, ẩn ẩn có thể cảm giác được long uy. Từ Phương ban đầu ở Lục Lâm bí cảnh trong tận mắt thấy qua long hồn, đối với long uy tuyệt đối sẽ không cảm giác sai. Hơn nữa, này một đầu, càng là thất giai yêu thú bên trong vương giả cấp yêu thú. Hắn chiến lực sẽ không chút nào yếu hơn, kém hơn bát giai yêu thú. Đã kể hết đạt tới hoán huyết cảnh giới Thương Lan kiếm vệ tại nó trước mặt vậy mà như con sâu cái kiến giống như đơn giản có thể cắn nuốt sạch. Liền những này chuyên môn tinh tu sát phạt kiếm đạo kiếm vệ phát ra công kích, đều không thể phá vỡ hắn phòng ngự. Này đầu yêu ngạc một thân phòng ngự tuyệt đối đạt tới một loại không kém gì cựu giai yêu thú trình độ, không phải yên bản đệ cựu biến cường giả rất khó phá vỡ hắn phòng ngự. Khó trách những này kiếm vệ không dám tiến về trước băng đảo. Từ Phương âm thầm trầm ngâm, như có điều suy nghĩ. Đầu kia yêu ngạc trên người phát tán ra khí tức, cho hắn một loại cường đại cảm giác áp bách, coi như là hắn bước vào hoán huyết cảnh giới, đều rất khó đơn giản đem chu sát chiến lực mạnh, so với chính mình đều cường đại hơn một phần. Hơn nữa, hắn có loại cảm giác, coi như là ẩn thân phủ tại đây thịt yêu ngạc trước mặt chỉ sợ đều rất khó ẩn giấu giếm được. Có bạo lộ khả năng. Đại thống lĩnh này đầu thiết giáp thần ngạc đã đạt tới thất giai, hơn nữa là thất giai bên trong vương giả, tại băng trong hồ, chúng ta căn bản không cách nào triển khai mạnh nhất công kích, tiến lên nữa, cũng chỉ là hy sinh vô ích, trước khi đã đưa tin cấp gia chủ. Gia chủ đã đang tại chạy đến trên đường. Theo ta thấy, chúng ta bây giờ trấn thủ sơn cốc mới là tốt nhất lựa chọn. Tại Thương Lan kiếm vệ ở bên trong, có 3 gã mặc màu xanh da trời chiến giáp trung niên nam tử, trong đó một gã dáng người dị thường khôi ngô, mặt khác 2 gã một cao một thấp, trong đó dùng cái kia khôi ngô nam tử cầm đầu, là đại thống lĩnh. Vừa mới nói chuyện, là tên kia cao người nam tử, là nhị thống lĩnh. Ân. Tin tức là hôm trước phát ra, tin tưởng gia chủ cần phải đã sắp đến, truyền lệnh xuống, tất cả kiếm vệ đem sơn cốc vây quanh ở, không được bỏ vào bất luận cái gì ngoại nhân tiến đến. Tại gia chủ đã đến lúc, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ ngoài ý muốn, băng đảo bên trên huyền băng quả không để cho có mất, gia chủ có thể không đột phá, càng tiến một bước, tiểu xem lúc này đây. Một khi gia chủ tấn trước, chúng ta toàn bộ kiếm vệ tất cả đều có công. Cái kia đại thống lĩnh tràn đầy uy nghiêm gật đầu. Không cần, bổn tọa đã đến. Chỉ gặp một chiếc băng màu xanh da trời thiên thuyền tự xa xa trong hư không rất nhanh phá không mà đến. Này chiếc thiên thuyền có dài trăm thước, thân thuyền hẹp dài, toàn thân từ một loại kỳ dị thần đúc bằng sắt tạo, hiện ra băng màu xanh da trời. Trên thuyền mặt ngoài có một đạo đạo thần bí phù văn đang lóe lên, tản mát ra cực kỳ mãnh liệt hàn khí, đến mức trong không khí lại bay ra bông tuyết. Ba đạo buồm bên trên phù văn càng thêm thần diệu, kéo lấy cả chiếc thiên thuyền nhanh chóng phá không mà đi. Tốc độ cực nhanh, tựa như một đạo duy sán lưu quang. Mà ở đầu thuyền lên, một gã mặc màu xanh da trời vương bảo, băng cột đầu làm kim quan, eo xuyên đeo dao long mang, trên trán có một quả màu xanh da trời lân phiến trung niên nam tử ngạo nghễ sừng sững, trên người tản mát ra sống địa vị cao sở dưỡng ra uy nghiêm, không giận tự uy, tự có một loại khiếp người hàm xúc thú vị ở bên trong. Tham kiến gia chủ. Trong sơn cốc tất cả kiếm vệ cơ hồ không hẹn mà cùng hướng về tên nam tử kia cung kính quỳ lại nói, liền con mắt cũng không dám trực tiếp nhìn xem hắn. Nguyên một đám mang trên mặt sùng bái thần sắc. Đứng lên đi. Người đến, tự nhiên là Thương Lan gia tộc bên trong gia chủ, Thương Lan Cuồng, toàn bộ Thương Lan đại lục bên trên có quyền thế nhất phương sĩ, một thân tu vị đạt tới nhân bản thứ 8 biến. Từ phủ. Khoảng cách đệ cửu biến cũng chỉ có một bước ngắn. Tạ gia chủ. Tất cả kiếm vệ nhao nhao đứng lên nói tạ. Ồ, này chiếc thiên thuyền dĩ nhiên là một kiện cấm bảo. Thương Lan đại lục nhỏ như vậy vắng vẻ địa phương lại vẫn sẽ có cấm bảo tồn tại, xem ra này Thương Lan gia tộc nội tình cũng không tính qua yếu ớt. Chủ nhân, ngài phải cẩn thận, hắn này chiếc thiên thuyền là một kiện hoàng giai cấm bảo. Mặc dù chỉ là phi độn kiểu cấm bảo, nhưng tốc độ của nó tuyệt đối vượt qua bất luận cái gì nhân bản cửu biến phương sĩ, tại nhân bản cửu biến ở bên trong, không ai tốc độ có thể vượt qua nó. Tiểu Điệp tại Vấn Thiên Cư trong phát ra một đạo kinh nghi thanh âm, con mắt nhìn quét ở đằng kia chiếc màu xanh da trời thiên trên thuyền. Đây là Thương Lan gia tộc trấn tộc bảo, Thương Lan thiên thuyền. Gần kề tản mát ra khí tức tiểu lại để cho Từ Phương có một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Phản phất, thiên thuyền cùng tầm thường pháp bảo có bản chất khác nhau đồng dạng. Cái này là cấm bảo. Từ Phương đôi mắt không ngừng ở thiên trên thuyền quét mắt. Nhất là Thương Lan Cuồng, tại trên người hắn, hắn cũng cảm giác được một loại tựa như núi lớn giống như khủng bố khí cơ. Phản phất, đối mặt hắn, hay cùng là gặp dân chơi thứ thiệt giống như. Thương Lan Cuồng tuyệt đối không đơn giản. Cơ hồ chỉ nhìn bên trên lần đầu tiên thời điểm, Từ Phương cũng đã âm thầm dưới đáy lòng làm ra kết luận. Là cấn hạ ấn tượng đầu tiên. Hít sâu một hơi, đem bản thân khí tức thu liễm càng thêm triệt để. Từ Phương tự tin, nhưng lại không phải tự đại, đối mặt xa so bản thân muốn địch nhân cường đại còn gắng phải chính diện đối địch lời mà nói, đó là cuồng vọng sẽ để cho người cái chết nhanh hơn. Có mệnh tại, tương lai mới có cơ hội đem đối phương giẫm nát dưới chân. Số 1, tin tức của ngươi xác định chuẩn xác, ở đằng kia băng đảo bên trên thật là cái kia cây linh dược à. Thương Lan cùng đứng tại thiên trên thuyền, nhìn về phía băng đảo, trong hai mắt hào quang biến thành cực kỳ cực nóng. Hắn quá rõ ràng huyền băng quả đối với tại tầm quan trọng của mình. Hắn tu luyện vạn là Thương Lan gia tộc trong trấn tộc công pháp Thương Lan Hàn Băng Quyết, chính là một bộ địa giai công pháp, nhưng dùng đem bản thân từng cái cảnh giới muốn tu luyện đến thượng phẩm cảnh giới. Địa giai công pháp tại trong thiên địa đã là cực kỳ hiếm thấy công pháp, coi như là một ít thế lực lớn ở bên trong cũng tuyệt đối sẽ không có quá nhiều. Bất quá này quyển sách công pháp nhưng lại không trọn vẹn, bên trong thiếu khuyết một bộ phận, làm cho tất cả gia chủ tại tu luyện tới nhân bản thứ 8 biến lúc sẽ trì trệ không tiến, khó có thể đột phá. Mà huyền băng quả nhưng lại hàn băng linh dược trong cực kỳ chân quý một loại, là huyền giai linh quả. Đối với tu luyện hàn thuộc tính công pháp phương sĩ có khó có thể tưởng tượng giúp ích. Hơn nữa, Thương Lan cùng tại trước kia lịch lãm rèn luyện lúc đã từng đạt được qua một chương đan phương. Huyền băng đan. Này huyền băng đan đối với băng thuộc tính tu luyện công pháp có cực lớn chỗ tốt, trong đó là tối trọng yếu nhất một điểm, tức là tại lần đầu phục dụng lúc có thể trợ giúp băng thuộc tính công pháp trực tiếp đột phá nhất trọng. Đây là có thể trực tiếp đột phá cảnh giới vô thượng đan dược, là chân chính huyền giai đan dược. Tự đắc đến này chương đan phương về sau, trong lòng của hắn lập tức thì có tâm tư, phái rất nhiều kiếm vệ đến các nơi bí cảnh trong điên cuồng sưu tầm đan phương trong cần có linh dược. Trọn vẹn 10 năm trôi qua, những cái kia linh dược đã bắt được không sai biệt lắm, chỉ kém mấu chốt nhất một mặt linh dược huyền băng quả. Giờ phút này vậy mà có thể ở chỗ này tìm được, cơ hồ đang nghe đưa tin đệ trong nháy mắt, Thương Lan cuồng liền lập tức ngựa không dừng vó xuất ra gia tộc trấn tộc bảo Thương Lan tiên thuyền một lát không ngừng chạy tới. Sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hồi bẩm gia chủ, có thuộc hạ tìm được băng đảo lúc, trọn vẹn phái trăm tên kiếm vệ liều chết xông lên băng đảo, một gã kiếm vệ đã tận mắt thấy, tại ở trên đảo xác thực chiều dài huyền băng quả, hơn nữa, đã thành thục, chỉ là có một đầu yêu ngạc thủ hộ, chúng ta căn bản không cách nào tới gần băng đảo. Ngược lại bị yêu ngạc tươi sống nuốt trên trăm tên kiếm vệ. Cái kia đại thống lĩnh khẳng định nói: "Ha ha, tốt, chờ ta cầm đến huyền băng quả, các ngươi toàn bộ nặng nghề có phần thưởng, ba vị thống lĩnh, ban thưởng họ nhập ta Thương Lan gia tộc phổ." Thương Lan cuồng đại hỉ lấy cuồng tiêu nói: "Ầm ầm." Đúng lúc này, băng đảo bên trên sương mù kịch liệt quay cuồng bắt đầu. Chương 109: Tuyết Nhi chi kiếp. Tại băng đảo, thủy chung có một tầng nồng đậm hàn vụ bao phủ, này hàn vụ không giống như là băng hồ trên mặt hồ như vậy mỏng manh, mà là nồng đậm vô cùng, trực tiếp đem trọn cái băng đảo đều bao trùm tại trong đó. Coi như là đứng tại băng đảo bên ngoài đều không thể nhìn trộm đến trong đảo sự vật, băng đảo tiểu là cả băng hồ trung tâm, đại lượng hàn khí đều là tại hướng ở trên đảo không ngừng hội tụ. Cho tới nay, những cái kia hàn vụ đều là bất động bất động. Nhưng tại lúc này, lại kịch liệt sóng gió nổi lên, không ngừng lăn mình quay cuồng. Rầm rầm rầm. Sâm bạch hàn vụ trong lúc đó đồng thời hướng toàn bộ băng hồ tán loạn khai mở, phản phất trước kia tại ở trên đảo có một loại lực lượng thần bí đem những này hàn vụ trói buộc chặt, mà giờ khắc này, trói buộc lại đột nhiên tiêu tán, Hàn Vũ tự nhiên hướng ra phía ngoài tán loạn khai mở, tán loạn đồng thời, chỉ gặp hòn đảo bên trên cảnh vật cũng lập tức hiện ra tại trong mắt mọi người. Tiện tỷ, mày dám? Mà Hàn Vũ tiêu tán, ở trên đảo hết thể hiện ra tại trước mắt đồng thời, nhưng chứng kiến ở trên đảo sự vật đồng thời, Thương Lan cuồng lại cơ hồ can đảm muốn nước, trên mặt hiện lên ra căm giận ngút trời, cùng nộ phát ra gào thét. Không cần suy nghĩ, dưới khuôn mặt Thương Lan thiên thuyền ầm ầm khẽ động, bay thẳng đến băng đảo bên trên vọt tới. Là Tuyết Nhi. Mà Từ Phương đồng dạng trong nội tâm cả kinh, chỉ gặp tại băng đảo bên trên Hàn Vũ tản ra khai mở, bên trong cảnh tượng cũng lọt vào trong mắt, bên trong thực đúng là một tòa huyền băng ngưng kết mà thành băng đảo, khắp nơi đều là óng ánh khối băng, mà ở hòn đảo lên, không có cây cối, hoa cỏ, có, gần kề chỉ là ở chính giữa dài ra một cây tại một người cao băng lam sắc linh thụ, này cây, giống như là do khối băng điêu khắc mà thành băng điều cây đồng dạng, phân ra ba cảnh, treo một quả màu xanh, ra trời trái cây. Bên trong tản mát ra kinh người hàn khí. Mà giờ khắc này, này cái trái cây thình lình bị một cái bàn tay nhỏ bé hái trong tay, phải Tuyết Nhi vẫn là ai? Này cái linh quả, tựa hồ là cùng Tuyết Nhi tay dính lại cùng, chính một tấc thốn tiến vào lòng bàn tay của nàng trong. Tại Tuyết Nhi trên mặt còn có một tia kinh ngạc, một tia thần sắc mừng rỡ. Một tia kinh ngạc thần sắc. Bất quá, nghe được Thương Lan cuồng gào thét, Tuyết Nhi cũng tự đang lúc ngây ngốc rất nhanh quay lại đa nghi thần đến. Lại nhìn cái kia miếng trái cây, đã triệt để tiến vào lòng bàn tay của nàng trong. Tiện tỷ, ngươi cũng dám hái bổn tọa huyền băng linh quả, ngươi đáng chết, ngươi thật đáng chết ta. Đem huyền băng linh quả giao ra đây. Thương Lan cuồng tức sủi bọt mép, phẫn nộ điên cuồng hét lên nói. Thương Lan thiên thuyền đã xông qua băng hồ một nửa khoảng cách, đảo mắt có thể đến băng đảo. Hắn lửa giận trong lòng, cơ hồ muốn đem hắn toàn bộ lồng ngực đều nổ điệu rơi. Giống. Nhưng ở thiên thuyền vượt qua đến trên đường thời điểm, băng trong hồ chuyển ra một đạo gào thét, sóng nước ngập trời, đầu kia thiết giáp thần ngạ cầm ẩm tự trong hồ phóng lên trời, cùng một quả bay ra khỏi nòng súng quả bùm đồng dạng, bá đạo vươn móng vuốt sắc bén, đụng vào thiên trên thuyền. Thiên trên thuyền phù văn lập lòe, bị này cổ đáng sợ lực va đập sinh sinh ngăn chặn ở yêu ngạc như thiểm điện phóng tới Thương Lan cuồng, tốc độ cực nhanh, khó có thể dùng mắt thường bắt. Cơ hồ một cái nháy mắt tiểu xuất hiện tại hắn trước mặt. Sắc bén móng đuốt sắc bén lóe ra hàn quang, muốn đem Thương Lan cuồng xé thành mảnh nhỏ. Nghiệt xúc, muốn chết. Thương Lan cuồng cơ hồ hai mắt muốn phun ra lửa, hắn hiện tại muốn làm nhất đúng là tại bằng tốc độ nhanh nhất vọt tới Tuyết Nhi trước mặt, theo trong tay nàng đoạt lại huyền băng linh quả, sau đó tại hảo hảo bảo chế nàng, muốn cho nàng muốn sống không được, muốn chết không xong, nhưng bây giờ lại bị này chết tiệt yêu ngạc cho ngăn cản, đây quả thực lại để cho hắn hận không thể lập tức đem ra ngoài của nó cho cởi xuống đến. Trong tay hào quang lóe lên, một thanh khoảng chừng dài đến 3 thước cực lớn chiến kiếm lăng không xông ra. Một kiếm từ trên xuống dưới, hướng phía yêu ngạc chém dụng xuống dưới. Thương Lan kiếm điển điệp lãng cửu kích. Tại chiến kiếm chém ra đi đồng thời, lại tại trong hư không lôi ra chín đạo dị thường rõ ràng tàn ảnh, không biết là có hay không ảo giác, cái kia tàn ảnh ở bên trong, ẩn ẩn có trong không hiểu lực lượng cường đại tại phun ra nuốt vào. DANGZ. Chiến kiếm ba đạo phách chạm tại yêu ngạc móng vuốt sắc bén lên, chiến kiếm cùng lân phiến đụng vào nhau, khủng bố tiếng vang phóng lên trời, tại trên lân phiến lóe ra sáng chói thần huy, biến thành vô cùng cứng rắn, tựa như băng tinh. Muốn đem chiến kiếm mũi nhọn ngăn cản tại bên ngoài, trong trường hợp đó, cái kia ở giữa không trung chín đạo tàn ảnh cơ hồ theo thứ tự tiến vào thân kiếm chính giữa. Mỗi dung hợp một đạo tàn ảnh, đều lại để cho chiến nghiêng trong tân sinh ra một cổ lực lượng khổng lồ. Chín đạo tàn ảnh toàn bộ tiến vào chiến kiếm ở bên trong, chiến trên thân kiếm bắn ra ra một đạo kinh người kiếm quang, trực tiếp cắt đi ra ngoài. Phúc. Cái con kia móng vuốt sắc bén bị chiến kiếm tại chỗ chặt đứt, huyết dịch bay tứ tung, thiết giáp yêu ngạc tại một cổ lực lượng đáng sợ xuống, bay rất ra ngoài, nện ở băng hồ chính giữa. Phanh. Nhưng yêu ngạc cũng không có buông tha cho. Trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, mãnh liệt dùng một con khác chân trước đập ở trên mặt hồ, tự trong hồ một cổ cực lớn sóng nước kích động lấy phóng lên trời, hóa thành một thanh trôi băng mâu, hướng về Thương Lan cuồng phô thiên cái địa oanh giết đi qua. Hừ, chính là nghiệt xúc, cũng dám ngăn trở ta, hôm nay ta liền đem ngươi chém, ngày mai lấy thêm ngươi nấu một nấu, trở thành ta trong miệng thực. Thương Lan cuồng lửa giận trong lòng tăng lên, đối với yêu ngạc sát ý càng là tăng vọt đến một loại cực điểm. Chiến kiếm lần nữa chém ra. Thương Lan kiếm điện xuyên lưu bất tức. Thân kiếm khẽ động, quanh thân xuất hiện vô số trôi chiến kiếm. Hướng về phía trước băng mâu đâm đi ra ngoài, tựa như tự trong biển rộng phân ra vô số giang hà, nghiêng tiết ra, đổ không trở ngại, đem tất cả băng mâu toàn bộ vênh thành một mịn. Ầm ầm. Trong trường hợp đó, nhưng vào lúc này, băng trên hồ không đột nhiên xuất hiện một đoàn nồng đậm hàn băng khí, rất nhanh hội tụ cùng một chỗ, trong nháy mắt, một tòa cự đại băng sơn lăng không giữa không trung ngưng tụ mà thành, ngưng tụ thành, lập tức tản mát ra kinh người hàn khí, khủng bố uy áp tự đỉnh băng bên trên giống như thủy triều hướng Thương Lan cuồng nghiền nát mà đi. Bốn phía không khí đều lộ ra có chút hít thở không thông. Thương Lan cuồng sau khi thấy sắc mặt hơi đổi, quét về phía băng đảo bên trên Tuyết Nhi, chỉ gặp Tuyết Nhi trong tay xuất hiện một bản băng phách phù sách, này băng phách phù trên sách có kinh người hào quang đang lóe lên, nhưng trên mặt của nàng lại biến thành tái nhợt dị thường, trong cơ thể pháp lực đang không ngừng quán chú đến phù trong sách. Ngũ giai phù chú đỉnh băng chú. Đây là Tuyết Nhi bản thân công pháp trong sở ghi lại đặc biệt phù chú, là mượn nhờ trong cơ thể nàng băng phách lực, ngưng tụ ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng, hóa thành đỉnh băng, mặc dù là ngũ giai, lại có thể bộc phát ra gần như thất giai cường đại lực phá hoại. Hừ, chính là đỉnh băng, cũng muốn trấn áp ta. Phá. Thương Lan cuồng giận quá thành cười, lần nữa huy kiếm hướng đỉnh băng phách chạm đi qua, trực tiếp thi triển ra điệp lãng cửu kích, tại trong hư không lôi ra chín đạo tàn ảnh, bá đạo cùng đỉnh băng đụng vào cùng một chỗ. Soát. Trong trường hợp đó, ngay tại hắn đang tại cùng đỉnh băng chống lại lúc, trong lúc đó, tại trước mắt hắn trong hư không, một cây khoảng chừng một trượng lớn lên màu tím cự chỉ tách ra sáng chói tử mang. Cái kia tử mang phô thiên cái địa, cơ hồ cùng một vòng màu tím mặt trời giống như bình thường. Tại chỗ đâm vào trong mắt. A, màu tím cự chỉ, tử mang trước mắt. Người là Từ Phương. Nay màu tím cự vạch hiện thời gian cơ hồ không hề dấu hiệu, cho dù là Thương Lan Quân cũng làm theo không có đề phòng, con mắt tại chỗ bị vô số sợi tử mang đâm trúng, kịch liệt đau nhức tự trong mắt truyền vào trong đầu, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, mi tâm ở giữa cái kia khối màu xanh da trời lần phiến đột nhiên tách ra hào quang, nhanh chóng biến lớn, hóa thành một khối tấm chắn, ngăn tại cự chỉ cường. Phanh. Lục Thần chỉ đâm tại Lam Lân lên, không gây pháp đem Lam Lân xuyên thủng. Mà Thương Lan Quân phản ứng cũng là kinh người, một chưởng hướng phía Từ Phương bá đạo vô ra. Tốc độ cực nhanh, không thể tưởng tượng, mang theo đầy trời chiều tịch ảo ảnh. Vỗ vào Tử Tiêu Thiên Y lên, thiên trên áo phát ra kỳ dị thần huy, muốn đem bàn tay lực lượng tháo bỏ xuống, nhưng cái kia lực lượng thật là quá mức cuồng bạo. Căn bản không cách nào triệt để tan mất, đây là nhân bản thứ 8 biến lực lượng. Cuồng bạo pháp lực xỏ xuyên qua đến trong cơ thể. Trong cơ thể khí huyết kích động. Phốc. Một ngụm máu tươi phụt lên mặt ra. Lục, Chu, Hãm, Tuyệt. Chu thần diệt ma. Từ Phương bị một chưởng đánh ra xa vài chục trượng, nhưng trên mặt lại không có bất kỳ sợ hãi, trong miệng gào to lên tiếng. Liên tiếp bốn chỉ hướng lấy Thương Lan cuồng điên cuồng chọc lấy đi ra ngoài. Tử Tiêu Chu thần chỉ lực lượng tại thời khắc này triệt để bạo phát đi ra, phát huy đến cực hạn. Bốn căn màu tím cự chỉ ầm ầm tại trong hư không ngưng tụ, đồng thời hướng về Thương Lan cuồng trái tim, đan điền, yết hầu, mi tâm bá đạo đâm tới. Thương Lan cuồng, không phải ngươi chết, chính là ta vong, ta Tử Phương từ lúc trước đáp ứng Tuyết Nhi mâu thân lúc tiểu từng nói qua, ai dám động đến Tuyết Nhi, như vậy nhất định cần phải theo ta Tử Phương trên thi thể bước qua đi. Sắt, sắt, sắt. Bốn chỉ mỗi một ngón tay đều mang theo không thể tưởng tượng nổi đặc biệt lực lượng. Lục Thần chỉ có thể tách ra chướng mắt thần mang, đến cao thâm cảnh giới lúc tách ra tử mang trực tiếp có thể đem địch nhân đâm thành tổ ong. Chu thần chỉ có thể nhằm vào linh hồn, càng có chứa kinh khủng nhất giết chóc ý chí, vô kiên bất tồi. Cao thâm chỗ một ngón tay đâm đi ra ngoài, thần hồn câu diệt. Hãm thần chỉ tại chỉ ở dưới hư không đều muốn triệt để sụp đổ, hóa thành vũng bùn đồng dạng đáng sợ hãm không, tựa như đặt mình trong tại trong ao đầm, tại trong hắc động có thể thôn phệ hết thảy. Đến cuối cùng liền ánh sáng đều có thể thôn phệ. Hóa thành đáng sợ lô đen. Chu thần diệt ma. Tuyệt thần chỉ, lại để cho ngươi lên trời không đường, xuống đất không cửa. Hóa thành kinh khủng nhất tuyệt vọng lao lung. Diệt tuyệt hết thể sinh cơ, đây là chặt đứt tối tăm bên trong sinh cơ. Rầm rầm rầm phanh. Bốn đạo thần chỉ ngạnh xanh xanh đâm tại Thương Lan cuồng trên người, trong trường hợp đó, tại trên người hắn cái kia kiện màu xanh da trời vương bảo bên trên đột nhiên xuất hiện một đầu giống như thực chất màu xanh da trời giao long, đem toàn bộ thân hình đều bao bọc ở giao long chính giữa. Cùng thần chỉ đụng vào nhau, cái kia giao long phát ra rên rỉ, ầm ầm nghiến nát. Mà bốn căn thần chỉ cũng đi theo sụp đổ. Nay một kiện đúng là cựu giai pháp bảo, giao long bảo. Từ Phương, ngươi giết con ta Thanh Thủy, bổn tọa chính là muốn đi tìm ngươi, ngươi tiểu chính mình xuất hiện ở trước mặt ta, thiên cung có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi sống tới. Hôm nay chính ngươi muốn chết, ta muốn giết ngươi tế điện con ta Thanh Thủy. Thương Lan cuồng đến cùng cường hành vô cùng, cặp mắt kia vậy mà không có bị triệt để cho mù, mắt trái trực tiếp mở ra, lộ ra thần sắc dữ tợn, dưới khuôn mặt thiên thuyền ầm ầm khẽ động, cơ hồ lấy mắt thường khó có thể bắt tốc độ trực tiếp xuất hiện tại Từ Phương trước mặt. Loại tốc độ này căn bản không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào. Đây là thuộc về cấm bảo vô thượng sức mạnh to lớn. Thương Lan cuồng tâm như sắt đá, trong tay chiến kiếm mượn nhờ thiên thuyền này một độ lực, thẳng tắp trực tiếp hướng về Từ Phương trái tim đâm đi vào. Phúc. Từ Phương trong nội tâm cả kinh, chỉ tới kịp đem thân hình rời vài phần, căn bản trốn tránh không được, tránh đi trái tim chỗ hiểm, cái kia chiến kiếm mượn nhờ thiên thuyền ở bên trong, cơ hồ dễ như trở bàn tay giống như một kiếm bá đạo đem ngực triệt để xuyên thủng, mũi kiếm sau lưng lộ liêu đi ra. Chương 110, băng phách phong ấn. Tu luyện địa giai công pháp cùng với khác tu luyện huyền giai Hoàng giai công pháp phương sĩ, kỳ thật thực lực có long trời lỡ đất biến hóa, nếu thật muốn đem tu luyện địa giai công pháp phương sĩ, mới có thể tính toán bên trên là chân chính phương sĩ, có thể đem này một cảnh giới thực lực phát huy đến cùng cảnh giới tương đương trình độ, dù là tu luyện chính là chí tôn công pháp, chống lại tu luyện địa giai công pháp phương sĩ, cũng không thể rõ ràng bỏ qua, thậm chí là càng giai mà chiến. Có lẽ có thể càng nhất giai, lưỡng giai, cũng tuyệt đối khó có thể vượt qua ba cái cảnh giới cùng địch chống lại. Thương Lan cùng chính là nhân bản thứ 8 biến. Từ phủ cảnh giới cường giả, Từ Phương là nhân bản thứ 5 biến hoán huyết cảnh giới phương sĩ. Chính giữa khoảng chừng 3 cái cảnh giới, trong cơ thể máu huyết căn bản không đủ để đem chiến lực phát huy đến tận cùng. Hơn nữa mượn nhờ Thương Lan Thiên Truyền cái này hoàng giai cấm bảo cường hành lực lượng, Thương Lan cùng một kiếm này, đủ để so sánh đệ cửu biến thành khủng bố lực phá hoại. Giống như là kỵ binh tại công kích lúc, mượn nhờ tọa kỵ xông tới xu thế, có thể bộc phát ra mấy lần lực phá hoại. Dù là Tử Tiêu Thiên Y nội cấm chế đã đạt tới đệ tứ trọng, như trước bị cường hành xuyên thủng, chỉ chống đỡ ngăn cản ra một nửa lực lượng. Mặt khác một nửa, kết thật thật oanh tiến trong cơ thể, một kiếm đem Tử Phương lực xuyên thủng. Kaka Tuyết Nhi chứng kiến, trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ, chứng kiến Từ Phương lồng ngực bị xuyên thủng một sát na kia, trong lòng của nàng chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều đang sụp đổ. Hai mắt choáng váng, không cần suy nghĩ, cắn chót lưỡi, một ngụm máu phun đến băng phách phủ trên sách, phủ sách hấp thu máu huyết, tách ra xa so với trước cường đại hơn mấy lần thần huy, tản mát ra kinh người hàn khí. Ầm ầm. Trong hư không lần nữa ngưng kết ra một tòa cự đại đỉnh băng, này đỉnh băng ngưng tụ tụ, bốn phía trong thiên địa vô số hàn khí giống như thủy triều bị đỉnh băng mang tất cả lấy thôn vệ đi vào, khoảng chừng trên trăm trượng cực lớn, so về trước khi, cường đại rồi không chỉ gấp 10 lần, nặng nề hướng phía Thương Lan cuồng va chạm đi qua, cái kia khí thế, tựa hồ muốn hắn đụng bốn phần lực liệt. Uy lực của nó mạnh, lập tức tắp lên tới bát giai khủng bố uy lực. Cái này là băng phách công pháp nội đặc biệt trụ sở riêng thẻ phù năng lực, có thể ở thời khắc nguy cơ, mượn nhờ máu huyết lực, bộc phát ra viễn siêu trước kia cường đại lực phá hoại. Tiện thì, muốn chết. Thương Lan cuồng một kiếm đem Từ Phương xuyên thủng, trong nội tâm hiện lên ra không hiểu khoái khoả, một loại báo thù rửa hận khoái cảm tại trong linh hồn quen quẩn, vừa định triệt để đem Từ Phương chém giết, lại chứng kiến này tòa khủng bố đỉnh băng đánh tới, tại đỉnh băng bên trên hắn cảm giác được cực lớn uy hiếp, đang muốn bị nện ở bên trong, liền hắn đều đụng phải trọng thương. Không kịp hướng Từ Phương khởi xướng sát thủ, một trường chụp về phía đỉnh băng. Tại trong hư không hình thành một cái băng lam sắc cự trường, một trường vỗ vào đỉnh băng bên trên. Ầm ầm. Khủng bố pháp lực trực tiếp kích động băng trong hồ truyền ra liên tiếp kịch liệt bạo tạc nổ tung, vọt lên thiên vạn đạo sóng nước, phản phất dưới nước có núi lửa bộc phát. Anh, khi dễ ta đại ca, ta một cái bướn nện dẹp ngươi. Tại Thương Lan Thiên thuyền bên ngoài, trong hư không lăng không hiện ra một đạo dị thường khôi ngô thân hình, một thanh màu vàng chiến truy bị Hạng Lôi chăm chú nắm trong tay, trên mặt của hắn lộ ra cuồng bạo thần sắc, chiến truy bên trên có vô số màu vàng lôi quang đang không ngừng bắn ra, hướng phía Thương Lan cuồng đầu hung hăng nện tới. Cái kia khí thế, cùng lôi thần hàng lâm đồng dạng. Phanh, truy ở dưới hư không đều phát sinh vật mèo, kịch liệt chấn động, mang theo bá đạo lực lượng, thoáng một phát tiểu đã đi tới Thương Lan cuồng trên đầu. Nhưng Thương Lan cuồng tại cái chán cái kia miếng màu xanh da trời lân phiến phảng phất biết rõ hắn gặp được nguy hiểm đồng dạng, lần nữa tách ra sáng chói thần huy, thoáng một phát biến lớn, ngăn tại chiến truy xuống. Chiến truy nện ở trên lân phiến, phát ra khủng bố thần huy, màu xanh da trời lân phiến trực tiếp đem chiến truy chấn đi ra ngoài, nhưng trên lân phiến hào quang lại thoáng một phát biến thành dị thường ảm đạm, phảng phất không ánh sáng chạch. Mấy ngày liền thuyền đều kịch liệt chấn động thoáng một phát, tóc rối tung, lộ ra có chút chật vật. Nhất là này tòa đỉnh băng, trực tiếp đụng vào thiên trên thuyền, đem TH. Tiên thuyền đụng hướng phía dưới mãnh liệt một tác chế, lọt vào băng trong hồ. Các ngươi toàn bộ đều phải chết. Thương Lan cuồng trên mặt lộ ra điên cuồng cùng phẫn nộ thần sắc, hắn không nghĩ tới chính là ba gã hoán huyết phương sĩ vậy mà có thể làm cho mình biến thành chật vật như thế, quả thực là tại động thủ trên đầu thái thuế. Phúc. Thủ đoạn một chuyến, chiến kiếm trực tiếp từ Từ Phương trong cơ thể rút ra, một cổ máu tươi tự trong vết thương phụt lên mà ra, thân kiếm một chuyến, hướng về Hạng Lôi bá đạo chém ra, một kiếm chín tàn ảnh. Hạng Lôi không cần suy nghĩ, trong tay hai thanh lôi thần chiến truy cùng nổi điên đồng dạng oanh ra mấy trăm đạo truy ảnh, hướng phía chiến kiếm ngăn cản đi qua, lại bị chiến kiếm trong bộ phát ra một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng pháp lực sinh sinh chạm bay rất ra ngoài. Hạng Lôi, lưu được thanh sơn, không sợ không có củi đốt, chạy nhanh chạy đi, tương lai cho ta cùng Tuyết Nhi báo thủ. Từ Phương sắc mặt tái nhợt, sau đầu tóc đen cuồn vũ, trong tay vấn thiên phủ dám phát ra một đạo thần hoa rơi vào Hạng Lôi trên người. Thiên Lý phủ. Đại ca, ta không đi, ta sẽ không vứt bỏ đại ca cùng Tuyết Nhi muội tử. Hạng Lôi cảm giác được trên người cái kia cổ lực lượng vô hình, hai cái tinh nhãn lập tức trừng lớn, giống lớn kêu lên. Nhưng căn bản không để cho hắn cơ hội phản ứng, Thiên Lý phủ đã trực tiếp mang theo hắn tự trong sơn cốc lăng không biến mất không thấy gì nữa. Muốn đi? Hừ. Tất cả Thương Lan kiếm vệ cho ta nghe lệnh, nhanh chóng đuổi giết tên kia nam nhân, bí cảnh ở trong, tuyệt đối không cho phép hắn thoát đi. Thương Lan cũng đã muốn nổi giận, trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn. Vâng, gia chủ. Thương Lan kiếm vệ lập tức gào thét xuất hiện, hướng về bốn phương tám hướng rất nhanh siêu tầm đi qua. Tuyết Nhi, đi mau, nơi này có ca ca chống đỡ. Nhớ kỹ, không đến yên bản đệ tử biến, không thể đơn giản tiến về trước Thương Lan thành. Từ Phương trong đầu hiện lên ra một loại điên cuồng chiến ý, ngực một đạo cự đại cửa động rõ ràng có thể thấy được, máu tươi không ngừng chảy xuôi, mấy người chỉ trong nháy mắt, hắn đã cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đụng phải đáng sợ trọng thương. Luyện bì, đoán cốt, dịch cân, tẩy thủy, hoán huyết, cuối cùng mới được là tu luyện ngũ tạng lục phủ ngũ hành cảnh giới. Giờ phút này, không có bắt đầu tu luyện, ngũ tạng lục phủ cùng thân thể địa phương khác so sánh với, cực kỳ yếu ớt. Thoáng một phát đã bị trọng thương. Trong cơ thể sinh cơ đang tại bằng tốc độ kinh người tiêu tán. Tử vong khí tức bao phủ tâm thần. Chiến, chiến, chiến, cho dù chết cũng muốn đứng đấy chết, cũng muốn tại Thương Lan cuồng trên người cắn xuống một khối thịt đến. Thiên binh hàng lâm, sắt. Đông đông đông, trong hư không truyền đến tràn ngập thiên uy tiếng chống trận, tự vấn thiên phủ giám trong bắn ra ra trên trăm đạo duy sán ngân bạch sắc quang mang, tại trong hư không ngưng tụ thành trăm tôn cao lớn thiên binh, vừa xuất hiện trong tay chiến binh vung dậy, chiến ý như điên, gào thét lên hướng phía Thương Lan cuồng mang tất cả mà đi, đến mức hư không tại chấn động. Đây là trên trăm tên có thể so sánh ngũ hành phương sĩ cường đại thiên binh, đây là chiến tranh mà tồn tại thiên binh. Tại chỗ đem thiên thuyền bao trùm, phát ra cường đại công kích, kiếm quang, đao khí, ký mệnh ảnh, phô thiên cái địa hướng lên trời thuyền đánh kích đi qua. Toàn bộ cho ta chết. Thương Lan cuồng hét lớn một tiếng, dưới khuôn mặt thiên thuyền mãnh liệt bắn ra ra kinh người hàn khí, một tôn thiên binh lại bị tại chỗ đóng băng ở hóa thành băng điêu. Bị thiên thuyền thoáng một phát đụng chia 5 x 7. Khủng bố nguy cơ triệt để bao phủ cả cái sơn cốc, cấm bảo uy năng thực sự quá cường hành, tại cấm bảo xuống, căn bản trốn không thể trốn. Kaka, ngươi đi mau, Tuyết Nhi có giữ mình chi pháp, ta sẽ dùng đóng băng chi pháp mình đóng băng. Thương Lan gia tộc không gây thương tổn ta, đợi ca ca tu vị tình tiến, lại đến cứu Tuyết Nhi. Tuyết Nhi sắc mặt tái nhợt, nhìn xem Từ Phương thân hình bị xuyên thủng, nhưng như cũ không chịu bỏ chạy thân ảnh, máu tươi đã nhuộm hồng cả tuyết trắng và áo, nàng ở đâu lại không biết, không bỏ chạy, căn bản chính là vì mình, càng là tinh tường biết rõ, nếu là mình không có thoát khỏi nguy hiểm lời mà nói, Từ Phương là tuyệt đối sẽ không rời đi. Liên tục tự định giá, rốt cục, tại trên mặt hiện ra một tia kiên quyết. Hai tay rất nhanh kết xuất một đạo thần bí ấn quyết. Bốn phía toàn bộ băng trong hồ thiên địa hàn khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điên cuồng hướng về nàng chen chúc mà đi. Băng phách cửu truyện, bất hủ băng liên. Có thể chứng kiến, tại Tuyết Nhi ngoài thân, một cổ giống như thực chất hàn khí lập tức kéo lên huyền ảo đạo vận, ngưng tụ thành vô số miếng thần bí phù văn, hội tụ cùng một chỗ, ầm ầm ở giữa rơi vào trên người nàng. Dầm ào ào. Dùng Tuyết Nhi thân hình làm trung tâm, một tầng băng lam sắc băng tinh tự lòng bàn chân bắt đầu, nhanh chóng hướng quanh thân lan tràn, bao trùm toàn thân, một đóa duy sáng cựu phẩm băng liên lăng không ngưng tụ mà thành, đem Tuyết Nhi bao khỏa tại băng liên trong đó. Tuyết Nhi khoanh chân ngồi ngay ngắn trong đó, thần sắc ở giữa lộ ra dị thường thánh khiết thông dong, hai con ngươi chăm chú khép kín, tựa như triệt để lâm vào ngủ say chính giữa. Cực lớn băng liên trực tiếp rơi vào băng đảo lên, thượng diện phủ văn lập lòe, không ngừng dẫn dắt trong thiên địa khổng lồ hàn băng khí, huyền như thủy tinh chế tạo, băng hàn chi khí lại để cho tầm thường phương sĩ liền tới gần cũng không thể. Thường Nhi, Từ Phương mắt thấy trong nội tâm cơ hồ có đoàn hỏa tại điên cuồng tiêu đốt, muốn đem thân thể đốt thành cho bụi, can đảm muốn nức. Chủ nhân, chạy mau, Tuyết Nhi là ở tự phòng, ngươi yên tâm. Cái kia băng liên phong ấn coi như là đột phá nhân bản cựu biến đại thần thông người cũng khó có thể cường hành phá vỡ, coi như là Thương Lan cũng có cấm bảo tại, cũng không thể có thể xúc phạm tới nàng. Hiện tại chủ nhân ngài là tối trọng yếu nhất, tiểu là trước giữ được tính mạng, về sau mới có thể cứu về Tuyết Nhi. Trong vòng 10 năm, Tuyết Nhi tuyệt đối không ách. Tại Vấn Tiên Cư ở bên trong, Tiểu Điệp nhanh chóng cơ hồ khắp nơi bay loạn, lớn tiếng la lên nói. Thần bí cửa hàng tuy nhiên cường đại, nhưng có quy tắc trói buộc, trong chiến đấu, căn bản không có khả năng tiến vào Vấn Tiên Cư nội, trừ phi là đã có thể triệt để khống chế cửa hàng quy tắc. Nếu không, Tiểu Điệp cũng không có biện pháp sửa đổi quy tắc, chỉ muốn trong chiến đấu, cho dù là Từ Phương chết, Vấn Thiên Cư cũng sẽ không cho nửa điểm trợ giúp, đây là tránh cho cửa hàng chi chủ sinh ra tính trơ tâm lý. Nhưng giờ phút này đã triệt để không còn kịp rồi. Từ Phương trước người, đã ngưng kết ra trên trăm chuôi sắc bén kim qua chiến mâu, như thiểm điện hướng lên trời thuyền hành kích đi qua. Rất có đem thiên thuyền xuyên thủng dấu hiệu. Phanh. Thương Lan cuồng đối với Từ Phương đã sớm hận đến nổi giận, chứng kiến Từ Phương lộ ra mỉa mai thần sắc, liền chiến kiếm cũng không tại huy động, dưới chân Thương Lan thiên thuyền bắn ra xuất thần huy, ầm ầm khẽ động, chia làm một đạo lưu quang, dùng ngang ngược tư thái trực tiếp hướng về Từ Phương sông tới đi qua, những cái kia chiến mâu trực tiếp bị vỡ thành một mịn. Đầu thuyền tại chỗ nghiền tại Từ Phương ngực. Phúc. Tại chỗ, Từ Phương chỉ cảm thấy thân hình như gặp phải lôi phệ, hình như là người bình thường đột nhiên bị cấp tốc chạy như điên xe tải lớn mãnh liệt đụng phải thoáng một phát, một ngụm máu tươi mang theo vỡ tan vết bẩn khí từ miệng trong phun tới. Thân hình bay rất ra ngoài. Chương 111, trốn vào băng hồ. Thương Lan cuồng, trong vòng 10 năm, ta Từ Phương tất nhiên sẽ đạp vỡ ngươi Thương Lan thành, diệt ngươi Thương Lan gia tộc. Hôm nay chi ban thưởng, ngày sau tất gấp trăm lần, nghìn lần hoàn lại. Từ Phương Thiên về một bên phi một bên phát ra một đạo mang theo vô thượng tín niệm gào to, trong miệng không ngừng ho khan, từng ngụm máu tươi không ngừng phun ra, hắn có thể cảm giác được, ở trên trời thuyền đánh lên hung khẩu lúc, toàn bộ hung ngực đều trực tiếp sụp đổ xuống dưới, cốt lâu không biết đứt gãy bao nhiêu căn. Nếu là bình thường phương sĩ, đã sớm đi đời nhà ma, cũng may hắn đoán cốt chí tôn cảnh giới lực lượng xanh xanh bảo trụ sinh mệnh, cốt lâu bên trong bất diệt cấm chế vận chuyển, tản mát ra kinh người sinh cơ, không ngừng đem đứt gãy, nghiền nát cốt. Lâu một lần nữa càng hợp lại. Nhìn thật sâu băng đảo bên trên mình đóng băng Tuyết Nhi liếc, trong nội tâm hiện lên một tia tự linh hồn trong phát ra kịch liệt đau nhức, đây là Tuyết Nhi vì mình mạng sống mà làm ra quyết định. Tuyết Nhi, ngươi yên tâm, ca ca tuyệt đối sẽ không cho các ngươi quá lâu, không cần 10 năm, ta nhất định có thể đột phá hoán huyết, đánh vỡ thiên địa giam cầm, một lần nữa tỏa sáng ta Chu Thiên đạo thể vô thượng sức mạnh to lớn, đến đây tiếp ngươi. Từ Phương hít sâu một hơi, nhìn về phía dưới khuôn mặt băng hồ, tâm niệm vừa động, mượn nhờ thiên thuyền hành kích đến trên người lực lượng, thân hình trực tiếp thẳng tắp nện vào băng trong hồ. Phanh! Mặt hồ nổ tung, vọt lên một cổ mãnh liệt sóng lớn. Từ Phương toàn bộ thân hình hướng băng đáy hồ hạ điên cuồng lặn xuống trầm xuống. Muốn chạy trốn, mơ đi cưng. Thương Lan cuồng lạnh cười ra tiếng, thúc giục thiên thuyền muốn hướng băng trong hồ sông đi vào. Truy giết đi qua. Trong trường hợp đó, nhưng vào lúc này, một cổ kinh người hàn khí tự trong hồ tóe phát ra, ở trên mặt hồ, vốn mấy ngàn năm đều không có kết qua băng mặt hồ lập tức bị băng phong, thiên thuyền đâm vào trên mặt băng, khối băng vỡ vụn, nhưng lập tức, mấy ngày liền thuyền đều bị băng trụ, không có biện pháp lại tiếp tục hướng xuống đuổi theo. Khối băng thật sự là quá cứng rắn. Thiên thuyền chỗ sung yếu xuống dưới, cái kia chính là muốn giảng băng cho sinh sôi đục thủng, nhưng thời cơ đảo mắt liền trôi qua, còn muốn đuổi theo Từ Phương đã hoàn toàn không có khả năng. Từ Phương, ngươi chúng ta một kiếm, lại bị ta thiên thuyền đụng phải lần thứ nhất, nhìn ngươi làm sao có thể mạng sống. Cũng tốt, vừa vặn cho ngươi tại tử vong trong chậm rãi nhận thức cái loại nảy sợ hãi dày vò. Thương Lan cuồng trong nội tâm tự nhiên cực kỳ không cam lòng, đối với Từ Phương càng là cực kỳ kiên kỵ, muốn Từ Phương tự xuất hiện đến nay, mới bao lâu thời gian, vậy mà tại một năm thời gian ở bên trong, tự luyện bì, một đường đột phá đến hoán huyết cảnh giới. Loại này tinh tiến tốc độ, coi như là toàn bộ Thương Lan đại lục lên, đều là chưa từng có qua sự tình. Hắn ở đây e ngại Từ Phương tiềm lực. Hiện tại nếu không đem triệt để bóc chết, tương lai chỉ sợ khó hơn nữa có cơ hội như vậy. Hừ, Từ Phương ta không thể tự tay chém giết, nhưng ngươi này tiện tì mơ tưởng sinh mệnh, ngươi đã ăn huyền băng quả, ta đây mượn ngươi tới luyện dược. Chạm. Thương Lan cuồng đối xử lạnh nhạt quét về phía băng đảo bên trên cái kia đóa băng liên, đối với Tuyết Nhi hận ý không chút nào thấp hơn Từ Phương, nàng vậy mà hái ăn cắp vốn nên là thuộc về hắn Huyền Băng Quả, đây là hắn đột phá đến Yên Bản đệ cửu biến hy vọng. Chiến kiếm bổ ra hư không, chạm tại băng liên bên trên. Đinh. Băng liên lộ ra dị thường thần dị, chiến kiếm rơi vào băng liên lên, không chỉ mà còn không có đem băng liên chém ra, ngược lại trực tiếp bị một cổ lực lượng xanh xanh chấn hướng lên văng tung tóe, băng liên bên trên liền một tia vết kiếm đều không có. Thương Lan thiên thuyền hóa thành một đạo lưu quang, mãnh liệt đụng vào băng liên lên, trong trường hợp đó, băng liên lại gần kề chỉ là bị đụng hướng về sau bay ngược, như trước không có nửa điểm tổn thương. Phản phất bất hủ bất diệt. Vậy mà đánh không phá, đây là cái gì phong ấn? Thật không ngờ lợi hại. Thương Lan cũng có chút nhíu mày, nhìn xem ở đằng kia đóa cổ quái băng liên, mặc kệ hắn dùng cái dạng gì phương pháp, thủy chung không cách nào phá vỡ băng liên phòng ngự, quả thực cùng bất hủ đồng dạng, mấy ngày liền thuyền như vậy cấm bảo đụng vào đều không thể phá vỡ. Trầm ngâm thoáng một phát, bên miệng cười lạnh nói, "Hừ, đóng băng thì như thế nào, bổn tọa cũng không tin, này phong ấn có thể một mực kéo dài nữa. Đợi phong ấn tiêu tán lúc, tự có vô số biện pháp bảo chế ngươi." Ầm ầm. Mặt đất chấn động, chỉ gặp một đội Thương Lan kiếm vệ tự đứng ngoài mặt sông vào trong cốc. Hồi bẩm gia chủ, vừa mới tên kia quân giặc xông vào Vạn Viên cốc, thủ hạ các loại cùng trong cốc viên hầu chém giết, trong cốc viên hầu phần đông, kiếm vệ đã có mười mấy tên vẫn lạc tại viên hầu trào xuống. Tên kia dáng lùn tam thống lĩnh cung kính hồi bẩm nói: "Vạn Viên cốc, cái con kia láo hầu tử địa phương." Thương Lan cùng nghe được, sắc mặt tại chỗ biến đổi, tựa hồ lưu lộ ra một tia kiêng kỵ thân sắc, người khác không rõ ràng lắm, nhưng hắn là biết rõ, tại đây viên hầu bí cảnh ở bên trong, dùng viên hầu vi tôn, mà viên hầu ở bên trong, càng có một cái trọn vẹn cao tới cửu giai viên hầu vương, là cửu giai yêu thú bên trong vương giả, là cả bí cảnh bên trong vương giả, cho dù là Yên Bản đệ cửu biến cường giả, tại viên hầu vương thủ hạ đều không có chút nào thủ thắng cơ hội. Cho dù là có cấm bảo bên người, hắn cũng không muốn đi treo chọc cái con kia yêu hầu. Trong mắt hiện lên vài tia hào quang, nói: "Thông chi kiếm vệ, không cần lại ti viên hầu cốc, tên kia Dương Nghiệt, so sánh với cũng là không nổi sóng gió gì, tất cả kiếm vệ toàn bộ phản hồi, đem ở trên đảo cái kia đóa băng liên cho bổn tọa mang về Thương Lan thành." "Vâng, gia chủ." Tam thống linh nghe được, cũng là âm thầm thở dài một hơi, nếu có lựa chọn, hắn tự nhiên cũng không muốn giết tiến viên hầu cốc đi, thật muốn chọc giận cái con kia yêu hầu, toàn bộ kiếm vệ cũng không đủ nó giết. Tất. Thương Lan cuồng lần nữa nhìn quét liếc băng hồ, phát ra hừ lạnh một tiếng, dưới chân Thương Lan thiên thuyền trực tiếp phá không rời đi. Mà những cái kia kiếm vệ đã phóng tới băng đảo, tựa hồ muốn băng liên mang đi. Giờ phút này, lọt vào băng trong hồ Từ Phương, cảm giác đầu tiên tựu là lạnh, đó là một loại triệt để băng hàn, nhất là hung khẩu bị tại chỗ xuyên thủng ra một đạo cửa động. Kinh khủng hàn khí điên cuồng theo miệng vết thương không hề ngăn trở tiến vào thể nội. Phúc. Thể nội hàn khí lăn mình quay cuồng, ám kích đến thể nội thương thế, một ngụm lịch huyết nhịn không được lần nữa phun tới. Tử Tiêu bảo giám. Từ Phương trong nội tâm đoạn quát một tiếng, thể nội trong thức hải ngũ tôn pháp đỉnh điên cuồng xoay tròn, tại thân đỉnh bên trên bốn tôn tử ý đạo tôn lập tức xuất hiện ở pháp đỉnh trên không, nhao nhao đánh ra vô thượng công pháp. Tử Tiêu Tiên Ý quyền, Tử Tiêu Bất Diệt quyền, Tử Tiêu Thiên Long quyền, Tử Tiêu Ngọc Tùy chú. Tự hành đánh ra, một lần tiếp một lần, mỗi đánh ra một lần, đều không kém chút nào sắc với mình tự mình thi triển. Xông vào thể nội hàn khí, bị công pháp dẫn đạo, nhao nhao bị cuốn tiến trong thức hải, bị bốn miệng pháp đỉnh nhanh chóng chia cắt, một cổ tinh thuần tử tiêu chân lực hướng quanh thân huyết đục trong chui vào. Đến mức, thương thế đang không ngừng khép lại. Sinh mệnh tuyển thủy. Từ Phương há miệng nuốt vào một giọt sinh mệnh tuyển thủy, khổng lồ sinh mệnh lực nhanh chóng tràn ngập tại mỗi một tấc huyết đục ở bên trong, tầm bổ lấy ngũ tạng lục phủ, sinh mệnh tuyển thủy chính là trong thiên địa vô thượng thánh phẩm, giờ phút này, nghiền nát ngũ tạng lục phủ tại sinh mệnh bổn nguyên tầm bổ xuống, nhanh chóng càng hợp lại, tổn hại vị trí không ngừng tái sinh. Hung khẩu đứt gãy cốt lâu tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khép lại, sụp đổ xuống dưới hung ngực, một lần nữa khôi phục. Cùng lúc đó, toàn bộ thân hình tự do chìm xuống, trong lúc bất chi bất giác, vậy mà đã chìm đến đáy hồ. Thân hình trực tiếp nằm ở đáy hồ lên, vẫn không nhúc nhích, bốn phía hàn khí không ngừng tiến vào thể nội, lại bị hắn nhanh chóng chuyển hóa hấp thu, luyện hóa thành tử tiêu chân lực, hàn khí đối với Từ Phương thân hình, căn bản không có ảnh hưởng quá lớn. Chu Thiên đạo thể có thể dung nạp chu thiên trong bất luận cái gì thiên địa nguyên khí. Lần này bị trọng thương thật là quá mức nghiêm trọng, trọn vẹn dùng nửa ngày thời gian. Toàn thân cao thấp tất cả tổn thương thế vừa rồi tại sinh mệnh tuyển thủy tẩm bổ hạ toàn bộ khép lại, một thân tu vị khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Nguy hiểm thật, chủ nhân ngài vừa mới thiếu chút nữa tiểu chết rồi, cái kia Thương Lan cũng có cấm bảo tại, một thân tu vị lại viễn siêu chủ nhân, tiếp tục đánh xuống, chủ nhân ngài cơ hồ có chín thành có thể sẽ tại chỗ vẫn lạc, lưu rừng xanh còn đó, sợ gì không có tuổi luôn a. Tiểu Điệp tại Vấn Thiên cư bên trong lau mồ hôi lạnh trên trán, chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Hảo một cái Thương Lan cuồng, hảo một cái Thương Lan gia tộc. Từ Phương hít sâu một hơi, ngoài thân tử tiêu thiên ý hiện hiện, đem hàn khí ngăn cản bên ngoài, quanh thân lỗ chân lông khép mở, tự nhiên theo trong nước hấp thu dưỡng khí. Chuyện lần này có thể nói là trực tiếp tại trên đầu của hắn nặng nề thất bại một kích, xanh xanh cho hắn lên khắc sâu ấn tượng bài học. Lực lượng mới được là hết thệ căn bản. Như bản thân thực lực mạnh, hôm nay há lại sẽ bị cái kia Thương Lan cuồng bức bách đến tuyệt cảnh. Như có thể đột phá hoán huyết, hôm nay há lại sẽ không có sức hoàn thủ. Cái gì cấm kỵ thân thể, cái gì bị trời đố kỵ, coi như là trời ghét, ta Từ Phương cũng nhất định phải đột phá hoán huyết. Ta phải đi đường, trời cũng ngăn cản không được. Từ Phương trong đầu hiện ra Tuyết Nhi mình đóng băng một màn kia, trong nội tâm cơ hồ sinh ra vô hạn lửa giận, đối với đánh vỡ giam cầm nghĩ cách lại càng tăng mãnh liệt. hắn tuyệt đối không cho phép Tuyết Nhi bị giam cầm ở cái kia nho nhỏ băng liên chính giữa. "Chủ nhân, tiểu điệp tin tưởng ngươi nhất định có thể đánh vỡ thiên địa giam cầm, đánh vỡ cấm kỵ thân thể không có thể đột phá hoán huyết thiên mệnh. Trên thế giới này không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản chủ nhân ngài bước chân." Tiểu điệp gật đầu, cầm giữ có thần bí cửa hàng, liền có được hết thảy khả năng. Có được vô hạn tốt đẹp chính là tương lai. Chúng ta đây là đang băng trong hồ. Từ Phương đem tâm thần bình phục, cũng không có lao ra băng hồ đi cùng Thương Lan cùng chém giết, Tuyết Nhi đã đóng băng, hiện tại chính mình cần có nhất làm, không phải lô mãng đi báo thủ, mà là tận khả năng ở 10 năm này ở bên trong, không tiếc bất cứ giá nào đem cấm kỵ thần huyết nắm bắt tới tay, cuối cùng nhất hoán huyết, đột phá thiên địa giam cầm. Lại để cho Chu Thiên đạo thể một lần nữa tách ra hào quang. Tăng cường thực lực là duy nhất cần việc cần phải làm. Bất quá, thân ở tại băng trong hồ, Từ Phương theo mắt nhìn quét đi qua, chỉ gặp hồ nước này trong đều lộ ra khó có thể tưởng tượng hàn khí, nếu không phải là bản thân Chu Thiên đạo thể dung nạp thôn phệ hết thể nguyên khí năng lực, chỉ sợ coi như là yên bản đệ cửu biến cường giả đi vào đáy hồ, đều bị lập tức đông thành tượng băng. Này băng bơi tuyệt đối không đơn giản. Tại Từ Phương trong nội tâm tự nhiên dần hiện ra một đạo ý niệm trong đầu. Đáy hồ không có bất kỳ đồng cỏ và nguồn nước, bình thường đồng cỏ và nguồn nước căn bản không có biện pháp tại loại này băng hàn trong hồ nước sinh trưởng, trực tiếp cũng sẽ bị chết quóng. Lam sắc hồ nước tràn ngập tại trước mắt. Đáy hồ lại phát ra như giống biển cả ánh sáng màu lam. Ồ, những này thạch đầu tựa hồ không đơn giản. Từ Phương lập tức phát hiện, tại đáy hồ có một tầng lam sắc thạch đầu, lớn nhỏ không đều, trên tảng đá phát ra lam nhạt sắc hào quang, lưu lộ ra kinh người hàn khí. Chương 112, đáy hồ kiến thức. Những cái kia thạch đầu, số lượng rất nhiều, tán lạc tại đáy hồ các nơi, liếc nhìn sang, phảng phất khắp nơi đều có sáng chói bảo thạch. Tựa hồ, trong hồ hàn khí cùng những này thạch đầu có tương đối lớn liên hệ. Ồ, chủ nhân, đây không phải bình thường thạch đầu, đây là hàn băng thạch, là huyền giai tài liệu. Đối với đột phá nhân bản cựu biến đại thần thông người đều có tương đương cực lớn công dụng, nhất là đối với Tuyết Nhi, đối với Tuyết Nhi tu luyện có bất khả tư nghị giúp ích, là có thể luyện chế ra cấm bảo tài liệu. Tại đây vậy mà có nhiều như vậy, cho dù là tại sâu dưới biển đều rất khó tìm đến một khối, nhanh, đây đều là bà bối, chủ nhân mau đem chúng thu lại. Tiểu Điệp kinh ngạc gào lên. Hàn băng thạch đó là cực kỳ hiếm thấy bà bối, chỉ có tại biển sâu, thậm chí là ở một ít cực hàn địa phương, trải qua trên vạn năm mới có thể thai nghén đi ra. Tại đây hàn băng thạch tuy nhiên vẫn là nguyên thạch, chỉ là dưới nhất phẩm hàn băng thạch. Nhưng nếu tinh luyện qua đi, nhiều như vậy số lượng, đủ để tinh luyện thành thượng phẩm, tuyệt phẩm, thậm chí là chí tôn phẩm giai hàn băng thạch. Ân, thứ tốt. Từ Phương trong mắt sáng ngời, tâm niệm vừa động, bốn phía phương viên 10 trượng bên trong hàn băng thạch một khối tiếp một khối, lập tức bị thu lấy đến vấn thiên cư ở bên trong. Tiểu Điệp khuôn mặt dáng tươi cười, con mắt đều híp thành một cái khe hẹp, rất nhanh xuất ra hộp ngọc, đem những cái kia hàn băng thạch cất vào hộp ngọc ở bên trong, lại cho tiến trong bảo khố tiến hành niêm phong cất vào kho. Này nhưng đều là bảo bối. Bốn phía rơi là tả hàn băng thạch cộng lại, khoảng chừng không dưới mấy vạn khối. Tại Từ Phương không ngừng chạy xuống, sở hữu tất cả hàn băng thạch một khối không lọt toàn bộ bị thu lấy đến vấn thiên cư trong. Những này hàn băng thạch có thể ở đáy hồ không có bị mặt khác phương sĩ đạt được, cũng chỗ này băng hồ nguyên nhân. Này băng hồ càng là xuống, lại càng là rét lạnh, coi như là chuyên môn tu luyện hàn băng công pháp phương sĩ, đều rất khó trèo chống lấy bỏ vào đáy hồ, không phải đột phá nhân bản cựu biến đại thần thông người khó có thể đến. Nếu không phải Từ Phương có Chu Thiên đạo thể, càng là tự luyện bì đến tẩy tủy, đều là cấp chí tôn, cũng khó có thể trèo chống đến đáy hồ, đạt được những này hàn băng thạch. Ân. Hồ này bên trong hàn khí tựa hồ không chỉ có chỉ là bởi vì hàn băng thạch nguyên nhân, hàn băng thạch muốn thanh nén, bản thân liền cần cực hàn hàn khí, hẳn là về sau sinh ra đời, tại đáy hồ khẳng định có hàn khí mặt khác ngọn nguồn. Từ Phương dẹp xong hàn băng thạch, lại hướng bốn phía nhìn quét đi qua, màu xanh da trời hồ nước, làm cho người ta xem vô cùng là thoải mái. Bất quá, đã đến đáy hồ, hắn liền không có ý định dễ dàng ly khai. Trên người hắn đồng dạng có phương sĩ du lịch Từ Phương, tìm tòi bí mật bản chất. Đúng vậy à, chủ nhân, nhanh bốn phía tìm xem, tại đây nói không chừng có thể tìm tới hắn bảo bối của hắn. Chỉ cần ở trên mặt hồ băng đảo bên trên có thể thai nghén ra một cây huyền băng linh thụ, hồ này ngọn nguồn hàn khí càng uy, khẳng định còn sẽ có những thứ khác dị bảo. Tiểu Điệp dùng sức gật gật đầu, đồng ý nói: "Hồ này ngọn nguồn cực kỳ rộng lớn, hơn nữa, bởi vì hàn khí cùng hồ nước nguyên nhân, dùng Từ Phương thị lực đều rất khó coi đến 100 mét bên ngoài sự vật, lộ ra cực kỳ mơ hồ. Hồ này bên trong nước bùn đều là hàn thuộc tính linh thổ, dùng để trồng bồi dưỡng hàn thuộc tính linh dược là tuyệt hảo đất bài trừ. Cài đặt một ít, về sau nói không chừng có thể bán đi. Ta là thần bí thương nhân, trong tiệm vật phẩm càng là cần thiên kỳ bách quái, phẩm loại phân đông." Từ Phương đạp tại đáy hồ lỗ hai nước bùn bên trên. Cái kia nước bùn đều bị hàn khí đông lạnh thành một hạt cùng cắt trắng đồng dạng, hạt hạt bóng ánh thông thấu. Là có thể nói tuyệt phẩm phẩm giai hàn thuộc tính linh thổ. Là đồ tốt ta. Bình thường địa phương căn bản không có khả năng đản sinh ra như vậy linh thổ. Không do dự, tâm niệm vừa động, lập tức đem bên người cái kia chút ít nước bùn đưa vào vấn thiên cư bên trong, Tiểu Điệp lập tức xuất ra hộp ngọc chứa vào, tại hộp ngọc ở bên trong đều bố có hư di phù trận, một cái hộp ngọc có thể cài đặt một mẫu linh thổ, nhưng dùng trở thành một mẫu linh điền. Trọn vẹn đụng phải trên 100 cái hộp ngọc. Này nếu bán đi, lại là một số tài tông. Bất quá, Từ Phương lần này coi như là cạo địa ba thước. Ồ, đây là cái gì? Đi về phía trước một khoảng cách, ven đường ở bên trong, đáy hồ lộ ra rất là hoang vu, trừ đi một tí hàn băng thạch bên ngoài, sẽ không có hắn vật phẩm của hắn, đi ra trên 100 trượng, trong lúc đó, trước mắt xuất hiện một khối tàn phá ngọc bích, ngọc này trên vách đá xuất hiện kinh khủng vết rách, có đao kiếm dấu vết. Nay phảng phất là một tòa kiến trúc bên trong vách tường. Tự ngọc bích trong tản mát ra hàn khí, hình thành một tầng màu xanh da trời sương mù, như ẩn như hiện, đem hết thể sự vật đều bài xích ra. Hàn khí mạnh, Từ Phương chỉ dựa vào gần 10 trượng phạm vi, cũng cảm giác máu của mình đều phảng phất muốn triệt để bị băng phong ở, liền tử tiêu chân lực vận chuyển đều biến thành có chút không lưu loát, gian nan. Này hình như là một tòa cung điện tàn thể. Thật kinh người hàn khí. Đây là một việc cấm bảo tàn thể. Hơn nữa, nhất định là cấm bảo bên trong đỉnh cấp phẩm chất. Cũng chỉ là tàn thể đều có thể tản mát ra so sánh hoàng giai cấm bảo uy áp cùng hàn khí. Tiểu Điệp kinh ngạc nhìn trước mặt tàn thể. Tiểu Điệp, có thể hay không đem này khối tàn thể thu vào Vấn Thiên Cư trong? Như vậy tàn thể, về sau nói không chừng có thể luyện chế lại một lần bước phát triển mới pháp bảo, thậm chí là phân giải thành các loại chân quý tài liệu. Từ Phương trong mắt hiện lên một vòng tinh quang, vì tăng cường thực lực, hắn không ngại vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Đây chỉ là tàn thể, tản mát ra hàn khí cùng uy áp đều là bản năng lực lượng, tự nhiên không có khả năng kháng cự Vấn Thiên Cư thu lấy. Chính là tàn thể, làm sao có thể cùng thần bí cửa hàng so sánh? Tiểu Điệp lập tức ngẩng như thiên nga cái cổ, tràn đầy tự tin kêu ầm lên. Thu nó. Từ Phương tự nhiên sẽ không chần chờ, tâm niệm vừa động, một cổ lực lượng vô hình lập tức xuất hiện ở này khối khoảng trường rộng vài chục thước lớn lên tàn trên hạ thể, trong lúc mơ hồ, ở trên không hình thành một đạo quỷ dị vòng xoáy. Ầm ầm. Tàn trên hạ thể bắn ra ra một cổ đầm đặc hàn khí, đụng vào vòng xoáy lên, tựa hồ muốn vòng xoáy sụp đổ khai mở. Trong trường hợp đó, cái kia vòng xoáy căn bản không gì kiêng kỵ, trực tiếp gào thét hạ xuống, một câu đem tàn thể bao phủ ở, thu lấy đi vào, xuất hiện ở Vấn Thiên Cư bên trong, vừa đến bên trong, đã bị Tiểu Điệp cười tủm tìm thu nhỏ lại cất vào hộp ngọc ở bên trong, hảo hảo giữ. Chủ nhân, nhanh bốn phía tìm xem, như vậy tàn phiến nói không chừng còn có. Lần này chủ nhân ngài đại nạn không chết, này hậu phúc đã tới rồi. Tiểu Điệp cười hì hì thúc giục nói. Từ Phương tự chắc là sẽ không như vậy rời đi, không ngừng tại đáy hồ chạy lên. Không bao lâu, lại chứng kiến một cây đứt gãy cực lớn băng trụ. Băng trụ bên trên có thần bí phù văn cùng vô số đồ điêu, càng có nghiền nát lầu cát, đứt gãy xe trượt tuyết, chìm tại đáy hồ. Những này tàn phá mảnh vỡ, nghiễm nhiên mỗi một kiện đều tản mát ra kinh người hàn khí, trong hồ nước gần hàn khí, cùng chúng có tuyệt đại quan hệ. Một đường ở giữa đã dần dần đến đến băng hồ trung ương nhất vị trí. Chủ nhân, Tiểu Điệp có thể cảm giác được, tựa hồ cường đại nhất hàn khí tựu là từ nơi này băng hồ chính giữa phát ra. Chỗ đó hàn khí so về trước khi chúng ta thu đến cái kia chút ít tàn thể phát tán ra hàn khí cộng lại còn muốn càng cường đại hơn, khủng bố. Nơi đó là chính thức băng hồ hạch tâm khu vực, bên trong khẳng định có tại bảo cụ. Tiểu Điệp cả người đều hưng phấn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trong mắt tràn đầy chờ đợi cùng hiếu kỳ. Tốt đậm đặc hàn vụ, thậm chí ngay cả hồ nước đều bị bài xích khai mở, thật quỷ dị hàn lực, như thế cực hàn lực lượng vậy mà không để cho hồ nước kết băng. Từ Phương đi vào tại băng hồ trọng yếu nhất khu vực trước, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Tại trước mắt, rõ ràng là một đoàn khổng lồ hàn vụ, này hàn vụ thật không đơn giản, liền bốn phía hồ nước đều không có biện pháp thẩm thấu đến sương mù trong đó, xanh xanh đem hồ nước cách ly ra, trở thành một mảnh cổ quái vụ khu. Mỗi một đám hàn khí, tựa hồ cũng có thể trực tiếp đem chọn cái thiên địa thoáng một phát đóng băng ở tại sương mù quay cuồng ở giữa, có thể dùng chứng kiến, tại sương mù khu vực bên trong, trên mặt đất vậy mà phủ lên một tầng óng ánh hàn băng thạch. Này hàn băng thạch cũng không phải là trước khi sở thu đến hạ phẩm phẩm giai. Không chỉ mà còn thượng diện màu xanh da trời càng thêm châm lam, mà ngay cả trong viên đá đều tràn ngập một tầng thần bí tinh sương mù, tựa như vật còn sống giống như, tại thạch trong không ngừng du dãng, biến ảo đủ loại hình thái, nhất thời biến thành băng điêu, nhất thời hóa thành băng hùng, nhất thời hóa thành hoa cỏ cây cối. Tựa như có linh tính. Chủ nhân, là chí tôn phẩm chất hàn băng thạch. Tiểu Điệp con mắt đều mở thật lớn, miệng há khai mở, hoảng sợ nói. Từ Phương trong mắt hào quang lập lòe, trong nháy mắt toát ra quyết nhiên thần sắc, trên người tử tiêu thiên ý hiện hiện, thiên ý lên, chim bay, bách thú, hoa cỏ đồ án đang không ngừng lập lòe, mặc thiên ý đi, lập tức liền có một loại vô cùng tôn quý chí tôn khí tức tán bật ra đến. Đồng thời, trong tay Vấn Thiên phủ dám phát ra vài đạo phụ chú. Kim cương phủ, phong thuật phủ, nhu thủy phủ, thổ thuật phủ. Trực tiếp cho bản thân tăng thêm hơn 10 đạo tổn thương điều khiển phụ chú. Làm xong những này, hít sâu một hơi, tùy thân về phía trước bước ra đi, chứng kiến trước mặt hàn vụ, cũng không dừng lại, thân hình đã đi vào hàn vụ trong. Lạnh quá, Tiểu Điệp, nhanh, đem bốn phía hàn băng thạch thu vào đi. Đặt mạnh tiến hàn vụ ở bên trong, từng sợi hàn khí trong lúc đó vui sướng lăn mình mà bắt đầu, bay thẳng đến Từ Phương trong cơ thể chui vào, kinh khủng kia hàn khí, lại muốn đem Tử Tiêu Thiên Y xanh xanh đông lại thành khối băng, mấy ngày liền trong nội y cấm chế tựa hồ cũng muốn đóng băng. Hơi lạnh thấu xương, lại để cho hắn không tự chủ được dùng mình một cái, huyết dịch đều muốn kết băng, trong cơ thể độ ấm kịch liệt hạ thấp. Trên tóc, lông mi lên, kết xuất băng xương. Cái kia hơi lạnh thấu xương lại để cho Từ Phương cơ hồ tại chỗ có loại muốn tử vong ảo giác, liền linh hồn đều muốn bị đóng kết. Liếc. Từ Phương chỉ tới kịp hướng hàn vụ trong nhìn lên một cái. Chỉ nhìn cái nổ, lập tức không cần suy nghĩ, lập tức liền bứt ra tự hàn vụ trong lui ra ngoài. Lạnh lạnh quá. Từ Phương trên người xanh xanh bao trùm lên một tầng dày đặc băng tinh, cuối cùng bị đông lạnh thành một tòa băng điêu, liền ý thức đều nhanh muốn bị đông lại, cái kia hàn vụ bên trong hàn khí, thật sự là quá kinh khủng. Một khi ý thức bị đóng kết, cái kia chính là linh hồn bị đóng kết, sẽ xa vào đến vĩnh cửu ngủ say ở bên trong, thậm chí là một khi gặp công kích, toàn bộ thân hình nghiền nát, liền linh hồn cũng sẽ cùng lấy nghiền nát, triệt để vỡ lạc. Rầm rầm rầm. Để ý nhận thức sắp bị đóng kết lúc, Từ Phương trong thức hải bốn tôn chí tôn pháp đỉnh phảng phất cảm giác đến nguy hiểm, trong lúc đó, điên cuồng vận chuyển lại, bốn tôn pháp đỉnh lên, bốn đạo tử ý đạo tôn từng lần một đánh ra vô thượng công pháp. Trong cơ thể một cổ tinh thuần tử tiêu chân lực không ngừng tự trong đỉnh phụt lên mà ra, xông vào màng da, xông vào huyết nục, gân mạch, cốt cách trong. Mỗi một cổ tử tiêu chân lực đều hóa thân thành một mảnh dài hẹp màu tím chân long, đánh về phía trong cơ thể kinh khủng hàn khí. Chương 113, trong sương mù lầu cát. Tử tiêu chân lực như chân long lâm thế, mà hàn vụ cũng đi theo biến hóa, hóa thành từng trích trông rất sống động băng hoàng, phát ra bén nhọn tiếng kêu to, cùng tử tiêu chân lực biến thành chân long hung ác chém giết cùng một chỗ. Chân lực cùng hàn vụ bình chướng rõ ràng, cơ hồ tại chỗ liền kịch liệt chém giết va chạm lên. Chân long tản mát ra chí tôn vô thượng bá đạo khí thế, hung mạnh đem từng trích băng hoàng xé nát bấy. Nhưng băng hoàng cũng khủng bố, phát tán ra hàn lực, trực tiếp đem chân long đóng băng, thoáng một phát đánh cho mảnh vỡ. Ông long miệng, bốn tôn chí tôn pháp đỉnh kịch liệt chấn động, phụt lên ra tử tiêu chân lực cơ hồ liên tục không ngừng, vùi đầu vào giữa chém giết. Cái kia băng hoàng dị thường ương ngạnh, cực kỳ tăng cường hành, một cái băng hoàng vậy mà có thể cùng hai cái chân long chém giết cùng một chỗ. Bất quá, giờ phút này, Từ Phương Chu Thiên đạo thể cường hành cũng triệt để bạo phát đi ra, chân long tự băng hoàng trên người sẽ rách hạ từng khối thân thể, trực tiếp liền nuốt mất, rất nhanh luyện hóa thành tinh khiết tử tiêu chân lực. Chu Thiên đạo thể có thể thôn phệ hết thể thiên địa nguyên khí, càng đánh càng hăng. Hơn nữa pháp trong đỉnh liên tục không ngừng thêm tuôn ra chất lực, xông vào chiến trường. Theo chiến cuộc không ngừng lan tràn, tử tiêu chân lực không ngừng cắn nuốt từng sợi hàn khí. Tại cả hai va chạm lúc, xương cốt trong cơ thể, gân mạch, huyết nhục đều không ngừng nghiền nát, cũng may đạo thể cường hành. Một khi nghiền nát, lập tức thì có pháp lực không ngừng tầm bổ, làm cho nghiền nát địa phương nhanh chóng khôi phục, biến thành càng thêm cường hành. Này tiêu kia trướng, không bao lâu, tử tiêu chân lực dần dần chiếm cứ đến thượng phong. Trăng trận sơi tái nảy sinh trong cơ thể hàn khí. Giang giác. Thật lâu, trọn vẹn 3 canh giờ đi qua, bao trùm tại Từ Phương bên ngoài thân băng cứng lên, xuất hiện từng đạo rõ ràng vết rách, loại này vết rách nhanh chóng lan tràn, trong nháy mắt như mạng nhện đồng dạng triệt để bao trùm tại tầng băng bên trên ầm ầm ở giữa, từng khúc nứt vỡ hóa thành vô số mảnh vỡ điệu rơi rơi trên mặt đất. Hô. Lúc này, Từ Phương mới mở mắt ra, thật dài nổ ra một ngụm trọc khí, trong đôi mắt hiện lên một tia nghĩ mà sợ, nhìn về phía cách đó không xa hàn vụ, khẽ thở dài, thật đáng sợ hàn khí, thậm chí ngay cả của ta Chu Thiên đạo thể đều không có biện pháp hoàn toàn chống cự, ăn mòn đến trong cơ thể. Nếu là lại ở bên trong nhiều ngây ngốc dù là một giây đồng hồ, đều để cho ta triệt để đóng băng vẫn lạc tại bên trong. Này hàn khí coi như là những cái kia đại thần thông người đều sẽ vẫn lạc. Chủ nhân, liền ngài Chu Thiên đạo thể đều không thể ngăn cản, đây là trong truyền thuyết thái âm hàn lực, đây là hàn lực trong cường đại nhất một loại, liền linh hồn đều có thể đông lại, này vẫn không có người nào chủ trì, nếu là có người khống chế lời nói, chủ nhân ngài tu vi hiện tại nếu đi vào, lập tức cũng sẽ bị đóng băng, liền một tia sinh cơ cũng sẽ không có. Tiểu Điệp cũng có chút nghĩ mà sợ vỗ vỗ bộ ngực nhỏ âm thầm nuối lòng một. Khí những này quá âm hàn khí dĩ nhiên là từ cái này tòa trong lầu các xuất hiện, là ở thủ hộ này tòa lầu các, hàn vụ bên trong này tòa gian lầu đến tột cùng là cái gì bên trong có đủ loại dạng trí bảo tồn tại. Từ Phương trong đầu hiện lên trước khi tại hàn vụ trong chỗ đã thấy sự tình, liền cái nhìn kia, như trước đầy đủ hắn đem hàn vụ bên trong sự tình dò xét đến một hai, tại cái nhìn kia ở giữa, hắn thấy là một tòa khoảng chừng cựu trọng cao tinh xảo lầu các. Đó là một tòa toàn thân óng ánh như thủy tinh lầu các, dù là chỉ là liếc, cũng đã làm hắn trí nhớ vô cùng khắc sâu, lầu các bên trên điêu long hỏa phượng, mang theo một loại cao ngạo, một loại trong trẻo nhưng lạnh lùng, tự nhiên toát ra một loại cự người ngoài ngàn dặm khí tức. Hắn có thể nhìn ra, này lầu các mặc dù không có chút nào nghiền nát, nhưng hẳn là mỗi tòa cung điện bên trong một bộ phận. Để cho nhất hắn chú ý chính là, tại lầu các từng góc trên đều có một quả màu xanh da trời linh đan, thoạt nhìn nhỏ khéo léo xinh đẹp, nhưng tản mát ra hàn khí lại cực kỳ khủng bố. Chủ nhân, này lầu các thật là đáng sợ, dùng ngài thực lực bây giờ, căn bản không có biện pháp cùng nó chống lại. Liên tới gần đều khó có khả năng, này nếu cấm bảo lợi mà nói, tuyệt đối là cực kỳ cường đại cấm bảo. Tuyệt đối không phải chúng ta hiện tại có khả năng nhìn trộm. Tiểu Điệp vội vàng nói, sợ Từ Phương lại tiến cái kia hàn vụ trong. Tương lai có cơ hội, ta nhất định sẽ tự mình đi vào này tòa trong lầu các dò xét đến tận cùng. Từ Phương nhìn thật sâu hàn vụ liếc, mang theo một vòng kiên định thần sắc, nhổ ra một câu. Toàn bộ đáy hồ đã điều tra qua một lần, cũng không có phát hiện hắn vật phẩm của hắn. Bất quá, Từ Phương cũng không có lập tức từ nơi này cách đi, nếu là băng trên hồ thường làn cùng như trước tiềm phục tại âm thầm lời mà nói, này vừa đi ra ngoài, cái kia chính là chui đầu vô lưới, lần này có thể đào thoát tính mạng. Hắn liền tuyệt đối không muốn dễ dàng lại đi đánh loại này cơ hồ hẳn phải chết đại chiến. Nay băng hồ, tựu là tốt nhất, nhất tiến lặng phù hộ nơi. Nếu không có đại thần thông người thực lực, căn bản không có khả năng lặn xuống đến đáy hồ. Vấn Thiên Cư. Từ Phương tâm niệm vừa động, Vấn Thiên Cư lăng không xuất hiện ở băng hồ đáy hồ, rơi trên mặt đất, bốn phía hồ nước bị lăng không bài xích khai mở, ở bên trong hoàn toàn không có một tia hồ nước. Tùy thân đi vào, vừa đi, vừa nói, Tiểu Điệp, lập tức đem Huyền Giai Ngọc Thạch đưa vào rèn bảo trong phòng. Vâng, chủ nhân. Tiểu Điệp mở trừng hai mắt, lập tức đáp ứng nói. Thân hình lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Thực lực, hắn cần càng thêm thực lực cường đại. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất hết mọi khả năng không ngừng tăng cường thực lực. Lần này Tuyết Nhi gặp kiếp nạn sự tình, trực tiếp lại để cho trong lòng của hắn đối với thực lực khát vọng đạt tới đỉnh điểm nhất, đối với những cái kia cường giả, thậm chí là đại thần thông người mà nói, thực lực hôm nay thật sự là quá yếu ớt, nhược tiểu chính là hay cùng là một cái con sâu cái kiến đồng dạng, tùy thời đều có thể bị người dễ dàng bóp chết. So con kiến lớn hơn không được bao nhiêu. Ngày nay, một thân đạo hạnh đã đạt tới hoán huyết hạ phẩm, dùng bản thân tình huống, toàn bộ huyết dịch lột sắc thành máu huyết, cũng chỉ có thể đạt tới hoán huyết trung phẩm, lại hướng lên, không có cấm kỵ thần huyết căn bản không cách nào tu luyện, tại đạt được thần huyết trước, hoán huyết trung phẩm đã là cuối cùng, như thế, tự đạo hạnh bên trên tăng cường thực lực, đã rất không có khả năng có lớn tiến triển. Giờ phút này, chỉ có tự đứng ngoài vật bên trên tăng cường tu vị. Hắn muốn vào thần tổn thương bí cảnh, hắn muốn đem thực lực bản thân tăng lên tới đỉnh phong nhất trạng thái. Chủ nhân, thứ đồ vật đã chuẩn bị xong. Tiến vào rèn bảo trong phòng, tiểu điệp đã đem các loại tài liệu chuẩn bị cho tốt, chính ở bên trong chờ. Tất cả giai phù văn thú cốt, tự nhất giai đến thất giai, toàn bộ đều có. Càng có trước khi tự thất tịch thương hội ở bên trong lấy được đại lượng hoàng giai ngọc thạch, các loại chế phù tài liệu. Từ Phương đi vào phù án, vốn có chút bực bội tâm thần thời gian dần trôi qua bình phục lại. Chế phù, thẻ phù, mà là cổ phù, lại xưng là linh phù. Đây là bởi vì, đến đó một tầng lần đích phù, nếu không là bình thường phù, mà là chân chính phù chú, có thể đem phù chú lực lượng 100%, 300% bộc phát ra sức mạnh to lớn, triệt để thể hiện ra mỗi một đạo phù chú toàn bộ uy lực. Càng thêm có thể đem phù sách lực lượng phát huy đến cực hạn. Bởi vì, như vậy phù đã có linh tính. Cái này lấy người đã có linh hồn mới được là nguyên vẹn người đồng dạng. Phù nếu có linh, thiên có thể sụp đổ, địa có thể nứt ra. Mà phù chú phải có linh tính, bình thường lá bùa căn bản chịu không nổi. Cho nên, luyện chế linh phù lúc cần lá bùa, không còn là bình thường lá bùa, mà là linh phù giấy, có thể chứa nạp linh tính lá bùa. Từ Phương nhìn xem trước bàn tài liệu, cũng không có động thủ, mà là quay người ly khai, đi vào buồng luyện công ở bên trong, trong suối nước nóng tắm rửa thay quần áo, dùng thanh thủy rửa tay. Đi trở về rèn bảo trong phòng, tự tay nhen nhóm đàn hương. Tí ti làm cho người yên tĩnh tập trung tư tưởng suy nghĩ hương khí trong không khí tràn ngập. Đi trở về phù án trước. Từ Phương cả người tinh thần đã triệt để đạt tới một loại tự nhiên bình tĩnh, vô hạn gần sát thiên nhân hợp nhất hoàn cảnh. Bên trên cổ phương sĩ, dùng thân cận tự nhiên, thăm dò tự nhiên huyền bí, đối với thiên địa còn có kính ý, thiên dùng vạn vật mà nuôi dưỡng người, không người nào một vật nhằm báo thù thiên. Đối với thiên địa tồn kính ý, đây là cổ phong. Cổ phương sĩ tại luyện chế trọng yếu pháp bảo, chế tác trọng yếu thẻ phù ở bên trong, dùng bày ra đối với thiên địa kính ý, đối với đại đạo tôn trọng, đều tắm rửa thay quần áo, thanh thủy rửa tay, dâng hương tập trung tư tưởng suy nghĩ, dùng tốt nhất trạng thái đến đối mặt muốn làm mỗi một sự kiện. Tại quá trình này ở bên trong, có thể làm cho tâm càng thêm yên lặng, gần sát tự nhiên thiên đạo. Mà ở làm xong những này, Từ Phương toàn bộ tâm thần cũng không hiểu tiến vào đến một loại kỳ lạ trong trạng thái, bản thân cùng trong thiên địa cảm ứng, trước nay chưa có rõ ràng. Phảng phất trong thai có thể nghe được các loại thiên địa nguyên khí vui sướng nhảy lên âm thanh. Giang giác. Từ Phương thò tay cầm lấy một tiết nhất giai phù văn thú cốt, để vào phù trên bàn một tòa có đầu lâu lớn nhỏ huyết sắc phù mài ở bên trong. Này huyết sắc phù mài đúng là hắn trước khi luyện chế ra huyết ngọc phù cụ bên trong một kiện, huyết ngọc phù ma. Tiểu Tà Linh, còn không mau mau đi ra xoa đẩy, coi chừng buồn cô nương cầm roi quất ngươi. Lúc này, tiểu điệp đột nhiên chống nạnh chỉ vào phù mài nhẹ giọng quát lớn lên. Hấn. Một hồi huyết vụ lập lòe, chỉ gặp lúc trước nhìn thấy cái kia Tà Linh thình lình nổi lên. Tại trên mặt của hắn như trước có nồng đậm phẫn hận cùng bất bình, nhìn xem phù mài, đang nhìn xem sừng sững ở giữa không trung tiểu điệp, hai mắt một hồi co rút lại, hiện lên một tia sợ hãi, không tình nguyện phù mài bắt tay trước, hai tay nắm ở phía trên, đẩy về phía trước di chuyển lên. Một bên đẩy, trong miệng còn một cái sức lực la mắng, "Ú hử, tiểu nha đầu, ta không phải tiểu Tà Linh, ta là Tà Linh Vương, ta là vĩ đại Tà Linh Vương, các ngươi cũng dám đem ta luyện chế thành phù mài mài linh, ta Tà Linh Vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi, chờ ta thoát khốn đi ra ngoài, nhất định phải làm cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Cũng dám để cho ta xoa đẩy, quả thực tức chết ta. Tà Linh trong miệng hùng hùng hổ hổ, bất quá, đang nhìn đến tiểu điệp trong tay xuất hiện một cây roi về sau, cũng đành phải ngoan ngoãn đẩy nảy sinh mài đến. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, hiện tại có roi cũng có thể lại để cho Tà Linh xoa đẩy. Từ Phương không chút nào quản những này, đối với Tà Linh chửi bậy không thèm để ý chút nào, tâm thần đã triệt để đắm chìm tại chế phù chính giữa. Phù văn thu cốt, hoàng giai không thuộc tính ngọc thạch, ngưng hình thảo, tụ linh thảo. Tinh luyện qua yêu thú máu huyết, từng kiện chân quý tài liệu bỏ vào phù mài ở bên trong. Phù mài tại Tà Linh thôi động xuống, từng miếng huyết sắc phù văn lập lòe, không ngừng tách ra duy sáng thần huy. Trong lúc mơ hồ, tại huyết sắc phù mài lên, hiện ra một bức âm dương thái cực đồ. Này thái cực đồ theo phù mài thôi động, đi theo xoay tròn. Xoay tròn ở giữa, âm dương nhị khí nghiền nát, những cái kia phù văn thú cốt cùng ngọc thạch, dễ dàng bị nghiền thành mảnh vỡ, hóa thành bột phấn. Tại phù mài xuống, đều bị nghiền nát. Các loại tài liệu bị cân xứng dung hợp cùng một chỗ. Một vòng tiếp một vòng, Tà Linh phụ giúp phù mài không ngừng chuyển động. Chương 114, luyện chế cổ phù. Âm dương nhị khí đại biểu chính là thế giới căn nguyên, vạn vật bổn nguyên. Tại nghiên nhất những tài liệu kia lúc, càng là thẩm thấu tiến tí ti âm dương lực. Âm dương vận chuyển, có thể tạo ra hóa. Trong chốc lát, huyết ngọc phù ma đã tại Tà Linh thôi động xuống, đem tất cả tài liệu triệt để hòa làm một thể. Từ Phương thò tay cầm qua chế phù đài. Tại chế phù trên đài, có từng khối tinh xảo khuôn đúc lên, có các loại tụ tập linh khí, cứng lại, ngưng hình các loại đợi đủ loại phù văn. Mỗi khối khuôn đúc ở bên trong đều có 10 đạo lỗ khảm, mỗi đạo lỗ khảm đều có thể chế ra một đạo linh phù giấy. Mà chế phù trên đài khuôn đúc khoảng chừng 10 khối, duy nhất một lần có thể chế ra 100 đạo linh phù giấy. Chế phù đài xuất hiện phù mài một bên một đạo nước chảy tạo trước. Dầm vào ào. Phù mai bên trên phù văn lập lòe, lập tức, tự mai trong một cổ như thủy tinh lóe ra điểm một chút thần huy chất lỏng rất nhanh chảy ra, một giọt không rơi toàn bộ đi vào chế phù trên đài cái kia 10 khối khuôn đúc trong đó, loại chất lỏng này, đem khuôn đúc trong mỗi một đạo lỗ khảm đều nhanh chóng đổ đầy. Một giọt đều không có lãng phí. Giang giác. Chế phù đài tại tiếp hết tất cả chất lỏng về sau, lập tức khép kín, đồng thời, từng đạo huyết sắc phù văn đang lóe lên, bốn phía thiên địa nguyên khí không ngừng theo phù văn rất nhanh tiến vào chế phù đài bên trong. Trong lúc mơ hồ, có thể chứng kiến huyền ảo đạo vận. Linh phù giấy triệt để chế thành, cần nửa canh giờ rèn luyện. Cấp 2 phù văn thu cốt. Hoàng giai không thuộc tính ngọc thạch, ngưng hình thảo, tụ linh thảo, tinh luyện yêu huyết. Từ Phương cũng không ngừng nghỉ, tiếp tục bắt đầu luyện chế nảy sinh mới linh phù giấy. Linh phù giấy cũng chia phẩm giai, dùng nhất giai phù văn thú cốt luyện chế là nhất giai linh phù giấy. Có thể dùng đến chế tác nhất giai cổ phù, có thể cho nhất giai thẻ phù tấn thăng đến rất cao phẩm giai, tuyệt phẩm, thậm chí là chí tôn phẩm giai. Tại có thể nếu là dùng nhất giai linh phù giấy đến chế tác cấp 2 thẻ phù, liền không cách nào làm cho hắn đem thẻ phù phẩm giai tăng lên tới cực hạn. Vô pháp đạt đến chí tôn phẩm chất. Muốn cho mỗi giai thẻ phù đạt tới cao nhất phẩm giai, nhất định phải muốn có được cùng giai linh phù giấy. Đây là điều kiện tất yếu, không có thể nghịch chuyển. Các loại tài liệu theo thứ tự bỏ vào huyết ngọc phù ma ở bên trong, không ngừng nghiền nát tại nghiền nát trong quá trình, tựa hồ này phù mài cũng có thể không ngừng hấp thu các loại trong tài liệu đặc biệt lực lượng. Dung hợp đến phù mài bên trong, cuối cùng nhất lệnh phù mài một chút lột xác, tăng cường. Như là lúc sau lâu dài sử dụng xuống dưới, hiện tại chỉ là cựu giai pháp bảo phù mài, có khả năng tấn thăng làm cấm bảo. Sau nửa canh giờ, chế phù đài mở ra, lấy ra khuôn đúc, bên trong mỗi một khối khuôn đúc trong cũng không phải là ra 10 đạo mỏng như tiền thế chứng minh nhân dân giống như độ dày, có 15 cm dài. Toàn thân trong suốt như thủy tinh, phù ở bên trong, tản mát ra một loại kỳ dị linh tính. Cùng ngọc thạch đồng dạng, nhưng lại có thể tại bốn lượn uốn éo gãy, có chứa mềm mại đặc tính. Sắt là kỳ diệu. Tại đây linh phù trên giấy tản mát ra nhàn nhạt thần uy, là nhất giai linh phù giấy. Luyện chế lá bùa như trước đang không ngừng tiến hành. Chế phù đài lúc trước luyện chế lúc, chọn vẹn luyện chế ra 3 tòa cũng không phòng ngại chế phù thời gian. Theo thứ tự ở giữa, không bao lâu, từ một giai đến cửu giai linh phù giấy bị Từ Phương duy nhất một lần luyện chế ra đến. Mỗi nhất giai linh phù giấy đều đạt tới 1000 dương số lượng. Như vậy linh phù giấy, cho dù xuất ra đi bán, cái kia giá cả đều bay lên đến tương đương mức độ kinh người. Trước thử xem luyện chế nhất giai thẻ phù. Từ Phương xem lên trước mặt 9 tầng óng ánh sáng long lanh linh phù giấy, rốt cục dừng lại luyện chế lá bùa, đem đặt ở nghiên mực bên trên một cây huyết sắc phù bút cầm lên. Nay phù bút bút thân này đầy vạn linh huyết ngọc luyện chế mà thành, thượng diện có huyền ảo hoa văn càng thêm dễ dàng dẫn dắt thiên địa nguyên khí. Bất quá phù bút sở dụng mau, nhưng lại một đầu tại thất giai huyết đuôi chó sói bên trên lông sói, này lông sói cũng lại để cho vốn nên là đạt tới cửu giai phù bút, chỉ có thể dừng lại tại thất giai. Nhưng cũng xưng bên trên là thương lan đại lục phù bút trong cao cấp nhất một loại. Xuất ra trước kia đã sớm chế tác tốt nhất giai phù nghiên mực hàn băng phù nghiên mực. Phù nghiên mực đặt ở nghiên mực ở bên trong, đổ vào chút ít yêu thú máu huyết, phù nghiên mực từng vòng nghiền nát lấy. Tại nghiên mực trong hình thành một tia tràn ngập lực lượng phù nước. Phù bút tụ vẽ đầy bùa nước. Linh phù giấy đặt ngang ở phù trên bàn, phù bút rơi xuống. Dưới ngòi bút thuần thục cơ múa, lần này chế chỉ là nhất giai thẻ phù hàn băng phù, dùng Từ Phương đạo hạnh, như vậy thẻ phù đã sớm không tồn tại bất luận cái gì thất bại khả năng. Cưới xe nhẹ đi đường quen nhanh chóng tại linh phù trên giấy viết xuống nguyên vẹn phù văn. Xoát. Bốn phía trong thiên địa, tinh thuần hàn băng nguyên khí bị rất nhanh dẫn dắt tiến vào lá bùa ở bên trong, loại này hàn khí liên tục không ngừng tràn vào trong giấy, so với trước kia tức giận thế to lớn không chỉ gấp 10 lần. Chỉ một thoáng, liền gặp được, lá bùa bên trên biến thành phù văn triệt để phát ra thần huy, thần dị hàn băng lực rất nhanh ở lá bùa nộp lên dệt ra hoa văn. Trong nháy mắt liền chứng kiến một đoàn màu xanh đậm sương mù tại lá bùa bên trên hình thành, tựa như có linh tính không ngừng lăn mình quay cuồng. Dù là không có thi triển, đều có thể cảm nhận được tự lá bùa trong tản mát ra cường đại hàn khí. Hàn băng linh phù, thành. Nhất giai chí tôn phẩm giai. Từ Phương con mắt rơi vào thẻ phù thượng diện đạo kia đại biểu phẩm giai ấn phù lên, hiện ra tại trước mắt là một đạo toàn thân đen kịt pháp đỉnh, này miệng pháp đỉnh lên, thình lình không chỉ mà còn ngưng tụ thành thực chất, càng là tại thân đỉnh lên, hiện ra một hình dạng mơ hồ đạo tôn. Lưu lực xuất trưởng không thiên địa vô thượng chí tôn khí tức. Đây là thẻ phù đạt tới chí tôn ấn ký. Hơn nữa, đạo phù này ấn bên cạnh còn có 3 miếng màu xanh biếc lá cây hoa văn đều có thể rõ ràng nhìn ra, tản mát ra kỳ dị say mê hấp dẫn. Phản phất ẩn chứa khổng lồ tinh thuần lực lượng đồng dạng. Chúc mừng chủ nhân, ngài luyện chế ra linh phù, lại còn là chí tôn phẩm chất, đạo này mặc dù là nhất giai thẻ phù, bất quá, chỉ muốn thi triển ra đi, tuyệt đối không kém hơn tam giai, tứ giai bình thường phẩm chất thẻ phù cường đại uy lực. Hơn nữa, cái kia 3 mảnh lá xanh, gọi là linh ấn, mỗi một mảnh đều đại biểu cho cổ phù có thể thi triển số lần. Này 3 mảnh lá xanh, liên đại biểu này Dương Hàn Băng cổ phù có thể liên hệ thi triển 3 lượt, tại 3 lượt về sau không thể lại tiếp tục thi triển, mỗi thi triển lần thứ nhất, một mảnh lá cây liền sẽ thay đổi ảm đạm vô quang, nếu số lần sử dụng hết, còn y nguyên tiếp tục sử dụng lời nói, linh phù sẽ nứt vỡ, cũng sẽ bộc phát ra một lần cuối cùng cường đại nhất công kích, mà đang thi triển số lần sau khi dùng xong, không tiếp tục sử dụng, linh phù có thể tự hành tự trong thiên địa hấp thu cần có thiên địa nguyên khí, một lần nữa khôi phục lại. Chỉ muốn thượng diện lá xanh một lần nữa hiện phát ra hào quang, có thể lần nữa sử dụng. Cổ phù giá trị mỗi một chương đều rất chân quý, coi như là chủ nhân ngài trong tay này chương nhất giai trí tôn phẩm chất hàn băng phù, xuất ra đi lời mà nói, cũng có thể bán đi 1 vạn miếng thanh đồng tệ giá cả. Tiểu Điệp hưng phấn kêu lên, hai con mắt trong lóe ra như tham tiền giống như hào quang. Chế tác cổ phù, vậy mà cần tiêu hao linh hồn lực. Từ Phương nhưng không có lộ ra quá mức mừng rỡ, yên lặng cảm thụ được trong cơ thể biến hóa, vừa mới tại chế phù ngay từ đầu lúc, hắn liền ẩn ẩn cảm giác, tại trong thức hải, cái kia 4 tôn chí tôn pháp đỉnh lên, toát ra một tia kỳ dị lực lượng, cổ lực lượng kia là tự pháp đỉnh bên trên 4 tôn đạo tôn trên người phát ra. Đó là linh hồn lực. Pháp đỉnh có linh, mới có thể tấn chức chí tôn, mỗi đem một pháp đỉnh tu luyện tới chí tôn cảnh giới, đều có thể từ trong cơ thể nội đem trước kia vô hình linh hồn tụ tập lại, ngưng tụ đến pháp trong đỉnh, ngưng tụ thành hình. Bởi vì cái gọi là người chi linh hồn, chia làm 3 hồn 7 vía. Thiên địa 2 hồn thường bên ngoài, duy có mệnh hồn ở hắn thân. 7 phách tán lạc tại quanh thân các nơi. Chia làm nhất phách thiên trùng, nhị phách linh tuệ, tam phách vi khí, tứ phách vi lực, ngũ phách trung su, lục phách vi tinh, thất phách vi anh. Giờ phút này, Từ Phương đã ngưng tụ lại 7 phách bên trong 4 phách. Linh hồn nếu không có ngưng tụ thành hình, bình thường chỉ có thể cảm giác được, nhưng không cách nào vận dụng, một khi linh hồn lực tiêu hao, đối với bản thân đều là một loại cực lớn hao tổn, sẽ triệt để xa vào đến suy yếu trong đó, hơn nữa, khôi phục bắt đầu dị thường chậm chạp. Chỉ có thể bằng vào bản thân linh hồn chậm rãi khôi phục. Nếu chế phù sư muốn chế tác linh phù lời mà nói, chỉ sợ chế tác một trường, đều làm cho trong cơ thể linh hồn lực tiêu hao lớn bán, suy yếu mấy năm, thậm chí là mấy chục năm cũng có thể. Đây cũng là cổ phù chính thức chân quý một trong những nguyên nhân. Trừ khi đạt tới yên bàn đệ tử biến, ở vào ngưng tụ linh hồn giai đoạn, mới có thể có luyện chế linh phù tư cách. Mà hết lần này tới lần khác, Từ Phương trực tiếp đem từng cảnh giới tu luyện tới chí tôn cảnh giới, ở giữa thiên địa, linh hồn chí thượng, linh hồn vi tôn. Cái kia đột phá lúc, sở cảm nhận được từ trong cơ thể nội rút ra lực lượng thần bí, kỳ thật tiểu là tán lạc tại trong cơ thể linh hồn lực, bị cường hành ngưng tụ. Lần này chế ra linh phù, tuy nhiên cảm giác được trong cơ thể linh hồn lực tiêu hao một bộ phận, bất quá, theo linh phù hình thành, trong thiên địa có một cổ linh hồn lực hội tụ mà đến, đại bộ phận ngưng tụ tại linh phù lên, còn sót lại bộ phận tắc thì trực tiếp bị Từ Phương hấp thu, dung nhập vào trong thức hải 4 đạo hồn phách ở bên trong, không chỉ mà còn bổ sung ban đầu tiêu hao, hơn nữa, liền linh hồn lực đều tăng cường một tia. Đây là Chu Thiên đạo thể năng lực đặc thù một trong. Hi hi, đây là đương nhiên, linh phù có linh phù có tính, vậy thì cần do chế phù người giao phó thẻ phù dùng linh tính đến từ linh hồn, tự nhiên muốn tiêu hao linh hồn lực. Đây chính là vì cái gì linh phù cổ phù số lượng vì cái gì ít như vậy chân quý nguyên nhân, một đạo linh phù, chỉ muốn không phá toái, nhưng dùng vĩnh viễn sử dụng xuống dưới. Tiểu Điệp đùa vừa cười vừa nói: "Ân, ta là thần bí thương nhân, phải đi chính là tinh phẩm con đường, buôn bán bình thường thẻ phù chỉ là để cho ta kiếm lấy đến ngay từ đầu cần có tài phú, về sau chờ ta đến nhân bản cử biến, thậm chí là đột phá đến đại thần thông người lúc, muốn liền cần đi tinh phẩm lộ tuyến, dùng kỳ, dùng tinh, dùng toàn bộ, dùng thần bí đến kinh doanh." Từ Phương âm thầm khen ngợi gật đầu. Thần bí cửa hàng bản thân liền là một loại tôn quý tồn tại, muốn làm đến cái loại này nghĩ muốn cái gì, sẽ có cái đó tình trạng, mới có thể cũng coi là chính thức thành công thần bí thương nhân. Hiện tại cũng chỉ có kỳ môn phù sách giữ thể diện, vẫn là khiếm khuyết đi một tí. Quá chỉ một. Không cần phải nhiều lời nữa, trong tay phù bút không ngừng, tiếp tục bắt đầu chế phù. Có trước khi kinh nghiệm, lần nữa chế này sinh phù đến, cũng tự nhiên lộ ra có chút thuận buồm xuôi gió. Trước kia luyện chế qua thẻ phù, luyện chế thành linh phù, có linh phù mới được là tốt phù. Hơn nữa, Từ Phương cũng đã nghĩ kỹ, Vấn Thiên phù giám cường đại nhất địa phương đó là có thể tăng lên thẻ phù phẩm kinh, nhưng đến sự tình phẩm vạn về sau, sao tăng lên, tựu là cổ phù linh ấn. Trước khi Hàn Băng cổ phù có thể liên tiếp thi triển 3 lượt, tại phù giám trong không ngừng tầm bổ, có khả năng sinh ra đời quả thứ 4 linh ấn, xuất hiện quả thứ 4 lá xanh, khi đó có thể nhiều lần thứ nhất sử dụng số lần. Chương 115, quỷ dị tiếng đàn. Linh ấn cao nhất có thể đạt tới 9 miếng, nói cách khác ngưng tụ ra 9 miếng lá xanh. 9 số lượng cực kỳ. Này là cực hạn, không thể siêu việt, mà có thể đạt tới 9 miếng linh ấn cổ phù, càng là hiếm thấy tới cực điểm. Mỗi lần nhiều nhất một quả, đều làm cho cổ phù giá trị thẳng tắp bay lên. Trọn vẹn bàn tháng, Từ Phương trừ ăn cơm ra, ngủ bên ngoài, còn lại thời gian căn bản không có chút nào lãng phí, toàn bộ dùng tại luyện chế linh phù bên trên, theo nhất giai đến ngũ giai, trước kia sở hữu tất cả luyện chế qua phù triện toàn bộ lần nữa một lần nữa luyện đến một lần, chế thành linh phù. Vấn Thiên phù giám trong trước kia bình thường phù triện toàn bộ thay thế điệu rơi, thay thế thành vừa mới luyện chế thành cổ phù. Toàn bộ xem như súng bắn chim đổi pháo. Hơn nữa, thử luyện chế ra lục giai phù triện, Thiên Đằng phù, Toàn Qua phù, Đao Sơn phù, Thiên Nha phù, Sơn Băng phù, Địa Liệt phù, trực tiếp đem bản thân trang bị đến tận răng. Rồi sau đó, cũng không ngừng nghỉ, lần nữa đi vào buồng luyện công ở bên trong, điên cuồng tu luyện này sinh tử tiêu huyết thần kinh, không ngừng nuốt sinh mệnh tuyển thủy, thể nội bình thường huyết dịch cơ hồ mỗi ngày đều tại lột xác, hóa thành tử sắc máu huyết. Dùng trọn vẹn 9 ngày thời gian, toàn thân cao thấp, tất cả huyết dịch triệt để lột xác thành máu huyết. Thể nội huyết dịch toàn bộ chuyển biến thành tử sắc. Mỗi tích trong máu đều ẩn chứa lực lượng kinh người. Tấn trước, hoán huyết trung phẩm cảnh giới. Đến tận đây, tại không có được cấm kỵ thần huyết trước, này đã đạt tới có khả năng tu luyện cực trí. Leng keng. Ngay tại Từ Phương tấn chức hoán huyết trung phẩm lúc, đột nhiên một hồi quỷ dị tiếng đàn đột nhiên truyền vào Vấn Thiên Cư ở bên trong, tiến vào trong đầu. Liên Vấn Thiên Cư đều không có ngăn cản tiếng đàn truyền bá. Tiểu Điệp, nơi nào đến tiếng đàn? Từ Phương vừa vặn tự trong khi tu luyện tỉnh táo lại, nghe được tiếng đàn, không khỏi một hồi kinh ngạc, phải biết rằng hắn hiện tại thế nhưng mà tại băng hồ đáy hồ, cho dù là trên mặt hồ cũng không thể có thể có thanh âm dễ dàng truyền thừa còn như thế rõ ràng, quả thực là giống như ngay tại thai vừa khẽ đàn đồng dạng. Chủ nhân, đúng, đúng theo cái kia đoàn hàn vụ trong phát ra tiếng đàn, chẳng lẽ ở đằng kia trong lầu các vẫn còn có người đang? Tiểu Điệp cũng đầy mặt kinh ngạc liền vội vàng đi theo bay ra ngoài, đi vào tiền viện, hướng hàn vụ trông được đi. Chỉ gặp cái kia hàn vụ lại theo tiếng đàn nhảy lên, mà không ngừng dùng một loại có vận luật phương thức nhảy lên lăn lộn, lộ ra cực kỳ quỷ dị, tiếng đàn thình lình tựu là theo hàn vụ trong truyền lại mà ra. Chẳng lẽ cái kia trong lầu các thật sự có người tồn tại? Một đạo ý niệm trong đầu không tự chủ được hiện hiện trong đầu. Bất quá, chỉ nếu không có ly khai vấn thiên cư, cho dù là đại thần thông người cũng hưu muốn thương tổn với bản thân cũng không vội lấy rời đi, nghiêng tai lắng nghe. Du dương tiếng đàn trong mang theo một loại trong trẻo nhưng lạnh lùng. Trong trẻo nhưng lạnh lùng trong lại dẫn một chút tức giận, một tia lên án, thậm chí có thể mơ hồ nghe thấy trong sen lẫn đức quãng tiếng ca. Tha đả tuế nguyệt thăng, mệnh hai kiếp trong sinh, nhất niệm chúng sinh bi, cuộc đời này là còn sâu cái kiến. Xin hỏi trời xanh, chúng sinh tội gì? Đây là một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng giọng nữ, trong tiếng ca mang theo một tia đầm đặc không cam lòng. Cái kia không cam lòng tựa hồ muốn dung chuyển thiên địa ý chí. Nhất niệm lên, Bồ đề sinh, nhất niệm sinh, phạt trời xanh, nhất niệm tại, vĩnh viễn không bỏ, đợi từ đầu, lại phát tiên, chúng sinh tội gì? Trong tử phương tựa như có thể lắng nghe đã đến từ viễn cổ hò hét. Sắt, sắt, sắt. Chúng sinh tội gì? Xin hỏi trời xanh, chúng sinh tội gì? Chúng sinh có tội, tội không lo chu trời xanh lấy cái chết. Trong đầu, tâm thần phảng phất ở giữa tựa như đặt mình trong tại một mảnh mênh mông chiến trường, vô số phương sĩ người trước ngã xuống, người sau tiến lên, phấn đấu quên mình xông lên vòng trời. Hàng tỷ phương sĩ huyết, vẩy khắp hàng tỷ đại lục. Đó là chiến tranh, nhưng trong chiến tranh, tử phương nhưng không có cảm giác được bất luận cái gì kích ngang, nhiệt huyết sôi trào, có, chỉ là một loại bi thương, một loại thiên muôn chúng sinh vong, chúng sinh không thể không vong bi thương. Một trung phát ra từ linh hồn bên trong chất vấn, đang chất vấn trời xanh. Tại dùng mệnh hướng lên trời chất vấn, chúng sinh tội gì? Xông lên vòng trời, đi theo tiểu là vô số gãy chi tàn cánh tay rơi là tả tử phương. Huyết vũ bay lên. Đinh. Không biết khi nào, tiếng đàn tức cười mà dừng, tử phương toàn bộ tâm thần tựa như bị một bàn nước lạnh từ đầu xối xuống dưới, triệt để tỉnh táo lại. Hai mắt nhìn thật sâu cái kia hàn vụ trong liếc, trong nội tâm càng thêm nghi hoặc, càng thêm rất hiếu kỳ. Vừa mới trong đầu sở xuất hiện cảnh tượng, hắn tuyệt không cho rằng cái kia gần kề chỉ là một loại ảo giác, những cái kia hẳn là thực lực hình chiếu, tại tiếng đàn hạ hiện ra trong đầu, vừa mới ảo giác, cùng ban đầu ở xuyên beo lăng thời không đường hầm lúc sở mắt thấy cảnh tượng liền cùng một chỗ, không biết vì cái gì, từ phương ẩn ẩn cảm thấy, này thiên địa ở giữa, có cả kinh thiên đại văn cục, muôn đời tân bí mật chính đang từ từ hiện ra tại trước mắt mình. Thượng cổ, vẫn là viễn cổ, đến cùng xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ thiên địa muốn giáng tội chúng sinh? Phương sĩ không được trường sinh, là mệnh hay là kiếp? Đến cùng là bởi vì sao? Ta Chu Thiên Đạo Thể vậy mà sẽ trở thành trong thiên địa cấm kỵ thân thể, chẳng lẽ Chu Thiên Đạo Thể thật sự hoạch tội với thiên, bị trời đố kỵ? Từ phương trong nội tâm có vô số đạo bí ẩn, thủy chung không cách nào đạt được giải đáp, càng là đạo hạnh tăng trưởng, lại càng là cảm giác được tối tâm ở bên trong, thượng cổ sự tình, chính là một kiện kinh thiên động địa đáng sợ tân bí mật. Từ Tiêu Bảo dám trong từng ghi lại, chính mình chính là từ gia huyết mạch, thượng cổ lúc, từ gia cùng hàng gia, đều là trong thiên địa thập đại cổ một trong những gia tộc, địa vị chi cao thượng. Hàng năm đều có hàng tỷ phương sĩ đến đây triều bái, khi đó, Chu Thiên Đạo Thể cũng không phải cấm kỵ thân thể, mà là thiên quyến thân thể, là đã bị thiên địa chiếu cố thân thể. Do thiên quyến thân thể trực tiếp biến thành cấm kỵ thân thể, này chính giữa lại đến tuột cùng xảy ra chuyện gì tốt kinh thiên đại sự. Càng là biết đến càng nhiều, lại càng thấy được, tựa hồ tối tăm trong có vô hình lưới lớn bao phủ thiên địa chúng sinh. Ồ, tiếng đàn ngừng. Tiểu Điệp mở trừng hai mắt, nhìn về phía Hàn Vũ ở bên trong, không hiểu nói, "Chủ nhân, tiểu điệp như thế nào đang ngủ? Ta rõ ràng vừa mới vẫn còn nghe cầm, làm sao có thể sẽ ngủ?" Nói qua, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia nghĩ mà sợ, sợ hãi nhìn về phía cái kia đoàn hàn vụ. Vội vàng bay đến từ phương trên bờ vai, dùng sức bắt lấy hắn một sợi tóc. Nàng thế nhưng mà thần bí trong cửa hàng khí linh, cho dù là đại thần thông người cũng khó khăn dùng tổn thương đạt được nàng, vừa mới lại vô thanh vô tức không hiểu bị tiếng đàn cho thôi miên lấy đang ngủ, đây quả thực là nàng chưa từng có trải qua sự tình. Nơi nào sẽ không biết là đáng sợ. Tiểu Điệp, không có chuyện gì đâu. Đem gần một tháng, tin tưởng Thương Lan cuồng bất quá kiên nhẫn, cũng có thể đã đi ra, chúng ta bây giờ không sai biệt lắm nên lên rồi. Từ Phương dương mắt nhìn xem băng hồ, trong đôi mắt bắn ra một vòng nồng đậm lanh khốc chi sắc. Cùng Thương Lan gia tộc, sớm lúc trước cũng đã triệt để tiêu sái bên trên không chết không ngớt mặt đối lập. Thương Lan cuồng, về sau ngươi sẽ biết, ta Từ Phương lửa giận, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy thừa nhận nảy sinh. Biết được cho ngươi rất khó quên. Từ Phương chậm rãi nổ ra một câu, trong tiếng nói mang theo không thể sửa đổi quyết tâm. Tâm niệm vừa động, Vấn Thiên Cư một lần nữa trở lại thể nội. Trong tay nâng Vấn Thiên phù giám, thân hình nhoáng một cái, lập tức hướng về trên mặt hồ rất nhanh liền xông ra ngoài. Phanh. Tại băng trên hồ, trong nước tạc này sinh một cổ cơn sóng gió động trời, Từ Phương đạp tại sóng nước bên trên, hai con ngươi nhanh chóng hướng bốn phía nhìn quét đi qua. Liêu Hinh, Thải Nhi, Phỉ Phỉ. Này quét qua xem, lại phát hiện, Thương Lan kiếm vệ cũng không có ngừng ở tại chỗ này, hơn nữa, Tuyết Nhi biến thành băng liên cũng đã biến mất không thấy gì nữa, vô tung vô ảnh. Ngược lại, lại chứng kiến, Liêu Chấn Y ba người thực dùng ẩn thân phù ẩn nấp lấy thân hình, tại trong sơn cốc bốn phía sưu tầm. Là Từ đại ca. Lý Phỉ Phỉ chứng kiến, không khỏi lộ ra một tia kinh hỉ thân sắc, kêu lên, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Ta cùng Liễu đại ca còn tưởng rằng ngươi bị Thương Lan gia tộc cho bắt đi. Cái kia tia kinh hỉ, không có chút nào hư giả. Tư huynh, hơn nửa tháng trước, chúng ta mới tụ hợp, đuổi tới bên này trong sân cốc, phát hiện Thương Lan kiếm vệ mang một tòa băng liên ly khai, cái kia băng liên trong tựa hồ đóng băng chính là Tuyết Nhi cô nương, về sau, chúng ta dùng ẩn thân phủ tiến đến nơi đây, phát hiện trong sơn cốc có kịch liệt dấu vết đánh nhau, còn tưởng rằng Từ huynh gặp bất trắc. Hiện tại ngươi không có việc gì chúng ta an tâm. Liêu Chấn Y cũng không khỏi thật dài thở ra một hơi. Toàn bộ tâm thần đều thư giãn xuống. Đúng vậy a, Từ đại ca, hẳn là Tuyết Nhi muội tử thật sự gặp bất trắc. Lam Thải Nhi vội vàng truy vấn. Từ Phương trở lại sơn cốc, đạp trên mặt đất, nhìn xem Liêu Chấn Y ba người, trong nội tâm cũng có một tia cảm động tại trở về động, dùng chính mình giờ phút này cùng Thương Lan gia tộc triệt để biến thành tử địch dưới tình huống, bọn hắn lại vẫn có thể trở về đến điều tra sinh tử của mình, phần này tâm đã có thể cho hắn đối với bọn họ tín nhiệm thổ lộ tình cảm. Hơn bằng hữu hơn đường, bằng hữu càng nhiều, lực lượng càng lớn, đương nhiên, trong lúc này là cần đáng giá tín nhiệm bằng hữu mới tính toán bên trên là bằng hữu chân chính, huynh đệ. Đó là Tuyết Nhi. Từ Phương hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một vòng thật sâu lanh khốc, trầm giọng nói, trước khi ta cùng với Tuyết Nhi đụng phải Thương Lan kiếm vệ, không nghĩ tới Thương Lan cuồng thất phu kia vậy mà lại đột nhiên đuổi tới, ta cùng với Tuyết Nhi không địch lại, cuối cùng nhất Tuyết Nhi vì để cho ta đào tẩu, không thể không lựa chọn mình đóng băng, bị băng phong tại băng liên bên trong. Mà ta cũng gặp trọng thương, cho tới bây giờ mới khôi phục thương thế. Tiếng nói ở giữa, mang theo nồng đậm lạnh lùng. Nói ra Thương Lan cùng lúc, càng là hàn ý lớn sinh. Cái gì? Thương Lan cuồng? Thương Lan gia tộc gia chủ, nhân bản thứ 8 biến tử phụ cảnh giới cường giả. Từ đại ca ngươi vậy mà có thể dưới tay hắn đào thoát sinh mệnh. Lam Thải Nhi hai mắt ở giữa tràn đầy khiếp sợ chi sắc. Nhân bản thứ 8 biến, cái kia đã là toàn bộ Thương Lan đại lục cao cấp nhất đạo hạnh. Liên cương giả như vậy, vậy mà cũng không có có thể đã muốn từ phương sinh mệnh, điểm này đủ để cho hắn lập tức tại toàn bộ đại lục ở bên trên dương danh. Thương Lan cuồng quả nhiên đã phát rồ, dùng hắn mũi phần vậy mà tự mình đối với Từ huynh các ngươi ra tay, đem làm thật không biết xấu hổ mặt. Liêu Chấn Ý trên mặt hiện lên một tia giễu cợt, mang theo một chút tức giận. Từ đại ca, ngươi định làm như thế nào? Dùng thực lực của chúng ta bây giờ, nếu muốn đi Thương Lan gia tộc trung tướng Tuyết Nhi muội tử cướp đoạt ra tới, chỉ sợ thành công có thể sẽ không vượt qua một thành. Thương Lan cuồng nhất định sẽ phòng bị sơ nghiêm, thậm chí là chờ ngươi tiến đến chui đầu vô lưới. Nhất định phải nghĩ lại cho kỹ. Lý Phỉ Phỉ trầm ngâm nói. Trong lời nói mang theo một tia an ủi ý tứ, Lơ đãng điểm lộ ra giờ phút này đối phương thực lực cùng địch quân căn bản không có so đấu hy vọng. Liêu Minh, Phỉ Phỉ, Thải Nhi, không biết các ngươi có nghĩ là muốn đi theo ta một phen đại sự? Từ Phương cũng không có nhận Lý Phỉ Phỉ mà nói đầu, mà là tiếng nói một chuyến, nói ra một câu không hiểu đích thoại ngữ. Chương 116, sáng tạo thế lực, làm đại sự. Liêu Chấn Y trên mặt cả kinh, lập tức kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn về phía Từ Phương, có chút chần chờ nói, Từ huynh ý của ngươi chẳng lẽ là muốn sáng tạo thuộc tại thế lực của mình? Cái gì? Từ đại ca ngươi ý định muốn chính mình sáng tạo thế lực, sáng tạo gia tộc? Lam Thải Nhi kinh ngạc nối rộng ra cái miệng nhỏ nhắn, phải biết rằng, này tuyên cổ thiên địa ở giữa, từ trước đến nay lưu hành dùng gia tộc phương thức đến thành lập thế lực, lớn gia tộc, thậm chí có thể trực tiếp khống chế hơn 10 người đại lục, thậm chí là mấy trăm cái đại lục, quyền thế ngập trời. Không tệ. Từ Phương không có nửa điểm phủ nhận, trực tiếp một chút gật đầu, nói, như là một người, hoặc là mấy người tụ cùng một chỗ, thủy chung lực lượng nghĩa hẹp, này thiên địa ở giữa, tuy nhiên dùng thực lực vi tôn, bản thân thực lực cường đại lúc, thậm chí có thể một mình phá vỡ một cái gia tộc cự phách, thay đổi như trong chóng, trở tay làm mưa, cánh tay có thể giả thiên. Bất quá, hôm nay chúng ta nhỏ yếu lúc, nếu có thể đem nguyên một đám nhỏ yếu lực lượng tụ tập cùng một chỗ, ngưng tụ thành một cổ, không chỉ mà còn có thể giữ mình, cam đoan bản thân không tại phát triển trên đường chết non, càng có thể khống chế khổng lồ tài nguyên. Dù là tại bản thân thực lực nhỏ yếu lúc, cũng có thể cùng một mình không thể chống lại thế lực đối với nhất định. Nếu T, A có một không kém hơn Thương Lan gia tộc bao nhiêu thế lực, Thương Lan cuồng lao thất phu kia cho dù muốn đụng đến ta, cũng muốn cân nhắc một hai. Thế lực, sáng tạo thuộc tại thế lực của mình. Ý nghĩ này lúc trước cũng đã trong đầu sinh sôi. Loại ý nghĩ này đang nhìn đến lúc đó không đường hầm lúc tình cảnh, như muốn nghe được cái kia cổ quái tiếng đàn, không hiểu hiện ra trong đầu cái kia mảnh cổ quái chiến trường về sau, càng thêm mãnh liệt. Trong lúc mơ hồ càng là cảm giác được, nếu thật có thể đi đến chí cao điểm lời mà nói, một mình một người xa xa không đủ để chống lại, nếu là có thể ngưng tụ lại một thế lực to lớn, không thể nói trước, có thể làm cho bản thân đi càng thêm đã lâu. Nghe Từ Phương đích thoại ngữ, Liêu Chấn Y ba người trong nội tâm cũng đang không ngừng chấn động. Bọn hắn rất rõ ràng một cái thế lực hình thành sau có khả năng lấy được chỗ tốt, không chỉ mà còn có thể ngưng tụ đại lượng tu luyện tài liệu, càng có thể được đến vô số liên ích. Chỉ cần cái loại nảy vô hình lực uy hiếp, có thể mang đến cho mình vô số thuận tiện. Cái này là có bối cảnh, chỉ cần không phải siêu việt chính mình quá nhiều cường giả muốn động chính mình, đều cần muốn hảo hảo nghĩ kỹ phải chăng có thể ứng đối được sau lưng mình thế lực trả thù. Thật giống như một gia tộc, phía dưới có đại lượng nước phụ thuộc, có đại lượng cửa hàng có hộ vệ gia tộc tiến vào các nơi bí cảnh trong siêu tầm tài liệu. Cái này lại để cho trong gia tộc dòng chính, đơn giản có thể đạt được bình thường phương sĩ dùng hết cánh mạng đều không nhất định có thể lấy được tài nguyên. Đơn giản có thể tu luyện tới cao thâm cảnh giới. Một người làm không được sự tình, lại để cho một vạn cá nhân cùng đi xử lý, lại có thể nhẹ nhõm làm thành. Nhưng muốn thành lập này sinh một cái thế lực, cần thêm nữa, nhất là vừa ngay từ đầu, cần tài lực vật lực, thậm chí là danh vọng, cũng không phải bình thường phương sĩ có khả năng thỏa mãn được. Bất quá, Liêu Chấn Y tổn thương mảnh tưởng tượng, lại phát hiện, những điều kiện này, Từ Phương đồng dạng cũng không thiếu, muốn tài lực hắn có thể thoang cái xuất ra mấy trăm dương, kỳ môn phụ sách sau lưng càng có một vị thần bí khó lường thần bí thương nhân đang ủng hộ, sẽ thiếu tiền sao? Đó là vui đùa. Vật lực càng không thiếu hụt, chỉ muốn Từ Phương hướng phía sau hắn trưởng bối mở miệng, lập tức có thể đạt được rất nhiều tài vật, về phần danh vọng, thanh danh, những này Từ Phương càng thêm không thiếu khuyết, Tự Thiên cung hạ đạt huyền thượng lệnh, lại đến Tam Thiên Đại Sơn trong chôn giết 3000 phương sĩ các loại đủ loại sự tình toàn bộ Thương Lan đại lục bên trên, sớm đã là thiên hạ ai không nhìn được quân. Ai không biết Từ Phương danh tự. Thậm chí có nhiều chỗ trực tiếp cầm hắn đến dừng lại tiểu nhi khóc nỉ non, nghe nói có hiệu quả. Bất quá, hiện tại mấu chốt nhất chính là, Từ Phương đằng sau thần bí thương nhân những người khác cũng không biết, hiện tại lại là đụng phải Thiên cung, Thương Lan gia tộc đồng thời truy nã đuổi giết. Toàn bộ đại lục ở bên trên, ai dám hiển nhiên hưởng ứng Từ Phương hiệu triệu. Không biết Từ huynh có hay không cụ thể nghĩ cách, nếu như dựa theo bình thường phương pháp lời mà nói, nếu như không đem Từ huynh sau lưng có một thần bí thương nhân tin tức lan truyền đi ra ngoài, chỉ sợ không có bao nhiêu người sẽ nguyện ý tại thế cục hôm nay hạ quang vào người dưới trướng. Như vậy, kế hoạch còn chưa bắt đầu sẽ chết từ trong trứng nước. Liêu Chấn Y trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia cơ trí hào quang. Nghe được Từ Phương nghĩ cách, tâm tư của hắn đồng dạng cũng bắt đầu động. Từ nhỏ bắt đầu, hắn tựu là trong gia tộc thứ xuất đệ tử, là chi thứ đệ tử. Tại địa vị trong gia tộc xa xa kém hơn những cái kia dòng chính đệ tử, mặc kệ địa vị không có so, liền tài nguyên đều là một cái ở trên trời, một cái trên mặt đất. Đại bộ phận đều là dựa vào bản thân cùng yêu thú chém giết để đổi lấy, còn lúc nào cũng phải bị đến những cái kia dòng chính đệ tử ức hiếp. Đối với gia tộc lòng trung thành cũng không mạnh mẽ, huống chi cha mẹ đã sớm mất đi. Mà đối với Từ Phương, hắn càng là xem tại đáy mắt, có đảm lực phách, có năng lực, có bối cảnh nội tình, có tài lực, tựa hồ là cái nào đó đẳng cấp cao đại lục ở bên trên hạ đến rèn luyện trọng yếu đệ tử, tuyệt không phải phàm nhân. Đúng vậy, bất quá chính là muốn tại loại này thời khắc sáng tạo thế lực, dám đi theo tại người của ta, mới thật sự là đáng giá tín nhiệm. Tương lai coi như là gặp được lớn hơn nữa nguy hiểm, đều sẽ không dễ dàng phản bội, bởi vì cái gọi là có thể cùng phú quý, lại không thể chung hoạn nạn, ta đây muốn bọn hắn thì có ích lợi gì? Hoạn nạn gặp thiệt tình, ta hiện tại ta gặp rủi ro, còn dám đi theo ta, đã làm cho ta tín nhiệm. Tương lai thế lực phát triển, toàn bộ đều là nòng cốt, là hạch tâm. Về sau gia nhập, nhất định phải liên tục khảo sát, muốn đi vào hạch tâm tầng liền khó khăn. Từ Phương trong mắt tinh quang lập lòe, trong đầu hiện ra đủ loại ý niệm trong đầu, hắn tuyển ở phía sau, cũng không phải là không có đạo lý. Trên người hiện ra cơ trí say mê hấp dẫn, nói, rõ rệt tự nhiên không được, bất quá, nếu là âm thầm tổ kiến, tạm thời ta không hiện ra ở ngoài sáng, thân phận của ta, chỉ nói cho đáng giá tín nhiệm một nhóm người, âm thầm tiếp tục thực lực, chờ đợi đến thời cơ thích hợp, tại chính thức tuyên cáo. Trong thời gian ngắn chắc có lẽ không khiến cho Thương Lan gia tộc chú ý. Rõ rệt tuyên cáo tổ kiến thế lực là của mình lời nói, vậy khẳng định là tại tìm chết, Thương Lan gia tộc liền tuyệt đối lại để cho hắn thành công tổ kiến thế lực. Khi đó, tất nhiên sẽ đụng phải lôi đình đả kích. Âm thầm tiếp tục thực lực, đến lúc đó chính thức sáng tạo thế lực thời điểm, có thể trực tiếp đống nhiên nổi tiếng. Ân, như vậy có thể thực hiện. Liêu Chấn Y nghe được, sau khi trầm tư một chút, lập tức gật đầu nói, dùng Từ huynh năng lực, nhất định có thể tại trong thời gian ngắn đột phá đến cao thâm cảnh giới, chỉ muốn đạt tới nhân bản thứ 7, bát biến cảnh giới lúc, coi như là Thương Lan gia tộc cũng không thể có thể dễ dàng phúc diệt được chúng ta. Thương Lan đại lục bên trên tuy nhiên dùng tất cả lớn cổ thành, gia tộc vi tôn, kỳ thật tại tán tu trong cũng có đại lượng thiên tài. Tu tập lại, cổ lực lượng này có thể lại để cho đại lục tất cả thế lực lớn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa, tại các đại gia tộc ở bên trong, rất nhiều chi thứ đệ tử thường thường gặp dòng chính chèn ép, coi như là chi thứ trong có tu luyện thiên tài, đều bởi vì không chiếm được đầy đủ tu luyện tài nguyên mà. Về tại bình thường, ta nhận thức không ít người như vậy, đều trong gia tộc không đắc ý, đối với riêng phần mình gia tộc lòng trung thành sớm đã không còn, nếu biết là Từ huynh muốn sáng tạo thế lực lời nói, sẽ phải cộng đồng trên đời. Trong cơ thể ẩn ẩn có một loại nhiệt huyết sôi trào ảo giác, lập tức mà bắt đầu suy nghĩ nảy sinh như thế nào bắt tay vào làm sáng tạo thế lực, hình thành sơ bộ quy hoạch. Ân, Từ đại ca, ta trong nhà còn có một biểu muội, tư chất bất phàm, lại được trong gia tộc gia chủ chi tử nhìn chúng, muốn thu làm thiếp thất, biểu muội ta không có đáp ứng, một mình ly khai, hiện tại đã có nhân bản thứ 5 biến đạo hạnh, nếu ta gửi thư tín tức quá khứ, nàng chắc có lẽ không cự tuyệt. Lý Phỉ Phỉ trầm ngâm nói, đúng vậy à, Từ đại ca, ta cũng có thể tìm tới mấy vị phải tốt khuê phòng mật hữu, đối với của ta mời chắc có lẽ không cự tuyệt. Lam Thải Nhi cũng nắm chặt lấy ngón tay hưng phấn nói, tốt, đã muốn làm, vậy thì muốn toàn lực ứng phó, các ngươi lợi dụng riêng phần mình quan hệ tận khả năng lôi kéo một ít thất bại bằng hữu, tỉ muội, bất quá, thà thiếu không đầu, ta muốn sáng tạo thế lực, liền tuyệt đối không phải tiểu đả tiểu nháo, mà là tương lai thậm chí chỗ sung yếu bên trên mặt khác đẳng cấp cao đại lục ở bên trên đi. Nếu không thể làm được trung thành, ta tình nguyện không nên. Từ Phương thần sắc ngưng trọng nhổ ra một câu, hoặc là không làm, muốn làm, vậy thì muốn làm đến làm tốt. Chính thức đánh ra khe đảo thiên địa đến, trở nên nổi bật. Thật giả lẫn lộn hắn căn bản khinh thường đi làm. Nói rất đúng, không biết Từ huynh đối với sở muốn kiến thế lực có hay không lấy tốt tiên cứu. Liêu Chấn Ý thần sắc ngưng trọng dò hỏi. Danh tự. Từ Phương dương mắt nhìn về phía vòng trời, trong đầu hiện ra cái kia khắc ở trong linh hồn chất vấn, hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra có chút thâm thúy nói, danh tự đã kêu Vấn Thiên Các. Vấn Thiên Các, tên rất hay. Liêu Chấn Y hai mắt tỏa sáng, tán thưởng một tiếng về sau, thần sắc nghiêm, cung kính hướng Từ Phương không người thi lễ nói, "Liêu Chấn Y tham kiến các chủ. Từ nay về sau, ta nguyện ý vì Vấn Thiên các lớn mạnh cúc cung tận tụy, chết rồi sau đó vậy, vĩnh viễn không phản bội. Đi theo các chủ, chinh chiến chư thiên." Thần sắc ở giữa, mang theo một tia quyết nhiên thần đã. "Lý Phỉ Phỉ tham kiến các chủ." Lý Phỉ Phỉ nghe được, cũng không chần chờ, trực tiếp không người bái kiến nói, "Lam Thải Nhi bái kiến các chủ." Lam Thải Nhi cũng đi theo bái kiến nói, trong miệng còn bĩu môi la hét có như vậy tất phải nghiêm túc cả. "Tốt, từ hôm nay trở đi, chúng ta cùng Vấn Thiên các vinh cùng, các ngươi là nhóm đầu tiên đi theo bổn các chủ, tương lai nếu là Vấn Thiên các phát triển lớn mạnh, ta tất nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Nhân bản cửu biến, tuyệt đối ngăn ngăn không được cước bộ của chúng ta. Chính là Thương Lan đại lục, cũng trói buộc không ánh mắt của chúng ta." Từ Phương không chút nào né tránh tiếp nhận ba người bái kiến, trên người tự nhiên toát ra một loại đặc biệt chí tôn khí tức. Đây là xác lập quân thần vị, từ nay về sau, hắn là quân, ba người vi thần. Trong ngôn ngữ, nếu không có thể muốn lấy trước kia tốt tùy ý. "Nơi này có một ít tài vật, Chấn Y do ngươi trưởng quản, dùng những này tài vật trải rộng ra cục diện. Mời chào tinh anh." Trước âm thầm chiêu tập cùng trung trí hướng người, "Ta phải ly khai một hồi, tranh thủ mau chóng đem bản thân thực lực tăng lên, chờ ta trở về lúc, chính là ta Vấn Thiên các chính thức thành lập thời điểm." Từ Phương trong tay xuất hiện một cái nhỏ túi không gian, trực tiếp đưa tới Liêu Chấn Y trong tay. Liêu Chấn Y mở ra nhìn thoáng qua, toàn bộ tâm thần đều kịch liệt chấn động một cái. Cổ phù, kỳ môn phù sách, bình thường thẻ phù thoáng cái ánh tiến trong đầu. Trong lúc này số lượng là một số kinh người tài phú, coi như là Yên Bàn đệ cựu biến cường giả đều động tâm. Trong nội tâm hiện lên một cổ dòng nước ấm. Đây là một loại bị tín nhiệm cảm giác. Chương 117, tiến vào thần vẫn. Nhưng hắn là biết rõ tiểu tử này túi không gian bên trong tài phú, đủ để cho hắn nhân bản cựu biến trước tất cả tiêu hao, bất luận cái gì một đạo cổ phù xuất ra đi mua, đều có thể đạt được đại lượng tài phú. Là vô số phương sĩ tha thiết ước mơ bà bối. Như vậy tài phú, có thể không chút nào cái ý giao cho trong tay mình, này là bực nào tín nhiệm. Liêu Chấn Y trong nội tâm không tự chủ được hiện lên ra một loại sĩ là chi kỷ người cái chết ý niệm trong đầu. Đối với những thứ này, tài phú lại không có bất kỳ hoài nghi, trực tiếp đem tài phú lai lịch quy công tại Từ Phương sau lưng trưởng bối trên người. Càng thêm nhận định, Từ Phương sau lưng khẳng định có một cường đại gia tộc, thậm chí là bối cảnh. Thỉnh các chủ yên tâm, Chấn Y nhất định sẽ không cô phụ các chủ tín nhiệm. Đợi các chủ khi trở về, nhất định sẽ nhìn thấy một đám tinh nhuệ tinh anh. Liêu Chấn Y không chút lựa chọn đương thuận lời hứa. "Ân, đây chỉ là đệ nhất bút tài phú, các ngươi có thể ở bên trong lấy dùng một bộ phận, đây là các ngươi nên được ban thưởng, chờ ta lần sau trở về, chỉ cần làm ra thành tích, ta tuyệt đối sẽ không keo kiệt ban thưởng." Từ Phương gật gật đầu, cũng không lo lắng Liêu Chấn Y bọn hắn sẽ cuốn mang tài phú chạy trốn, đây là lần thứ nhất đối với bọn họ trung thành khảo nghiệm, bên trong tài phú, đối với hắn mà nói, cũng không phải quá lớn số lượng, nếu là cuốn mang tài vật mà đi, vậy cũng gần kể chỉ là mất đi một người bạn mà thôi, nếu là có thể chân thành làm việc, lại có thể thu hoạch một gã trung thành bộ hạ, huynh đệ. "Hi hi, thật tốt quá, thải nhi vậy mà cũng có thể có được cổ phù. Đây chính là ta Lam gia gia chủ đều cũng chỉ có một quả linh phụ a. Đi theo Từ đại ca, có thịt ăn." Lam Thải Nhi cười đùa hai con mắt đã không ngừng lóe ra tinh quang. "Tốt rồi, nơi đây không nên ở lâu, các ngươi lập tức phản hồi Thương Lan đại lục, âm thầm bắt đầu hành động. Chú ý, ngàn vạn phải cẩn thận, không thể để cho Thương Lan gia tộc biết rõ các ngươi cùng quan hệ của ta. Nếu không sẽ có đại nạn." Từ Phương hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra. "Tốt, các chủ bảo trọng, chỉ cần các chủ thực lực có thể càng đổi càng mạnh, ta Vấn Thiên các mới có thể có được càng thêm quang minh tương lai. Tuyết Nhi muội tử Chấn Y sẽ âm thầm tìm hiểu, nếu là ở Thương Lan gia, nhất định sẽ lộ ra đầu mầm." Liêu Chấn Y trong mắt dần hiện ra tí tí cơ trí hào quang, cung kính nói. Không có nhiều lời, ba người lập tức dùng ẩn thân phủ ly khai sân cốc, hướng về ra. Chỗ thẳng tắp tiến đến. Từ Phương thật sâu xem lấy bóng lưng của bọn hắn, trong lòng có loại không hiểu cảm xúc, hôm nay rốt cục đi ra thành lập thế lực bước đầu tiên. Hắn biết rõ, chính thức là Vấn Thiên các có thể không sáng lập mấu chốt ngay tại ở thực lực của mình có thể không biến thành càng mạnh hơn nữa, bản thân thực lực mới là căn bản. Là nên đến tiến vào thần vẫn bí cảnh lúc sau. Từ Phương trong tay hào quang lóe lên, thần bí bảo giám thình lình xuất hiện, bảo giám rất nhanh lật qua lật lại, trong nháy mắt, định dạng tại một bức đồ giám bên trên. Đồ giám, thần vẫn bí cảnh. Chính là thượng cổ lúc, đại chiến sở còn sót lại ở dưới di tích, lưu lạc tại vô số thời không ở bên trong, cuối cùng nhất hình thành bí cảnh, hóa thành một độc lập vị diện, bí cảnh trong lưu lại lấy thượng cổ đại chiến chi dấu vết, tràn ngập hỗn loạn lực phá hoại số lượng, tràn ngập tai nạn, cửu tử nhất sinh, nếu không bí mật đồ, tại bí cảnh trung tướng nửa bước khó đi. Dù cho là đại thần thông người, cũng có vẫn là cơ hội. Thật đi, thật đi. Tại đồ giám bên trong tường thuật tóm lược, trực tiếp lộ ra một loại mãnh liệt nguy hiểm, tựa hồ tùy thời đều đem bản thân cho phúc diệt đồng dạng. Hơn nữa, thượng diện cũng có thần vẫn bí cảnh tranh vẽ, đó là một bức bao phủ trong sương mù bí cảnh, tùy thời đều có các loại tai nạn bộc phát, sấm sét vang dội, cuồng phong ngược lại cuốn, như quái thú đồng dạng đem người triệt để thôn phệ liền một tia cặn bã đều không thừa xuống. "Chủ nhân, ngài cũng phải cẩn thận a, này thần vẫn bí cảnh ở bên trong, vẫn lạc thế nhưng năm đó thượng cổ lúc như thần như tiên giống như đại thần thông người, đi vào bên trong, sinh tử khó định, hơn nữa, thần bí cửa hàng căn bản không sẽ giúp ngươi. Vẫn lạc tại bên trong, vậy thì thật sự đã xong." Tiểu Điệp có chút lo lắng nói ra. Thần vẫn bí cảnh thật sự thật đáng sợ, xa xa không là một gã mới đạt tới hoán huyết cảnh giới tiểu phương sĩ có thể liên quan đến lĩnh vực, nói là cựu tử nhất sinh, thậm chí có thể là thập tử vô sinh. Thần vẫn bí cảnh hẳn là ta từ gia tổ tiên cùng với các chín lớn cấm kỵ gia tộc cộng đồng bố trí xuống chuẩn bị ở sau, đã ở bên trong có lưu cấm kỵ thần huyết, cái kia chính là muốn để cho chúng ta thập đại cấm kỵ thân thể lần nữa kéo dài bọn hắn dị vãng vinh quang. Cho nên lưu lại thần vẫn bí cảnh tọa độ, lưu lại bí cảnh bên trong bí mật đồ, chính là vì để cho chúng ta tìm kiếm được cấm kỵ thần huyết. Đó là ta thành đạo hy vọng. Từ phương tâm vững như thiết, nơi nào sẽ có nửa điểm dao động, nay đã làm ra quyết định, há có thể đơn giản sửa đổi. Tuyết Nhi kiếp nạn, càng là trực tiếp kiên định tín niệm của hắn. Vấn Thiên Cư, xuyên toa hư không, tiến vào thần vẫn bí cảnh. Từ Phương hít sâu một hơi, tâm niệm vừa động, chỉ gặp Vấn Thiên Cư bỗng nhiên xuất hiện ở ngoài thân, hắn toàn bộ thân hình đã đứng ở Vấn Thiên Cư tiền viện chỗ, toàn bộ Vấn Thiên Cư phát ra một hồi thần huy, hơi khẽ chấn động, lăng không tiến vào trong hư không, phá vỡ không gian, xuyên thẳng qua không gian đường hầm, trực tiếp từ viên hầu bí cảnh trong biến mất không thấy gì nữa. Tại Vấn Thiên Cư bên ngoài, có thể dùng chứng kiến vô số kỳ quái cảnh tượng rất nhanh hiện lên, tự vô tận trong hư không không ngừng vượt qua, xuyên thẳng qua. Đẹp quá, giống như có vô số đom đóm quay chung quanh chúng ta tại bay múa. Tiểu Điệp ánh mắt mê ly nhỉ nó nói. Ở bên ngoài, vô số không gian chi lực thật đúng như đom đóm đồng dạng lóe ra sáng chói ngân huy, hóa thành lưu quang, bị vung ở phía sau. Không bao lâu, nghiễm nhiên đã đi tới rời ra vị diện bên ngoài. Nay vị diện phát ra như hỗn độn giống như màu sắc, tựa như một quả cực lớn trách trứng, sừng sững tại vô tận trong hư không, không ngừng phiêu đang chạy. Cho dù là tại Vấn Thiên Cư ở bên trong, Từ Phương đều có thể cảm giác được rõ ràng, trước mắt tựa hồ là một hạo nhảy cổ xưa cự nhân giống như, tản mát ra không thể ngăn cản áp bách khí tức. Nếu không phải Vấn Thiên Cư, hắn căn bản liền tới gần đều không thể tới gần, thậm chí chỉ nhìn lên một cái, đều bị lập tức gáp nát bấy, bị nghiền thành thịt nát. Này vị diện quá cường đại. Tại trước mặt nó, đại thần thông người đều tốt giống như con sâu cái kiến giống như. Hơn nữa, tại vị này trước mặt mặt ngoài, vậy mà hiện ra thần bí huyền ảo đạo ngấn, đem hết thể lực lượng ngăn cản tại vị diện bên ngoài. Một quả cực lớn sao băng đụng vào thượng diện, tại chỗ bị vị diện bên trên cái kia chút ít hoa văn đánh nát bấy, bắn ra ra vô số việc binh đao. Tựa hồ đại thần thông người đều muốn tại hắn hạ xoắn nát bấy. Phong ấn, chủ nhân, nay thần vẫn bí cảnh ngoài có phong ấn chấn phong, mặt khác đại thần thông người cho dù có vị diện tọa độ cũng làm theo không có khả năng tới gần bí cảnh, sẽ bị phong ấn lập tức anh thành một mịn. Này phong ấn cực kỳ khủng bố. Tiểu Điệp biến sắc, liền vội mở miệng nói ra. Xem ra thượng cổ quả thật phát sinh không thể ân nghị kinh thiên đại sự, thậm chí ngay cả thần vẫn bí cảnh đều bị chấn phong. Đây là để cho chúng ta thập đại cấm kỵ thân thể coi như là có được tọa độ, tìm được vị diện bên ngoài, không chỉ mà còn vào không được, hơn nữa còn có thể bị phong ấn phía trên cấm chế trực tiếp đánh chết, còn ác độc tâm tư. Từ Phương trong mắt hào quang thoáng một phát biến thành thâm thúy lên. Nay phong ấn phía trên cấm chế, hiển nhiên là căn bản không có ý định lại để cho bất luận kẻ nào còn sống tiến vào đến thần vẫn bí cảnh chính giữa. Ác độc vô cùng. Đến có thần vẫn bí cảnh tọa độ, chỉ có thập đại cấm kỵ gia tộc hậu nhân, đây là muốn gây nên thập đại cấm kỵ gia tộc vào chỗ chết. Đuổi tận giết tuyệt, không để lối thoát ra. Không sợ. Ừ, này phong ấn có thể ngăn cản ở người khác, lại ngăn không được thần bí cửa hàng. Chúng ta thần bí thương nhân mới được là trong thiên địa có thể hoành hành không sợ tồn tại. Chỉ cần là tham hỏi của Vũ, liền mơ tưởng ngăn cản chúng ta tiến vào. Tiểu Điệp dùng sức nắm chặt lại nắm tay nhỏ, hết lên tại mũi ngọc nho nhỏ. Hừ lạnh khinh thường nói, muốn ngăn cản ta, chỉ sợ hạ người phong ấn căn bản sẽ không nghĩ tới ta còn sẽ có thần bí thương nhân thân phận. Từ Phương lạnh cười ra tiếng, tâm niệm vừa động, Vấn Thiên Cư hóa thành lưu quang, trực tiếp hướng về kia cùng quả trứng khổng lồ đồng dạng thần vẫn bí cảnh, lập tức xông tới đi qua, cơ hồ trong nháy mắt cũng đã tới gần vị diện không gian bình chứng, cùng những cái kia phong ấn đụng chạm cùng một chỗ. Có thể những cái kia phong ấn lại quỷ dị không có đối với Vấn Thiên Cư phát động công kích. Phản phất Vấn Thiên Cư tại đây chút ít phong ấn cảm xúc trong là căn bản không tồn tại đồng dạng. Bị một loại lực lượng thần bí sở bao phủ, lăng không tự không gian bình chứng trong chui vào tới. Ông. Vấn Thiên Cư tiến vào thần vẫn bí cảnh ở bên trong, tại biên giới khu vực trước rơi xuống, trước mắt bí cảnh bên trong tình cảnh cũng tại chỗ hiện ra tại trong mắt. Bốn phía trong không khí đều là một loại mông giòn sương mù tại phiêu đãng, làm cho người ta trước mắt có loại không hiểu mơ hồ cảm giác. Trong không khí tràn ngập trăm triệu năm cũng khó khăn dùng tán đi mùi máu tươi. Chúng sinh đích tội, tội không để cho xá. Tại bí cảnh trong hư không, đột nhiên truyền ra một tiếng tựa như hàng tỷ như lôi đình kinh khủng tiếng nói. Cái kia là đến từ trời xanh sắc lệnh. Phúc. Từ Phương đang ở Vấn Thiên Cư ở bên trong, nghe được cái kia tám chữ mắt, chỉ cảm thấy triệt để đập nện tại trên linh hồn, trong thức hải ngũ tôn pháp đỉnh kịch liệt chấn động, lại sinh sôi thoáng một phát tạm đạm xuống. Tại kinh khủng kia sắc lệnh ở bên trong, tựa như bản thân thật là một vị tội nhân đồng dạng. Thiên địa không để cho. Trong linh hồn phát ra đáng sợ kịch liệt đau nhức, tại chỗ tiểu là một ngụm máu tươi phun ra ngoài đi. Cũng may nghịch huyết phun ra đi đồng thời trong cơ thể kích động khí huyết cũng dần dần bình phục lại. Thật là khủng khiếp thiên âm. Là ai phát ra? Chúng sinh có tội, chúng sinh tội gì? Từ Phương khỏe miệng mang theo vết máu, trợn tròn mắt gắt gao chằm chằm tại phía trước. Ầm ầm. Trước mắt thiên địa kích động, lờ mờ sương mù lăn mình quay cuồng, một tiếp thiên liền địa đáng sợ phương tiêm tấm bia đá sừng sững tại cả vùng đất. Ngăn tại trước mặt, một loại coi như đối mặt thần cách giống như vô thượng uy áp giống như thủy triều tự trên tấm bia đá nghiêng tiết ra, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng không ngừng nghiền chát đi qua. Thượng diện, thình lình hiện ra tám miếng đáng sợ huyết sắc chữ, chúng sinh có tội, kỳ tội đương tru. Huyết sắc chữ bên trên, phụt lên ra kinh khủng vô thượng uy áp. Đó là trực tiếp thêm tại trên linh hồn khủng bố uy áp. Từ Phương phảng phất ở giữa chứng kiến, có một vô thượng tồn tại, trực tiếp chỉ mình, trong miệng thốt ra, ngươi có tội, chúng sinh đều có tội, kỳ tội đương tru. Phúc. Trong cơ thể khí huyết kích động, một ngụm nịch huyết nhịn không được lần nữa phun ra ngoài đi. Tâm thần như gặp phải lôi cán, sắc mặt một hồi tái nhợt. Chủ nhân, mau trở lại trong phòng cái kia khối tấm bia đá liền ảnh hưởng cũng không đến phiên ngươi. Tiểu Điệp bị hù khuôn mặt nhỏ nhắn đều tái nhợt, vội vàng mang theo Từ Phương rất nhanh phản hồi Vấn Thiên Cư bên trong. Đi vào buồng luyện công ở bên trong, ngâm trong suối nước nóng, lại mang tới sinh mệnh tuyển thủy phục dụng. Đó là cái gì bia, ai là bia? Cũng chỉ là mấy chữ, có thể đem ta linh hồn đều cơ hồ muốn phai mờ điệu rơi. Đây quả thật là thần vẫn bí cảnh. Từ Phương thật lâu vừa rồi thật dài thở ra một hơi, trong mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Chương 118, từng bước kinh tâm. Cái kia khối bia là ai lập, phía trên kia bi văn, trực tiếp đem chọn cái trong thiên địa tất cả sinh linh, tất cả phương si toàn bộ định nghĩa là tội nhân, chúng sinh có tội, tội không để cho xá. Cái kia tự bia trong tản mát ra khí cơ, có thể đè chết đại thần thông người. Chỉ sừng sững tại trước mặt, hay cùng là một tòa không cách nào vượt qua cái hào rộng, thần sơn. Nếu không phải là ở Vấn Thiên Cư ở bên trong, Từ Phương đoán chừng, chính mình trực tiếp sẽ bị bia bên trong khí cơ trực tiếp chấn toái linh hồn. Hào một cái thần vẫn bí cảnh, vậy mà vừa tiến đến liền cho ta đã đến lần thứ nhất ra vai phủ đầu. Thật lâu, Từ Phương vừa rồi nặng nề nhổ ra một ngụm trọc khí, trong mắt toát ra lòng có ta lo thần sắc, cái kia khối tấm bia đá thật sự là quá mức kinh người, hơn nữa, dưới sự ứng phó không kịp, tản mát ra uy lực, làm cho người kinh hãi. Chủ nhân, nếu không chúng ta hay vẫn là ly khai à, này thần vẫn bí cảnh đối với ngài hiện tại mà nói, thật sự là quá miễn cưỡng. Vừa mới chỉ là một khối tấm bia đá, nếu lại đi tới lời nói, không có Vấn Thiên Cư thủ hộ, ngươi thật sự sẽ không toàn mạng. Tiểu Điệp bay đến Từ Phương trước mặt, hai cái tay nhỏ bé cầm lấy hắn mấy người sợi tóc, dùng sức đung đưa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng khuyên đủ lấy, nàng cũng không muốn chủ nhân vẫn lạc tại địa phương quỷ quái này, hơn nữa, một khi thoát ly Vấn Thiên Cư, không thể lại mượn nhờ thần bí cửa hàng lực lượng có thể phù hộ bản thân. Cho dù là vẫn lạc, cũng sẽ không biết để ý tới. Tại đây đối với một gã hoán huyết phương sĩ, thật sự là quá hung hiểm. Tiểu Điệp, con đường của ta lộ chạy tới cuối cùng. Từ Phương ánh mắt thâm thúy, thì thào lẩm bẩm, nếu không thể đạt được cấm kỵ thần huyết, ta đây cũng chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại tại hoán huyết cảnh giới, không tiến thêm tốc nào nữa cơ hội, Tuyết Nhi còn đang chờ đợi ta tiến đến nghị cách cứu viện, ta càng không muốn vĩnh viễn chỉ ngồi ở trong giếng xem thiên. Đạt được cấm kỵ thần huyết, đây là ta cơ hội duy nhất. Dù là phía trước là núi đao biển lửa, ta cũng muốn đi sông bên trên một sông. Trong tay xuất hiện một cái hộp ngọc trong tình lình, hai khối đã dung hợp thành nhất thể không trọn vẹn bản đồ cổ xuất hiện ở trước mắt, này bản đồ cổ có thể rõ ràng nhìn ra không trọn vẹn dấu vết, là do trước khi trong tay hắn tàn đồ cùng hạng lôi trong tay tàn đồ hội tụ mà thành. Ồ, này bản đồ cổ có biến hóa. Từ Phương chứng kiến bản đồ cổ, đồng tử không khỏi kịch liệt co rút lại lên. Này bức bản đồ cổ trước kia nhìn hắn qua không ít lần, phía trên là một bức tranh vẽ, hữu sơn hữu thủy có đầm lầy vân vân, đợi một tí. Trông rất sống động thoạt nhìn tựa như chân thật, lại bao phủ tại tí tí trong sương mù. Nhìn không ra bên trong huyền cơ, hay cùng là bình thường bức họa cuộn tròn đồng dạng. Nhưng giờ phút này đi vào thần vẫn bí cảnh trong lần nữa mở ra xem lúc, phát hiện tại đây bí mật đồ bên trên, vậy mà xuất hiện một cái màu trắng hư tuyến, dùng bất quy tắc phương thức xỏ xuyên qua tàn đồ bên trong các nơi địa vực. Mà ở tàn đồ bên trên một chỗ trên khu vực xuất hiện một đạo kim sắc cấn ký, thỉnh thoảng lóe ra hào quang. Này màu trắng hư tuyến trước kia cũng không có, chẳng lẽ là bởi vì ta đi vào thần vẫn bí cảnh nó mới hiện lộ ra thần dị. Này đạo kim sắc cấn ký hẳn là tiểu là đại biểu ta hiện tại vị trí. Từ Phương trong mắt sáng ngời, toàn bộ tâm thần đều đang chấn động, nếu thật sự là như thế lời mà nói, con đường này tuyến nói không chừng tiểu là tiến vào thần vẫn bí cảnh bên trong tốt nhất đường tắt. Đúng rồi, này bí mật đồ là các ngươi tổ tiên lưu lại, chính đám bọn hắn đã tính toán đến về sau thập đại cấm kỵ thân thể sẽ rút sạch cấm kỵ chi huyết, vậy thì khẳng định dự đoán đạt được, nếu là vào hậu bối, nhất định là tu vị sẽ không siêu việt hoán huyết cảnh giới phương sĩ, bọn hắn làm ra an bài, chắc chắn sẽ không lại để cho hậu bối tử tôn trước đi tìm cái chết, này, nhất định là tiến về trước cấm kỵ thần huyết trên mặt đất bí mật đường, là an toàn nhất lộ tuyến. Chủ nhân tổ tiên chắc chắn sẽ không cho ngươi vẫn lạc. Tiểu Điệp sau khi thấy hai cái đôi mắt nhỏ trời trong xanh thoáng cái trận to mà bắt đầu hưng phấn kêu la, lộ ra thần sắc mừng rỡ. Đáng tiếc trong tay của ta chỉ có hai phần tàn đồ, cả bức bản đồ cổ cũng không hoàn chỉnh. Có lẽ tổ tiên ý tứ là để cho chúng ta thập đại cấm kỵ gia tộc đồng khí liên tri, cộng đồng đến đây thần vẫn bí cảnh, dùng nguyên vẹn bản đồ cổ cầm đến cấm kỵ thần huyết. Hiện tại chỉ có hai phần tàn đồ, không biết có thể hay không để cho ta cầm đến cấm kỵ thần huyết. Từ Phương nhạy cảm hiểu rõ đến này tàn đồ che giấu hàm nghĩa cùng tiền bối dụng tâm lương khổ, đống nhiên tự trong ôn tuyền đi ra, cầm bí mật đồ nói. Ta nếu thử trước đó lần thứ nhất, nếu không đi vào, ta sẽ cả đời tiếc nuối. Mình từ lúc chào đời tới nay đã biết rõ một cái đạo lý, chỉ cần mình lựa chọn, cái kia cũng đừng có buông tha cho không phải hối hận. Rất nhanh đi ra ngoài, nhìn về phía tấm bia đá, vị trí tấm bia đá đã bị một tầng sương mù sở bao phủ, tâm niệm vừa động, lập tức, cả tòa Vấn Thiên Cư trực tiếp tiến vào trong cơ thể, chăm chú nhìn trong tay bí mật đồ, đi về phía trước ra vài bước, quả thật phát hiện, tại bí mật đồ bên trên cái kia đạo kim sắc ấn ký cũng di động theo một phần. Này màu vàng ấn ký quả nhiên là đại biểu ta vị trí. Bên trái quay đi về phía trước. Từ Phương trong mắt tràn đầy ngưng trọng thần sắc, lập tức theo bí mật đồ bên trên tiêu chí ra lộ tuyến đạp đi ra ngoài. Đi ra vài chục bước, trực tiếp đi vào tầng kia nhàn nhạt trong sương ngủ. Đạp tại một chỗ gò đất nhỏ bên trên. Ầm ầm. Đến mức, lập tức chứng kiến, ngay tại cách mình bất quá chỉ cách một chút phía trước, một đạo kim sắc khủng bố lôi điện lăng không kéo lê, đem bên người mặt đất vênh ra một đạo đáng sợ vết rách. Không gian đều bị tại chỗ vạch phá, liền ở bên cạnh 1 mét không đến địa phương, một đạo màu đỏ địa hỏa từ dưới đất đột nhiên phun tới. Một hồi gió lạnh liền tại bên người thổi qua, thổi tới trên một tảng đá kia tại chỗ bị thổi hiểu rõ chia 5 x 7, hóa thành bột mịn. Coi chừng, chủ nhân, tại đây thật là đáng sợ, diệt ma lôi, cựu sát địa hỏa, vô hình âm phong, tùy tiện một loại muốn là đụng phải, ngài đều lập tức mất mạng. Nhất định không thể đạp sai a, nhất định phải theo bí mật đổ bên trong lộ tuyến đi. Tiểu điệp tại Vấn Thiên Cư trong khẩn trương con mắt cũng không chịu nháy truy cập, hai cái tay nhỏ bé chăm chú nắm thành quả đấm. Trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Quả nhiên là thần vẫn bí cảnh, nếu không có bí mật đồ, dùng tu vi của ta bây giờ, liền 100m đều đi ra không được, trực tiếp sẽ tiêu diệt ở vô hình trong. Từ Phương tâm thần nghiêm nghị, hành tẩu ở giữa càng thêm cẩn thận. Cơ hồ mỗi đi một bước, đều nương theo lấy kinh khủng tai nạn. Mà ven đường ở bên trong, càng là tận mắt thấy có vô số đứt gãy chiến binh trực tiếp rơi lả tả ngược lại cắm ở các nơi khu vực. Tản mát ra thê lương khí tức, trong lúc mơ hồ, từ cái này chút ít đứt gãy binh khí trong có bi thương tiếng khóc tại bay lên. Cơ hồ mỗi một kiện tàn binh hắn bản thân phẩm chất đều đạt tới cấm bảo hàng ngũ. Đầm lầy. Đường này tuyến dĩ nhiên là muốn theo trong ao đầm xuyên thẳng qua đi qua. Đột nhiên, đang đi ra 300m khoảng cách lúc, tại bí mật đồ bên trên chỉ ra lộ tuyến cùng hiện tại cảnh tượng trước mắt nặng chồng lên nhau. Xuất hiện ở trước mặt là một mảnh cực kỳ to lớn đầm lầy, trong ao đầm có thể dùng chứng kiến có hắc sắc khí thể không ngừng bốc lên, toát ra vô số quỷ dị bạc khí. Mà hết lần này tới lần khác, tại bí mật đồ bên trên chỉ dẫn lộ tuyến tiểu là trực tiếp theo đầm lầy bên trên xuyên thẳng qua đi qua. Có thể đầm lầy bên trên không có nửa điểm có thể chỗ đặt chân. Toàn bộ đều là kinh khủng màu đen nước bùn. Vừa bước lên đi, liền sẽ trực tiếp rơi vào đi, cuối cùng liền xương cốt đều không thừa hạ bản căn. Từ Phương trên trán toát ra tí tí mồ hôi lạnh. "Chủ nhân, ngài đừng làm chuyện điên rồ, này bí mật đồ khẳng định sai rồi, nếu là giả lời mà nói, ngươi đạp vào đi, rơi vào trong ao đầm, sẽ bị mất mạng tại chỗ, này trong ao đầm khẳng định có khó có thể tưởng tượng khủng bố độc tính." Tiểu Điệp vội vàng kêu la ngăn cản đến, bí mật đồ bên trên sở cho thấy con đường, rõ ràng tiểu là một cái lại để cho hắn đi chịu chết tử lộ. Mặc dù có thể sẽ là lao động chân tay, có thể đây là muốn lấy mạng đi đánh bạc à? Vạn nhất đâu rồi, nếu là có vạn nhất, có đánh bạc không là thua. Nếu là không có bí mật đồ, ta nửa bước khó đi, hiện tại đã có một cái cơ hội, ta đây liền tuyệt đối không thể đơn giản buông tha cho. Nếu không thể đạt được thân huyết, cuộc đời của ta đều muốn không ánh sáng rõ ràng. Mà bây giờ, quang minh liền tại phía trước, cho dù là dùng thân thể của ta đi nâng lên viên kia huyết hồng mặt trời, đặt vào tràn đầy bụi gai con đường. Từ Phương trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, mặt đối trước mắt này mảnh đầm lầy, muốn nói không sợ, đó là giả dối, tại sinh tử trước mặt, có lớn khủng bố a. Bất quá, sợ cũng không có nghĩa là muốn thả vứt bỏ. Hắn tuyệt không buông bỏ. Tuyệt không. Tổ tiên, không nên bị ta. Từ Phương tại trong lòng âm thầm nỉ non một tiếng, tâm niệm vừa động, lập tức, tại trên thân thể món đó Tử Tiêu Thiên Y lăng không nổi lên, một loại vô cùng tôn quý khí chất trực tiếp từ trên người phát ra, thiên y bên trên, chim bay, bách thú, hoa cỏ cây cối nhao nhao nổi lên, tựa như thêu lên cẩm tú sơn hà. Thiên địa văn vật đều muốn tôn hắn làm chủ. Lạch cạch. Từ Phương hít sâu một hơi, nhấc chân về phía trước trực tiếp đạp đi ra ngoài. Đạp ở đằng kia đen kịt đầm lầy bên trên, phát ra một tiếng vang nhỏ, mà dưới chân không có chút nào làm đến nơi đến trốn cảm giác, chỉ cảm thấy dưới chân nước bùn không chút nào gắng sức, lập tức liền đem bước ra đi chân xuống lôi kéo xuống dưới, phản phất tại dưới chân có một loại kinh khủng thôn phệ lực chính đang không ngừng cắn nuốt thân thể của hắn. Không tốt. Từ Phương trong nội tâm vong hồn đều muốn sợ tới mức trực tiếp nhảy ra, toàn thân mồ hôi lạnh như nước tương đồng dạng phún dũng mà ra. Trong đầu hiện lên ra một loại tử vong khí tức. Thầm nghĩ, chẳng lẽ ta thật sự sai lầm rồi sao? Chẳng lẽ ta thật sự muốn vẫn lạc tại này vô danh đầm lầy chính giữa a, lựa chọn của ta thật sự sai lầm rồi sao? Trong đầu thoáng một phát chuyển động ra vô số đạo ý niệm trong đầu. Tại tử vong trong sự sợ hãi, bản thân ngắn ngủi nhân sinh cuộc sống tự địa cầu bắt đầu, mỗi một màn đều trong đầu rất nhanh cất đi lấy, phảng phất tại lập tức một lần nữa nhớ lại cuộc đời của mình. Bỗng nhiên vốn sợ hãi tâm linh thoáng một phát bình tĩnh trở lại, ánh mắt dần dần thanh minh. Mấy chục năm nhận thức vô số đại đạo điển tịch sở sinh ra tâm tính ngăn chặn hết thảy sợ hãi. Bỗng nhiên trên mặt một mảnh trầm ổn, mang theo kiên quyết, thò tay sửa sang lại y quan. Còn không có bước ra đi chân phải đi theo trực tiếp hướng trong ao đầm bước ra đi. Ta Tử Phương cho dù chết cũng muốn đứng đấy chết. Lạch cạch. Hai chân đạp tại trong ao đầm, trên người lại toát ra một loại cổ phương sĩ thông dong khí độ, trực diện sinh tử khí khái. Đã tả hữu đều phải chết, cái kia cần gì phải muốn kinh hoàng thác loạn, nếu có thể lựa chọn chết kiểu này, ta đây muốn đứng đấy chết. Hai chân tại rất nhanh hướng phía dưới bình chìm. Trong ao đầm vô số độc khí điên cuồng hướng Tử Phương hãm đi vào hai chân ăn mòn tới, lại bị Tử Tiêu Thiên Ý cường hành ngăn cản tại bên ngoài, trong cơ thể pháp đỉnh chấn động, phụt lên ra kinh người pháp lực, trèo chống lấy Tử Tiêu Thiên Y vận chuyển. Chu Thiên Đạo Thể tuy nhiên có thể thôn vệ thiên địa vạn vật, liền độc khí cũng không ngoại lệ. Bất quá, này trong ao đầm độc khí quá bá đạo, cho dù hít vào trong cơ thể, không kịp luyện hóa, có thể trực tiếp đem bản thân cho hạ độc chết. Thân thể đạo thể còn trèo chống ngăn cản không nổi độc khí ăn mòn. Chương 119, Huyền Hoàng Thiên Quan. Bất luận cái gì thôn vệ đều là đối với đúng đích. Tại thôn vệ trước bản thân đã bị hạ độc chết, vậy hay là thôn vệ ư? Cái kia chính là bị độc chết. Nếu là tu vị cảnh giới không đạt được, siêu việt đến nhất định cực hạn, thôn vệ cũng ngăn không được. Từ Phương cũng không có nổi điên, tự nhiên không dám đem trong ao đầm chen trúc mà đến độc khí hấp thu đến trong cơ thể, trực tiếp dùng Tử Tiêu Thiên Y bài xích đến ngoài thân. Thân hình một nhu thốn xuống châm xuống. Trong nháy mắt, đã đến đầu gối vị trí. Đã xong, chủ nhân, lần này thật sự đã xong. Tiểu Điệp trong mắt toát ra bi thương thần sắc, bàn tay nhỏ bé che khuất con mắt, không đành lòng tiếp tục xem tiếp. Ngay. Đúng lúc này, Từ Phương trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng kinh nghi thanh âm, đứng ở trong ao đầm thân hình vậy mà không có tiếp tục hướng xuống lún xuống xuống dưới, tại dưới chân, có một loại làm đến nơi đến trốn cảm giác phù hiện tại trong lòng. Hai chân, phản phất là đạp tại tảng đá cứng rắn bên trên, không có chút nào đầm lầy nước bùn sụp đổ cảm giác. Quả nhiên có chuyển cơ. Từ Phương trong đầu lập tức hiện ra một đạo ý niệm trong đầu, trong nội tâm hiện lên ra một cổ mừng rỡ, trực tiếp từ trong tuyệt vọng trở lại kinh hỉ trong. Quả thực đã trải qua buồn phiền đến lớn vui mừng. Kinh ngạc ở giữa, có loại phảng phất cách một thế hệ giống như cảm giác. Ha ha, thật tốt quá, không có việc gì, chủ nhân ngươi không sao, đầm lầy phía dưới là thực địa, thật tốt quá, chủ nhân ngài không cần chết. Nhanh, nhanh xuyên qua đầm lầy. Tử Tiêu Thiên Ý cũng ngăn không được trong ao đầm độc khí thời gian quá dài. Pháp lực của ngươi sẽ hao hết. Tiểu Điệp vốn đang lòng tuyệt vọng tình thoáng cái quay trở lại, phát ra vui mừng cười to, vội vàng thúc giục kêu ầm lên, trong ao đầm độc khí, thật sự là thật là bá đạo. Kim qua chiến mâu. Từ Phương cũng không có lập tức đi thẳng về phía trước, mà là như có điều suy nghĩ, trong tay phủ giám trong hào quang lóe lên, một thanh khoảng chừng 3 trượng lớn lên thon dài chiến mâu lăng không nổi lên, thò tay ở giữa cầm chặt chiến mâu, hướng về bên cạnh trong ao đầm thẳng tắp đâm xuống dưới. Phúc. Cái kia chiến mâu không trở ngại chút nào thêm trực tiếp cắm vào trong ao đầm, nhưng căn bản cũng không có ở dưới mặt đụng phải bất luận cái gì thực địa cùng trở ngại, từng tấc một nhanh chóng bị đầm lầy sở thôn phệ, trong nháy mắt, trọn vẹn 3 trượng lớn lên chiến mâu triệt để chui vào đến trong ao đầm, đầm lầy phảng phất sâu không thấy đáy, là một đầu tùy thời đều muốn thôn phệ hết thể hung thú. Thì ra là thế, chỉ có ta Sở đứng yên con đường này tuyến thượng mới có làm đến nơi đến chốn tồn tại, địa phương khác đều là đầm lầy, một bước đạp sai, liền sẽ trực tiếp rơi vào đầm lầy, chọn đời không được siêu sinh. Từ Phương trên trán cũng không khỏi lần nữa toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Quả nhiên tại đây thần vẫn bí cảnh trong thật là từng bước kinh tâm, đi sai bước nhầm, sẽ có vẫn lạc hung hiểm. Đối với trong tay bí mật đồ càng thêm xem như chân bảo. Đối với tại lạc đường bên trên Sở tiêu chí ra lộ tuyến, không dám có nửa điểm nghi vấn cùng ngẫu nghịch, nghi vấn là cần dùng tánh mạng đi trả giá thật nhiều. Không cần suy nghĩ, theo bí mật đồ bên trên Sở miêu tả lộ tuyến, từng bước một không chậm không vội hướng đối diện đi tới. Không bao lâu, đã tự trong ao đầm xuyên thẳng qua mà qua. Trong lúc mơ hồ, Từ Phương cảm giác tại chiều bên ngoài trong có một đôi song đáng sợ đôi mắt tại nhìn chăm chú lên chính mình. Như độc xà chăm chú vào phía sau lưng. Lạch cạch. Rốt cục, tại nửa khắc đồng hồ về sau, hai chân cũng lại một lần nữa đạp vào mặt đất. Trên người nước bùn bị Tử Tiêu Thiên Ý khẽ rung lên, nhanh chóng chốc ra xuống dưới, thiên ý một lần nữa biến thành không nhiễm một hạt bụi. Này trong ao đầm nước bùn là đồ tốt, độc tính mãnh liệt. Nói không chừng tương lai hữu dụng. Luyện đan sư tại luyện chế đan dược đồng thời, càng ưa thích luyện chế độc đan. Độc cũng là luyện đan sư cường đại nhất thủ đoạn công kích. Nếu là có thể dùng nước bùn luyện chế độc đan, độc tính nhất định sẽ làm cho người ta rất mất hồn. Từ Phương nhìn xem trong ao đầm nước bùn, trong đầu lập tức hiện ra một đạo ý niệm trong đầu. Không cần suy nghĩ, rất nhanh xuất ra mấy cái hộp ngọc, đem trước mặt nước bùn đặt đi vào. Này có độc nước bùn cũng là có thể bán tiền. Liên nhìn ngươi dùng là dạng gì thủ đoạn mà thôi. Ở giữa thiên địa, cái gì đó không thể trở thành thương phẩm. Tại thần bí thương nhân trong mắt, bất kỳ vật gì đều cũng có giá trị. Ân, này nước bùn là đồ tốt, coi như là những cái kia đại thần thông người khẳng định cũng sẽ biết chạy theo như vịt. Thực tế sẽ để cho luyện đan sư điên cuồng, đến lúc đó nhất định có thể bán đi giá trên trời. Tiểu Điệp mắt buốc lên kim quang kêu ầm lên, ánh mắt của nàng cũng không chênh lệch. Trời sinh liền đối với mấy cái này có nhạy cảm trực giác, đủ để chứa 10 cái hộp ngọc nước bùn. Từ Phương vừa rồi nhìn bí mật đồ, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Trước mắt là một mảnh che kín xương trắng chiến trường, đặt ở phía trên, dưới chân cốt cách truyền ra trận trận đáng sợ đứt gãy thanh âm. Tự bạch cốt phía dưới leo ra một tôn cao lớn bất tử khô lâu, trong ánh mắt lóe ra tánh mạng đồng tử hỏa. Mỗi một tản mát ra khí tức vậy mà không chút nào kém cỏi hơn đại thần thông người, viễn siêu niết bàn cửu biến cường giả. Tại đây chút ít bất tử khô lâu trước mặt, Từ Phương một thân đạo hạnh, quả thực lộ ra dị thường nhỏ bé. Nếu là không có bí mật đồ, dọc theo con đường này ta còn không biết phải chết bên trên bao nhiêu lần. Từ Phương cũng âm thầm kinh hãi, hắn một đường đi theo bí mật đồ bên trên tiêu chí ra lộ tuyến đi về phía trước, những cái kia khô lâu tựa hồ đối với hắn làm như không thấy, căn bản không có đối với hắn phát động công kích. Hiển nhiên, đây là một cái bất khả tư nghị bí mật đường. Đáng tiếc, chủ trong tay người bí mật đồ không được đầy đủ, bằng không, toàn bộ thần vẫn bí cảnh khẳng định ngăn không được ngài bước chân. Tiểu Điệp địa tràn đầy tiếc hận bĩu môi reo lên. Dọc theo con đường này, nàng thế nhưng mà mở rộng tầm mắt, các loại tai nạn cơ hồ toàn bộ đều nhất đã từng gặp. Mỗi một trùng đều có thể diện sát niết bàn cửu biến bên trong cường giả, đây quả thực là tại dây thép bên trên khiêu vũ, vô cùng kích thích cùng kinh hồn. Hỏa, là biển lửa. Tiến lên một khoảng cách, trong lúc đó, một mảnh không ngớt biển lửa hiện ra tại trước mắt. Ngăn tại con đường phía trước bên trên. Đó là một mảnh ngập trời biển lửa, hỏa diễm trực tiếp xông lên trời cao, diễm hỏa có thể cùng thiên so cao. Đây là một đoàn màu vàng biển lửa, chỉ là đứng ở biển lửa bên ngoài, cái kia rừng rực khí lãng cũng đã lại để cho Từ Phương có một loại tại chỗ bị đốt trọi cảm giác. Độ ấm độ cao, trực tiếp có thể đem chính mình đốt cháy thành cho bụi, tại chỗ hít thở không thông. Bí mật đồ bên trong lộ tuyến dĩ nhiên là để cho ta xuyên qua biển lửa. Từ Phương khẽ nhíu chân mày, bí mật đồ bên trong lộ tuyến, rõ ràng là trực tiếp lại để cho hắn theo trong biển lửa xuyên qua, hay nói giỡn, này cùng thiêu thân lao đầu vào lửa có cái gì khác nhau? Bất quá ngẫm lại trước khi tại trong ao đầm kinh nghiệm, Từ Phương hít sâu một hơi, lựa chọn tin tưởng bí mật đồ. Tiểu Điệp cũng thiếu thốn nhìn xem, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Oeng. Từ Phương bước vào trong biển lửa, cùng bạo hỏa diễm điên cuồng hướng hắn cuốn tới, tựa hồ muốn hắn trực tiếp đốt cháy thành tro bụi, nhưng đạp trên mặt đất lúc, chỉ gặp tại dưới chân trên mặt đất, trong lúc đó bước lên ra một quả miếng màu xanh da trời phù văn, bắn ra ra màu xanh da trời thần huy, đem bao phủ tại thần huy trong đó, bốn phía hỏa diễm nhao nhao bị ánh sáng màu lam bại xích khai mở, không cách nào tới gần Từ Phương thân hình. Những này màu xanh da trời phù văn căn bản nhìn không ra dấu hiệu, trừ phi là đạp tại một chỗ đặc biệt trên vị trí, mới có thể tự hành tự đại mà trong sông ra. Mà một khi không có đạp ở bên trong, lập tức cũng sẽ bị liệt diễm đốt thành bột mịn. Từ Phương chứng kiến ngoài thân thêm biến hóa, cũng không khỏi âm thầm thở dài một hơi, dù là lòng hắn chí tại kiên định, tại loại này kinh khủng tình cảnh hạ cũng làm theo khó có thể bảo trì. Đây đối với toàn bộ tâm thần đều là một loại cực lớn khảo nghiệm. Lạch cạch. Từng bước một tiến về phía trước bước ra. Tại trong biển lửa xuyên thẳng qua. Mảnh lá khó dính thân. Bí mật đồ chỉ dẫn lộ tuyến căn bản không phải thẳng tắp không thay đổi, mà là vặn vẹo không có quy luật chút nào, nhất thời trái, nhất thời phải, nhất thời trước, nhất thời sau. Lại không thể đi sai bước nhầm. Mỗi một bước đều có lớn khủng bố. Tại trong biển lửa, hắn ẩn ẩn có thể chứng kiến có kinh khủng hỏa thuộc tính hung thú đang ngủ say, gào thét. Ngạnh. Huyền hoàng sắc sương mù, này trong biển lửa tại sao có thể có huyền hoàng sương mù lưu lại? Vân vân, đợi một tí, ở bên trong là vật gì? Ngay tại Từ Phương dựa theo bí mật đồ hành tàu lúc, trong lúc đó, tại biển lửa nhất vị trí trung ương, lại có một đoàn cổ quái huyền hoàng xương mù tại lăn mình quay cuồng. Cũng không phải hỏa diễm, mà là một đoàn cổ quái huyền hoàng khí thể. Tại hỏa diễm đốt cháy xuống, không ngừng kịch liệt lăn mình quay cuồng. Mà ở quay cuồng ở bên trong, huyền hoàng trong xương mù, trong lúc đó hiện ra một ngụm cổ quái thiên quan. Đó là một ngụm huyền hoàng sắc thiên quan. Tại hỏa diễm đốt cháy xuống, từng sợi huyền hoàng khí thể tiến vào thiên quan ở bên trong, ở trên trời hòm quan tài bên trên buộc vòng quanh cổ xưa mà vừa thần bí tự nhiên hoa văn. Lại để cho này khẩu thiên quan tự nhiên toát ra hồn nhiên thiên thành khí tức. Phong cách cổ xưa ở giữa, lộ ra dị thường thần bí. Huyền hoàng chi khí, tại đây tại sao có thể có huyền hoàng chi khí, đây không phải chỉ có hỗn độn trong mới có đấy sao? Vậy mà lại ở chỗ này, bên trong cái kia khẩu thiên quan. Chẳng lẽ là tự nhiên hình thành thiên quan? Tại huyền hoàng chi khí trong thai nghén ra tự nhiên thiên quan. Tiểu Điệp cơ hồ kinh ngạc liền cái miệng nhỏ nhắn đều muốn không thể chọn, phát ra kinh ngạc tiếng kêu. Bất quá, lập tức liền lớn tiếng kêu lên, "Chủ nhân, huyền hoàng thiên quan, đó là huyền hoàng thiên quan a, ngài nhất định phải đem nó thu vào trong tay, tự nhiên hình thành thiên quan, này là bao nhiêu người tha thiết ước mơ kỳ ngộ." Đây là cấu thành bất hủ thiên quan tốt nhất tiên tiên thái thể. Một khi đạt được nó, chủ nhân ngươi về sau trụ cột, thậm chí phải không hủ thiên quan, đem cường đại đến những cái kia đại thần thông người đều muốn ghen ghét trình độ. Về sau chủ nhân ngài thiên quan đem bao trùm tại vô số phương sĩ phía trên. Trong hai mắt tràn đầy hưng phấn cùng chờ đợi thần sắc. Tự nhiên thiên quan, đây là cái gì? Từ Phương hơi kinh hãi, tuy nhiên ý thức được tiểu điệp trong miệng theo như lời tự nhiên thiên quan khẳng định không phải bình thường phàm vật, nhất định là độc nhất vô nhị hảo bà bối, là của quý. Bất quá, hắn lại đối với ở phương diện này sự tình một chút ấn tượng đều không có. Có khả năng đây là Tử Tiêu bảo giám bên trên cũng tạm thời không có đọc đến tồn tại. Vội vàng dò hỏi: "Chủ nhân, trong thiên địa thai ngén ra rất nhiều bảo bối, vô số của quý, trong đó cao cấp nhất, tựu là tự nhiên thiên quan, như vậy thiên quan không phải do phương sĩ chế tạo, mà là do thiên địa tự nhiên vô cùng tạo hóa thai ngén mà thành, do thiên địa thai ngén, hình thành hồn nhiên thiên thành, không có nửa điểm hôm sau chi khí, hắn bản thân tựu là tốt nhất thiên quan phối thể. Là chế tạo bất hủ thiên quan tốt nhất phối thể. Dùng tự nhiên thiên quan không chỉ mà còn có thể giảm bớt ngưng tụ thiên quan quá trình, hơn nữa, mỗi một chủng tự nhiên thiên quan đều ở đặc biệt đặc tính. Thiên quan có phẩm giai, mỗi một trọng cảnh giới thiên quan đều có hạ, trung, thượng, tuyệt phẩm, chí tôn ngũ trọng. Bình thường thiên quan là căn bản không có khả năng đạt tới chí tôn phẩm giai, trở thành cùng giai bên trong vô thượng chí tôn." Tiểu Điệp hưng phấn giải đáp nói. Hiển nhiên, trước mắt này một ngụm, tự là trong truyền thuyết tự nhiên thiên quan, là trong thiên địa hiếm có chí bảo. Chương 120, cầu mà không được. Đây là tiên thiên thai nghén, là tự nhiên nhưng thiên địa thai nghén mà thành. Đây là không có chút nào bứa mài chi khí tiên tiên thiên quan, một khi đạt được, đột phá đến đại thần thông người lúc, cơ hồ là một đường thẳng, vượt qua yên bản đệ cửu biến lúc kiếp nạn, có không thể địch nổi ưu thế. Là vô số người tha thiết ước mơ chí bảo. Nghe đồn, trong thiên địa có huyền băng thiên quan, có đại địa thiên quan, có hắc ám thiên quan, có vạn cốt thiên quan. Nhưng ở huyền hoàng chi khí trong thai nghén ra huyền hoàng thiên quan, nhưng lại chưa bao giờ tại trong thiên địa xuất hiện qua. Huyền hoàng to lớn, bao hàm toàn diện. Huyền hoàng chi khí, đại biểu đúng là thiên địa. Bởi vì cái gọi là phu huyền hoàng người, thiên địa chi tạp vậy. Thiên huyền mà địa hoàng. Huyền hoàng hai chữ, thình lình đúng là bao quát thiên địa vạn vật và linh, tam thiên đại đạo sinh trưởng. Là vạn vật điểm bắt đầu, thiên địa chi nguyên. Huyền hoàng chi khí, từ trước đến nay chỉ có tại thiên địa khai hích, thậm chí là một tòa đại lục từ hư không trong sinh ra đời lúc mới sẽ xuất hiện, vừa xuất hiện, sẽ tiến vào cả tòa đại lục ở bên trong, tẩm bổ thiên địa, dung nhập đại lục ở bên trong, sinh ra đời vô số hoa cỏ cây cối, chim bay cá nhảy. Nói chung, căn bản không có khả năng lưu lại bên ngoài, cho dù là một đám, đều là chân quý nhất chí bảo. lại để cho vô số phương sĩ chạy theo như vịt của quý. Dung nhập vào cấm bảo ở bên trong, có thể làm cấm bảo sinh ra bất khả tư nghị lột xác. Mà trước mắt đã có một mảng lớn huyền hoàng chi khí, thậm chí là thai nghén ra càng thêm thần kỳ huyền hoàng thiên quan. Đến lúc này, cơ hồ khiến Tiểu Điệp hưng phấn sắp hít thở không thông đi qua. Huyền hoàng thiên quan, Từ Phương bản năng cảm giác được đây là một việc khó có thể lường được chí bảo, là đồ tốt, không để cho bỏ qua chí bảo. Phong chói phủ, Từ Phương trong đôi mắt hào quang lập lòe, không cần suy nghĩ, trong tay vấn thiên phủ dám nhanh chóng bắn ra một đạo giống như thực chất vô hình làn gió, vượt qua biển lửa, hướng về trong biển lửa cái kia đoàn huyền hoàng chi khí trong như thiểm điện vượt qua hư không, trói buộc ở đằng kia miệng huyền hoàng thiên quan bên trên. Tâm niệm vừa động, muốn khống chế được này cổ phong lực đem thiên quan tự trong biển lửa lôi kéo tới. Phanh! Trong trường hợp đó, cái kia huyền hoàng thiên quan lộ ra vô cùng trầm trọng, căn bản ngay cả động cũng bất động, tùy ý cái kia đạo cự đại gió dây thừng trực tiếp buộc chặt trói buộc ở trên trời hòm quan tài bên trên, ra bên ngoài kéo đi. Có thể Từ Phương liên tục không ngừng đem pháp lực khổng lồ quán chú đi vào, muốn kéo ra đến, lại cùng là kiến càng lay cây đồng dạng, không chút sức mẻ. Tựa như là đối mặt toàn bộ thiên địa đồng dạng, kéo đều kéo bất động. Cái kia cổ vô hình gió, xanh xanh kéo căng đứt rời. Này thiên quan! Từ Phương sắc mặt ngưng tụ, phải biết rằng, vừa mới phong chói phủ chính là một đạo tứ giai phong hệ cổ phủ, đạt tới chí tôn phẩm giai, uy lực của nó đủ để đạt tới lục giai hoàn cảnh, cho dù là ngũ hành cảnh giới phương sĩ đều rất khó dễ dàng dễ rủa được mở. Nhưng lại ngay cả thiên quan đều không thể kéo di chuyển mảy may. Chủ nhân, sẽ vô dụng thôi, này thiên nhiên thiên quan có linh tính, do thiên địa thanh nén, chú ý cơ duyên, sẽ tự hành chọn chủ, phải dùng bản thân máu huyết nhỏ giọt thiên quan bên trên, nếu là thiên quan nhận ngươi làm chủ nhân, sẽ tự hành bay vào trong cơ thể của ngươi, nếu không phải nguyện nhận ngươi làm chủ nhân, dù là ngươi là đại thần thông người, đều khó có khả năng khiến nó dung chuyển mảy may, nhất là đại thần thông người, cơ hồ không để cho tự nhiên thiên quan nhận thức ở khả năng, bởi vì bọn họ trong cơ thể đã ngưng tụ ra thiên quan, đã mất đi lại để cho tự nhiên thiên quan nhận thức ở tư cách. Trừ phi là đem chúng luyện chế thành cấm bảo, này thiên nhiên thiên quan cũng là cấm bảo tốt nhất phối thể. Cái này là xem cơ duyên. Tiểu Điệp lắc đầu, đối với Từ Phương giải thích. Nhỏ máu nhận chủ. Từ Phương nghe được, đồng tử có chút một hồi co rút lại, nhìn về phía cách mình có hơn 100m xa huyền hoàng thiên quan, không khỏi lắc đầu, nói: tại đây khoảng cách thiên quan quá xa, 100m khoảng cách, tại đây trong biển lửa, chỉ cần tống suất vài mét, cũng sẽ bị đốt cháy thành cho bụi, máu huyết căn bản tích không đến thiên quan bên trên. Này trong biển lửa đáng sợ diễm hỏa, Từ Phương căn vốn không muốn dùng thân thử hỏa, có thể không chút nghi ngờ biết rõ, một khi thoát ly bí mật đồ trong chỉ dẫn lộ tuyến, lập tức cũng sẽ bị đốt cháy thành cho bụi, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ may mắn thoát khỏi. Ngay cả mình cũng như này, huống chi là máu huyết, tuyệt đối không có khả năng vượt qua 100m khoảng cách xuất hiện ở thiên quan bên trên. Chủ nhân, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp đem thiên quan đem tới tay. Một khi đạt được, ngươi con đường sắp bị trải bằng hơn phân nửa. Có thành tựu vô thượng chí tôn cường đại tiềm lực. Tiểu Điệp Hào không buông bỏ nói. Ân. Từ Phương bộ dạng phục tùng trầm tư thoáng một phát, dương mắt nhìn về phía Huyền Hoàng Thiên Quan, thì thào lẩm bẩm, nếu chỉ là nhỏ máu lời mà nói, chưa hẳn liền thực không có cách nào. Bất quá, lần này nhưng lại rất không có khả năng. Tại đến trước, ai biết sẽ đụng phải Huyền Hoàng Thiên Quan như vậy vô thượng chí bảo, càng thêm không biết nhỏ máu này sẽ sự tình, chuẩn bị chưa đủ, tại đây khắp nơi là biển lửa dưới tình huống, căn bản không có biện pháp đạt tới mục đích. Nhìn thật sâu Huyền Hoàng Thiên Quan liếc, loại này mong muốn mà không thể được cảm giác cũng không phải tốt như vậy. Cũng may Từ Phương cũng không phải lo được lo mất người, chỉ cần là tại thần vẫn bí cảnh ở bên trong, biết rõ vị trí, tương lai chưa hẳn không có cách nào đạt được, chỉ cần tại nhân bản cửu biến trước khi đạt được mà đã. Ngày nay, là tối trọng yếu nhất hay vẫn là cấm kỵ thần huyết. Tâm thần không dám chút nào buông lỏng, tại đây căn bản không phải nhân bản cửu biến phương sĩ có khả năng dính đến khu vực, đạp sai một bước, đều là vạn kiếp bất phục. Toàn bộ tinh thần đều triệt để tập trung lại, chiếu vào bí mật đồ bên trên lộ tuyến tiếp tục hướng trước đạp đi. Trọn vẹn nửa khắp đồng hồ vừa rồi từ cái này mảnh thai họa trong xuyên thẳng qua mà qua. Lòng có ta lo nhìn một chút đằng sau biển lửa, chỉ cảm thấy phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh cho thấm ướt điệu rơi. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, lại cùng là quá khứ ngàn vạn năm. Đừng có ngừng, chủ nhân, tiếp tục đi lên phía trước. Này bí mật đồ tại, nhất định có thể xâm nhập trong đó. Tiểu Điệp cũng đối với này thần vẫn bí cảnh rất hiếu kỳ, đây là thập đại cấm kỵ gia tộc lưu lại lật bản chuẩn bị ở sau, lại để cho hậu nhân nghịch chuyển càn khôn bí cảnh, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Không có nhiều lời, nâng lên tinh thần, Từ Phương tiếp tục đi thẳng về phía trước. Ven đường ở bên trong, Từ Phương không biết gặp được bao nhiêu kinh khủng cảnh tượng, chưa bao giờ con đường phía trước trên vách đá trực tiếp đi ra ngoài, nếu là không có bí mật đồ, đạp sai một bước, trực tiếp sẽ rớt xuống thâm nguyên, chọn đời thoát thân không được, bước qua núi lao, đi qua huyết hải, xuyên qua khói độc vân vân, đợi một tí, quả thực có thể nói là từng bước kinh tâm. Dùng Từ Phương tâm cảnh, đều là kinh hãi lạnh mình, không dám có chút phân thần. Giờ phút này, hiện ra tại trước mắt, nhưng lại một tòa cổ xưa thần điện. Nay tòa thần điện liếc nhìn lại, tự nhiên có một trung uy hiếp thiên hạ vô hình uy nghiêm, một cây thần trụ bên trên điêu long hỏa phượng, hoa cỏ cây cối cơ hồ trông rất sống động. Tại thần điện bên trên, một khối không trọn vẹn trên tấm bảng thình lình viết Chu Thiên Chí Tôn Điện. Không tốt. Từ Phương sau khi thấy, nhưng lại sắc mặt đại biến, trong nội tâm hiện lên ra một loại cực kỳ dự cảm bất tường. Trước mắt thần điện vậy mà không phải nguyên vẹn, mà là phảng phất phát sinh qua một hồi kinh thiên động địa khủng bố đại chiến. Cái kia thần trụ bên trên có vô số đáng sợ vết rách, vết đao, vết kiếm, rậm rạp chẳng chỉ khắc ở thượng diện, tựa như tùy thời đều có sụp xuống dấu hiệu. Liên thần trụ bên trên phù điêu đều ảm đạm vô quang, bảng hiệu tàn phá không chịu nổi. Trên mặt đất, từng đạo tàn phá thêm thân thể phố khắp mặt đất. Tàn mát ra khí tức, lộ ra vô cùng hoang vu, bi thương. Đoạn đao đoạn thương ngược lại cắm trên mặt đất, đao kiếm bên trên tựa hồ có binh hồn đang khóc. Đây là đại chiến qua đi dấu hiệu. Không ngất vài vạn năm cũng khó khăn dùng qua đi dấu vết. Liên thân điện đại môn đều bị hoành chia năm xẻ bảy tán lạc tại các nơi. Từ Phương đồng tử kịch liệt co rút lại, ẩn ẩn có một loại mãnh liệt không rõ dự cảm dưới đáy lòng thoáng hiện, không cần suy nghĩ, lập tức rất nhanh hướng này tàn phá trong đại điện đi vào. Tại bí mật đồ bên trên, này một bức liền là năm đó băng phách nữ hoàng đưa cho hắn tàn đồ chỉ dẫn tới cuối cùng nhất vị trí. Chu Thiên Chí Tôn Điện, này rõ ràng liền là từ gia tổ tiên lưu lại di tích. Nhưng từ gia tổ tiên đã lưu lại thần huyết, đặt ở trong thần điện, này thần điện làm sao có thể sẽ thay đổi như thế rách nát, tuyệt đối không thể nào là trước mắt loại tình cảnh này. Bên trong khẳng định xuất hiện biến cố. Chủ nhân, ngài đừng nóng nổi, nói không chừng không có việc gì. Tiểu Điệp biết rõ này thần điện đối với Từ Phương tầm quan trọng, đó là quan hệ đến hắn có thể hay không đột phá hoán huyết nơi mấu chốt. Nếu xuất hiện biến cố, nàng thực sợ Từ Phương sẽ được mà chán trường. Chưa gượng dậy nổi, phanh, đem tàn phá cổ môn đẩy ra, bước vào trong đại điện. Một cổ thê lương khí tức trực tiếp lâm mặt mà đến. Quả nhiên ra biến cố. Trước mắt rõ ràng là vô số cỗ tàn phá thiên quan, hơn nữa, mỗi chiếc thiên quan đều là bạch ngân sắc thiên quan tàn phá, bên trong linh hồn đã sớm triệt để tiêu diệt. Các loại cấm bảo mảnh vỡ tán lạc tại trong đại điện. Khoảng chừng mấy trăm chiếc, những ngày này hòm quan tài toàn bộ đều đánh chính là vỡ tan, lại không có bất kỳ sinh mệnh khí tức. Tại trên nhất phương, thình lình có một đạo tử kim sắc bảo tọa. Trên bảo tọa, có một đạo mặc màu tím thiên ý thân ảnh ngồi ngay ngắn ở trên. Chỉ một ngồi ở phía trên, liền tự nhiên toát ra một loại trí cao vô thượng khí thế. Đây là một trung niên nhân. Trên người đã không có bất luận cái gì linh hồn chấn động, lại toát ra không giận tự uy khí thế, phiêu mịt mù tiêu giao đạo vận. Hai đầu lông mày, một đạo kim sắc đôi mắt, không ngừng lóe ra thần bí hào quang. Tại kỳ tâm tạng chỗ, một thanh dữ tợn đáng sợ màu tím chiến kiếm thình lình động xuyên trái tim. Nay chiến kiếm, lóe ra lại để cho thiên địa tuyệt vọng khí tức. Tựa hồ tiết lộ ra một tia uy áp, đều có thể lại để cho thiên địa sụp đổ. Cù hấu rõ ràng dung mạo, vậy mà cùng Từ Phương có bảy phần tương tự. Cặp kia mắt, càng là cao cao nâng lên, nhìn về phía vòng trời, toát ra bất khuất tín niệm. Thân thể bất diệt, liền thời gian đều không có lại để cho thân thể mục nát. Tại đây người mặc áo tím bốn phía, thình lình có 8 chiếc thiên quan, này 8 chiếc thiên quan, đúng là màu hoàng kim thiên quan. Toát ra uy áp xa xa hướng qua trong đại điện mặt khác thiên quan. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là, này 8 chiếc thiên quan tàn phá cũng không phải quá lợi hại, chỉnh thể bên trên cũng không có tan vỡ, thiên quan bên trong, tựa hồ như trước có chút tơ linh hồn khí tức đang ngủ say. Tiên lặng thủ vệ lấy trên bảo tọa cái kia tôn người mặc áo tím. Tại đại điện phía sau, có một tòa tế đàn đã đánh vỡ, triệt để không trọn vẹn. Tựa hồ trước kia tại trên tế đàn bày đặt cái gì đó. Tổ tiên. Từ Phương nhìn xem trên bảo tọa cái kia tôn thân hình, Từ Phương toàn bộ linh hồn đều đang chấn động, một loại tự trong linh hồn phát ra rên rỉ tại quay cuồng, cơ hồ lần đầu tiên, hắn cũng đã xác định, trước mắt cái vị này, tuyệt đối chính là mình từ gia tổ tiên, đồng dạng có được Chu Thiên đạo thể từ gia tổ tiên. Đây là tự trong linh hồn phát ra cộng minh. Tự trong huyết mạch toát ra cảm ứng. Nhìn xem cái kia cắm vào trái tim trên kiếm, Từ Phương trong mắt phụt lên ra tức giận thần sắc. Chương 121, Từ gia thủy tổ. Phanh. Từ Phương thật sâu nhìn xem chuôi này trên kiếm, hai đầu gối một khuất, kết kết thật thật quỳ lạy trên mặt đất, hướng ngồi ngay ngắn ở thượng diện thân thể đại lễ lễ bái, này là Từ gia thủy tổ, lễ bái vốn là thiền kinh địa nghĩa, không có bất kỳ tốt do dự trực tiếp quỳ lạy lấy nói, con bất hiếu tôn Từ Phương lễ bái tổ tiên di thể, Từ Phương bất hiếu, lập tức tổ tiên thân thể bị nhục mà không cách nào báo thù tuyết hận, tổ tiên lưu lại thần huyết cũng bị cắt đoạn, Từ Phương bất hiếu, Từ Phương không cam lòng a. Ta Từ gia tội gì, vì sao thần huyết bị rút? Tuyệt ta Từ gia huyết mạch. Mỗi chữ mỗi câu, trực tiếp dùng hết lửa giận, không cam lòng. Phẫn nộ lại nổ ra, chữ chữ âm vang hữu lực. Cái chán nặng nghề khấu trên mặt đất, trong nội tâm cơ hồ đang dì máu. Cái kia tế đàn Từ Phương lần đầu tiên có thể nhìn ra, đó là gửi cấm kỵ thần huyết địa phương, mà bây giờ lại bị phá hư, đánh chính là vỡ tan. Hiển nhiên, cấm kỵ thần huyết đã mất, đã không có, Chu Thiên đạo thể sống lại hy vọng đã không có, đây là một loại tuyệt vọng, đang nhìn đến quang minh lúc, lại phát hiện, quang minh ngọn nguồn cũng đã vỡ lạc. Cái loại cảm giác này, không tự mình kinh nghiệm, cơ hồ khó có thể cảm thụ được đến. Tuyệt vọng, không cam lòng. Đủ loại phức tạp cảm xúc không ngừng dưới đáy lòng tuân gia hiện ra. Rầm rầm rầm. Từ Phương ba bái chín khấu, lễ bái tổ tiên, đồng thời trong nội tâm cũng bị tuyệt vọng sở tràn ngập, con đường phía trước đã bị chắn, lấp, bịt, Chu Thiên đạo thể, này thiên địa ở giữa thập đại cấm kỵ thân thể không tiếp tục tách ra tia sáng một ngày. Mãnh liệt không cam lòng cơ hồ muốn đem linh hồn vỡ tung. Tại thời khắc này, trong đầu nghĩ đến rất nhiều. Nghĩ đến trên địa cầu chính mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tại trong giới cổ vật sông ra to như vậy thanh danh, cơ hồ có hết sức quan trọng địa vị, cái kia trong quá trình sở trải qua ngọt bùi cay đắng. Nghĩ đến vượt qua thời không, nghĩ đến băng phách nữ hoàng đem Tuyết Nhi gửi gắm cho tình cảnh của mình, nghĩ đến Tuyết Nhi vì để cho chính mình giữ được tính mạng, không thể không mình đóng băng. Một trung mãnh liệt không cam lòng, lập tức tại trong linh hồn kích động lên. O-O-O-N-G. Trong thức hải ngũ tôn pháp đỉnh kịch liệt chấn động, phảng phất tại phát ra của mình, tản mát ra hướng thiên đoạt mệnh vô thượng tín niệm. Một loại kiên định tín niệm lần nữa tự trong linh hồn phún dũng mà ra. Ba bài chín khấu về sau, ngẩng đầu nhìn hướng ngồi ngay ngắn ở thượng diện thủy tổ thân thể, từ trên mặt chữ điền lộ ra kiên định thân sắc, quả quyết nói: "Tổ tiên, tuy nhiên thần huyết đã mất, nhưng Tử Phương tuyệt không dung tha, cho dù không có thần huyết, ta làm theo muốn bước ra một cái thiên đường, dù là cựu tử nhất sinh, cũng muốn hướng tiên đoạt mệnh. Thượng tiên rút đi chỉ là thần huyết, mà không phải chúng ta Tử gia bất khuất tín niệm. Tâm như tại, ngộng ngay tại, thiên cũng không có thể ngăn cản con đường của ta đường. Sớm muộn có một ngày, Tử Phương sẽ lần nữa để cho ta Tử gia sừng sững ở trên trời địa đỉnh." Lại hỏi một câu: "Này trời xanh, ta Tử gia tội gì, chúng sinh tội gì?" "Tổ tiên anh linh không xa, khoản này huyết ỉu, Tử Phương đem làm báo. Không có thần huyết thì như thế nào? Thiên muốn tuyết ta, muốn liền nghịch thiên mà đi, bước ra một con đường đến, không có thần huyết, ta đây tiểu lấy ta huyết vì thần huyết. Dù là liều cái linh hồn tiêu vong, cũng tuyệt không hướng vận mệnh túi đầu nhận thua." Tử Phương trong mắt bắn ra ra kiên định vô cùng thần quang. Không có thần huyết, nhất định chính mình phải đi con đường sẽ vô cùng gian nan, thậm chí là tại trên đường vẫn lạc, nhưng hắn muôn lần chết dứt khoát. Soát. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa Tử gia thủy tổ trên người, đột nhiên dần hiện ra một cổ kinh người khí thế, hai đầu lông mày cái kia đạo kim sắc dựng thẳng vân lập tức mở ra, đó là một cái màu vàng đôi mắt. Bắn ra ra một đạo sáng chói kim quang, đem toàn bộ thân hình bao phủ tại kim quang ở bên trong, trong hai tròng mắt đi theo xuất hiện một tia sáng rọi. Tựa như tại đây trong khoảnh khắc, trực tiếp do chết chuyển sinh, khôi phục sinh mệnh. Tổ tiên. Tử Phương bị biến cố trước mắt kinh hãi tâm thần kinh hoàng, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm thượng diện từ tổ biến hóa, dù là hắn đảm lược kinh người, cũng không khỏi có loại kinh hãi ảo giác. Theo bản năng hỏi ý kiến hỏi một câu: "Ngươi là Tử Phương?" Từ tổ phảng phất linh hồn từ viễn cổ vượt qua thời không mà đến, một lần nữa nhập chủ thân thể, phục sinh tới. Trên người tản mát ra huy áp, cơ hồ muốn đem Tử Phương tại chỗ áp nằm sấp té trên mặt đất. Nhưng cũng như ôn hòa gió xuân giống như bản thân trên người khẽ quét mà qua. Từ gia con bất hiếu tôn Tử Phương bái kiến thủy tổ. "Thủy tổ ngài đây là lần nữa phục sinh sao?" Tử Phương liền vội cung kính bái kiến nói, đồng thời nói ra nghi vấn trong lòng. "Tốt, không hổ là ta Tử gia tử tôn. Có thể không vì thần huyết mất đi mà trắng trưởng, tín niệm như trước bất diệt. Ngươi rất tốt. Chu Thiên đạo thể, ta Tử gia Chu Thiên đạo thể rốt cục lại xuất hiện à?" Từ tổ trong tiếng nói mang theo một loại phiêu mịt mù vô định hàm xúc thú vị, truyền tại Tử Phương trong thai, lại cùng là ở trong linh hồn vang lên đồng dạng, bên trong có chút ôn hòa. "Tí ti thân cận." Trong tiếng nói mang theo một vòng khen ngợi, nói: "Ta hiện tại không tính sinh, cũng không tính toán chết. Xen vào thời khắc sinh tử, chỉ còn lại có cuối cùng một tia linh hồn. Dùng phản cổ sư thuật, né qua thiên mệnh, miệng hừ, trời xanh cũng không nghĩ ra, ta sẽ tại đại chiến trước liền lưu lại chuẩn bị ở sau. Chỉ đợi chính thức đại quyết chiến thời điểm." Tại tiếng nói ở giữa, dương mắt nhìn xem vòng trời, bắn ra ra lạnh như băng sát ý. "Tổ tiên, thượng cổ lúc đại chiến cứu cảnh là chuyện gì xảy ra, cùng ai đại chiến? Vì cái gì, tại thần vẫn bí cảnh ở bên trong, tại sao phải xuất hiện một khối tấm bia đá, trên tấm bia là cấn chúng sinh có tội? Thượng tiên tại sao phải rút đi chúng ta thân huyết? Trong thiên địa, vì cái gì không có thể trường sinh bất tử, vĩnh sinh bất diệt?" Tử Phương liền vội mở miệng nói ra tại trong lòng xoay quanh hồi lâu rất nhiều nghi vấn. "Phương Nhi, có một số việc, còn không phải ngươi bây giờ sở có thể biết được biết rõ đối với ngươi không có lợi, nếu muốn biết, nhất định phải đem bản thân thực lực tận khả năng tăng lên. Dựa vào chính ngươi, từng bước một dò thám biết, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, trời xanh đã chết, thiên địa hắc ám. Trời xanh bất tử, vĩnh không trường sinh." Từ tổ hai con ngươi có chút khép kín nhất bình, chậm rãi mà nói nói: "Trời xanh đã chết, thiên địa hắc ám, trời xanh bất tử, vĩnh không trường sinh." Tử Phương trong đầu hiện lên ra vô số nghi vấn, không biết lúc đúng là nghi hoặc, đợi hiện tại tựa hồ nghe đến một tia thiên địa bí mật, lại hết lần này tới lần khác lại để cho hắn càng thêm nổi lên nghi ngờ. Khó có thể phỏng đoán ra đoạn văn này chính thức hàm nghĩa. "Miệng hừ. Thiên, ngươi thật đúng là muốn đuổi tận giết tuyệt. Ngay cả ta lưu lại thần huyết cũng muốn ra tay cắt đoạn, ngươi thật đúng là muốn đoạn ta Chu Thiên đạo thể truyền thừa. Có thể nhẫn lại, không có thể nhẫn đủ. Khoản nợ này, tương lai của ta nhất định phải với ngươi thanh toán." Tư tổ nhìn trời cười lạnh, sau đầu tóc đen của vũ, một cây sợi tóc xẹt qua hư không, hư không bị sắc bén mổ ra, toát ra vô cùng liều lĩnh khí thế. "Muốn nghịch thiên mà đi. Tổ tiên, cho dù không có thần huyết, ta Tử Phương cũng làm theo có thể đánh vỡ thiên địa giam cầm, lại để cho Chu Thiên đạo thể lần nữa tại trong thiên địa tách ra hào quang." Từ trên mặt chữ điển kiên định nổ ra một câu. Mặc kệ vừa rồi không có thần huyết, hắn đều tuyệt đối sẽ không lui về phía sau nửa bước. "Thiên muốn ngăn cản ta, ta liền nghịch thiên, địa muốn ngăn cản ta, ta liền diệt địa. Ta Tử gia, có không chỉ có chỉ là thần huyết, càng có bong bong bất khuất thiết cốt. Tốt, đây mới là ta Tử tổ tử tôn. Rút sạch thần huyết lại há có thể ngăn cản được chúng ta Chu Thiên đạo thể. Nếu như ngươi bởi vì thần huyết mà trắng trợn, vừa mới ta liền nhất chỉ đầu đem ngươi đâm chết. Miễn phải đi ra ngoài điệu rơi ta Tử gia thể diện. Ta Tử gia tử tôn có thể đổ máu, có thể điên, nhưng không có khả năng lui về phía sau." Tử tổ quả quyết nói: "Ngươi rất tốt, phần này tâm tính đủ để cho ngươi đạp vào rất cao cấp độ, nhân bản cửu biến, bất quá là chính là chướng ngại vật. Trời xanh quất ta thần huyết, lại không biết, này thần huyết chỉ vì là máu của ta. Ta là thứ nhất đời Chu Thiên đạo thể. Kiên cường của huyết mạch, có 102 đương thời, máu của ta không có bất kỳ máu huyết có thể thay thế, năm đó ta hoán huyết, chính là đem bản thân huyết dịch cửu chuyển, không ngừng rèn luyện, vừa rồi hóa thành thần huyết. Ta đột phá nhân bản cửu biến, bản thân lưu lại con nối dõi, trong cơ thể đem huyết mạch của ta kéo dài xuống dưới. Đáng hận, trời xanh rút ta từ ra thân huyết, càng là rút đi Chu Thiên đạo thể trong máu thuộc về đạo thể bản thân lực lượng. Đầy máu dịch quy về bình. thường. Không cách nào làm cho ngươi bằng vào bản thân huyết dịch rèn luyện thành thần huyết, người bình thường huyết dịch đúng là vô luận như thế nào đều rèn luyện không đến thần huyết hoàn cảnh. Bất quá, trong thiên địa, ngoại trừ Chu Thiên đạo huyết bên ngoài, còn có một loại huyết dịch so về đạo huyết càng thêm thích hợp Chu Thiên đạo thể. Mỗi chữ mỗi câu, bình đánh vào Từ Phương trên linh hồn. Từ Phương ít dám bỏ qua mảy may nhớ trong đầu, hắn có thể cũng tìm được từ tổ trong lời nói hàm nghĩa. Nếu như là chính thức Chu Thiên đạo thể lời mà nói, trong cơ thể huyết dịch tại tiên thiên bên trên muốn cao hơn bình thường phương sĩ, cho dù không thể cùng từ tổ lưu truyền thừa thần huyết so sánh với, cũng có thể từng bước một rèn luyện, cuối cùng nhất đạt tới thần huyết hoàn cảnh, nhưng bây giờ trong cơ thể tiểu là bình thường phương sĩ huyết dịch, căn bản không cách nào đi đến con đường này. Nhưng từ tổ tiếng nói một chuyến ở giữa, cạnh nhưng tựa hồ có chuyển cơ. Từ Phương con mắt không khỏi phát sáng lên, vội vàng dò hỏi, xin hỏi tổ tiên, cái loại nảy huyết dịch cứu cạnh là cái gì huyết? Trời xanh chi huyết, huyền hoàng chi huyết. Từ tổ chậm rãi nổ ra một câu. Lời kia âm, cơ hồ như long trời lở đất giống như, chân Từ Phương toàn bộ linh hồn đều muốn nhảy ra. Trời xanh chi huyết, huyền hoàng chi huyết. Huyền hoàng là trời đấy, ta Chu Thiên đạo thể bản thân tựu là cùng thiên địa so sánh, có thể thôn phệ dung nạp một ít thiên địa nguyên khí, vậy thì có sao? Vậy thì sao huyết dịch có thể so sánh trời xanh thiên chi huyết, huyền hoàng chi huyết càng thêm thích hợp Chu Thiên đạo thể? Ta hiểu được. Từ Phương trong đầu giống như có một đạo linh quang hiện lên, lập tức vạch phá hết thảy hắc ám. Vô số suy nghĩ điên cuồng tự trong óc ở chỗ sâu trong phún dũng mà ra. Dùng trí tuệ của hắn, chỉ cần một chút chỉ điểm, lập tức giống như gậy vân gặp nguyệt đồng dạng, triệt để hiểu ra tới. Trong thiên địa, phải thay đổi huyết lời mà nói, dùng huyền hoàng chi huyết phối hợp Chu Thiên đạo thể, vậy đơn giản đúng là ông trời tác hợp cho. Cả hai đồng nguyên, có thể nói là cao cấp nhất tồn tại, một khi dung hợp cùng một chỗ, cái kia Chu Thiên đạo thể lại đem đạt tới hạng gì bất khả tư nghị độ cao. Bất quá, cơ hội trong nháy mắt, Từ Phương bên khóe miệng lộ ra một vòng cười khổ. Coi như là biết rõ huyền hoàng chi huyết có thể làm bản thân hoán huyết, thậm chí là đạt tới càng thêm bất khả tư nghị hoàn cảnh. Có thể thì tính sao, huyền hoàng chi huyết tựu là trời xanh huyết, ai có thể bị thương trời xanh, theo trên người nó cướp đoạt đến huyền hoàng chi huyết. Đây quả thực là không thể nào làm được sự tình. Đến lúc này, cho dù là biết rõ, cũng không thể nào làm được, có biện pháp cũng cơ hồ hủ đem làm tại không có cách nào. Vẫn là phải làm cho muốn những phương pháp khác. Từ Phương nghĩ đến, tại Tử Tiêu bảo giám bên trên, còn có tổ tiên Từ Phúc lưu lại cái kia đạo hoán huyết phương pháp. Trước kia bởi vì không có đạt tới hoán huyết cảnh giới, cho nên cũng không có thật cao theo đuổi xa cẩn thận quan sát, hơn nữa hưu thần huyết phía trước cũng sẽ không có đem đặt ở vị thứ nhất, hiện tại gần như tuyệt vọng dưới tình huống, cái kia dương hoán huyết phương pháp không thể nói trước đã trở thành cuối cùng một cây cỏ cứu mạng. Chương 122, Huyền Hoàng chi huyết. Từ tổ chứng kiến Từ Phương cũng không có người này mà chán trường, như trước có dâng trào ý chí chiến đấu, khen ngợi gật đầu, nói, Huyền Hoàng chi huyết, tựu là thiên địa chi huyết, bất quá, trời xanh chỉ sợ sẽ không biết rõ, năm đó cùng hắn đại chiến, tuy nhiên chúng ta phương sĩ một phương thảm bại, bất quá nó cũng đến cùng không là hoàn toàn không có tổn thương, cuối cùng nhất làm theo bị ta chém bị thương, bản thân trên người chảy xuống huyết dịch bị ta thu thập, rèn luyện thành huyền hoàng chi huyết. Hôm nay liền bàn cho ngươi. Nhìn qua ngươi đi ra một cái không giống người thường con đường, đem Chu Thiên đạo thể chính thức suy diễn đến tận cùng. Ngay tại Từ Phương vẫn còn tự định giá lấy như thế nào dùng hoán huyết phương pháp luyện chế ra có thể làm cho bản thân hoán huyết lúc, đạo này tiếng nói, lần nữa đem sự tình lịch quay tới. Một lớp tam điệp, lại để cho Từ Phương có loại thừa lúc ngồi xe cắp treo đồng dạng cảm giác. Nhất thời rớt xuống đáy cốc, nhất thời bay lên đám mây. Xoát. Tự từ tổ trên trán cái kia màu vàng trong đôi mắt bắn ra ra một đạo kim quang ở bên trong, một cái ngọc bích hồ lô lăng không chui ra, bay thẳng đến Từ Phương rơi tới. Từ Phương cung kính nâng lên hai tay, tiếp nhận cái con kia ngọc bích hồ lô, bái tạ nói, đa tạ tổ tiên ban thưởng hậu hĩnh huyền hoàng chi huyết. Trong tiếng nói mang theo tí tí thanh âm rung động, hai tay nắm thật chặt hồ lô, đây là đột phá đến tầng cao hơn lần đích hy vọng, đúng là bản thân bước vào vô thượng con đường duy nhất cách. Không cần, Từ Phương ngươi là ta Từ gia tử tôn, ta ở chỗ này chính là muốn chờ đợi ngươi đến, tuy nhiên ta dùng phản cổ phép thuật nghịch chuyển thiên mệnh, bất quá, có thể không triệt để chuyển sinh, còn chưa biết được, có lẽ ta sẽ như vậy mà triệt để vỡ lạc, khi đó, ngươi chính là ta Từ gia hy vọng duy nhất. Bất quá, ta không giúp được ngươi quá nhiều, này huyền hoàng chi huyết, đúng là ta để lại cho ngươi cuối cùng vài món bảo vật một trong. Từ tổ hít sâu một hơi, ánh mắt thâm thúy, tựa hồ có thể chứng kiến mênh mông tương lai, cái con kia màu vàng thần nhãn có thể hiểu rõ thiên cơ vận chuyển. Tổ tiên yên tâm, cho dù là chiến đến chết, chiến đến điên cuồng, ta Từ gia nhất mạch, không kém gì người. Từ Phương quả quyết nổ ra một câu, trong tiếng nói mang theo quyết nhiên tự tin cùng kiên định. Tốt, như thế mới xứng làm ta Từ gia tử tôn. Từ tổ đối với Từ Phương tâm tính rất là thỏa mãn, gật đầu nói, ta cho ngươi vật lưu lại không nhiều lắm, ngoại trừ huyền hoàng chi huyết, chỉ có ba dạng, một thanh này đúng là huyền hoàng kiếm phôi. Tại bí cảnh trong có một ngụm huyền hoàng thiên quan, cái kia khẩu thiên quan ngươi phải đem trong cơ thể hoán huyết đạt tới chí tôn, huyết dịch hóa thành huyền hoàng chi huyết, mới có thể tiến đến thu. Còn có ta bên cạnh này tám khẩu thiên quan trong là ta năm đó trung thành nhất tám gã chiến tướng. Mặc dù ngay cả quyển sách đại chiến, bất quá, cuối cùng vẫn còn bảo trụ linh hồn bất diệt. Bị ta dùng vô thượng thần thông trấn phong, sống đến ở kiếp này. Ta dạy cho ngươi linh hồn chuyển sinh kinh, mang đi bọn hắn, tương lai bọn hắn sẽ giúp ngươi, nhận ngươi làm chủ nhân. Có thể đi đến một bước kia, đều xem ngươi vận mệnh của mình. Từ tổ đạo kia thần nhãn ở bên trong, lần nữa bay ra một thanh huyền hoàng sắc kiếm phôi, một đạo kim quang tiến vào Từ Phương trong đầu, một quyển sách linh hồn chuyển sinh kinh trực tiếp khắc ở trong linh hồn. Từ phương bị quán chú đến trong cơ thể kinh văn rửa, tựa như linh hồn đều được đến bất khả tư nghị thăng hoa lột xác. Tại trong thức hải bốn tôn đạo tôn đều lộ ra càng thêm cô đọng rõ ràng vài phần. Cái kia kinh văn đối với linh hồn tu luyện có cực kỳ kinh người kỳ hiệu quả. Đa tạ tổ tiên. Từ phương vội vàng bái tạ, cũng dò hỏi, tổ tiên, xin hỏi mặt khác chín tòa thần điện bên trong thần huyết hay không còn tồn tại, hay là cùng nhau bị cắt đoạn? Hừ, thiên muốn tuyệt ta thập đại cấm kỵ gia tộc, há sẽ bỏ qua tại cái khắc thần huyết? Từ tổ hư lạnh một tiếng, trên mặt tản mát ra một tia phẫn nộ, nói, từ phương, ngươi phải cẩn thận. Trời xanh cướp lấy chúng ta thần huyết, tất nhiên sẽ có đại âm mưu. Thế giới hắc ám, tuyệt đối không thể đơn giản tin tưởng bất luận kẻ nào. Muốn cẩn thận, tại cẩn thận. Vâng, tổ tiên. Từ phương như có điều suy nghĩ gật đầu, đáp ứng nói, nay thần vẫn bí cảnh trải qua thiên địa biến đổi lớn, đã sinh ra đời rất nhiều trọng bảo, tương lai tề tiểu tám đạo bí mật đồ, tại bí cảnh ở bên trong, có thể được đến phần đông chỗ tốt. Thời gian không nhiều lắm, ta không thể lúc này lâu dài xuất hiện, nhớ kỹ, thiên địa hắc ám, trời xanh đã chết. Khoảng cách lần nữa đại chiến đã không xa. Nếu không thể tu thành kinh thế thần thông, chúng sinh vĩnh viễn không tương lai. Đến lúc đó, đại kiếp nạn phía dưới, chúng sinh đều muốn vẫn lạc. Từ tổ mỗi chữ mỗi câu đều mang theo không hiểu thâm ý, bình đánh vào Từ Phương linh hồn phía trên. Từ Phương trong lòng nghiêm nghị, có thể ở hắn mà nói âm trong cảm nhận được cái loại này đáng sợ áp lực, ẩn ẩn có loại mưa gió nổi lên nào giác. Trong lúc nhất thời, trong nội tâm đối với thực lực, đối với trở nên mạnh mẽ khát vọng càng thêm mãnh liệt lên. Về phần thực lực chân chính, mới có thể biết được đến tầng cao hơn che giấu. Hiện tại coi như là Từ tổ nguyện ý cùng hắn giảng, hắn cũng không có loại thực lực đó đi nghe. Nghe được thì có đại nạn. Quân không nghe thấy, họa là từ ở miệng mà ra, hai theo thai nhập. Từ Phương ghi nhớ. Từ Phương thận trọng gật đầu, hồi đáp. Hắn biết rõ, hiện tại Từ tổ không nói, nhất định là muốn tốt cho mình.